Nhanh như vậy, xem ra hoàng đế vẫn là như vậy tin tưởng Lý Vũ nói đâu. Hôm qua hoàng đế mới để lại Lý Vũ nói chuyện, hôm nay Nhậm gia đã bị Chu Liền sáu tộc, Lý Vũ thật đúng là hảo thủ đoạn đâu. Này vốn nên là Nghiêm Bá tha thiết ước mơ muốn nghe được tin tức, nhưng là chân chính nghe thấy cái này tin tức thời điểm Nghiêm Bá lại căn bản là không có cao hứng như vậy, thậm chí cảm thấy có chút không mau. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, rốt cuộc là nhiều năm tín nhiệm người, không có dễ dàng như vậy liền đối hắn thất vọng, hiện tại hoàng đế còn không có đối bên ngoài những cái đó lời đồn để bụng. Nghiêm Bá đối như vậy kết quả không có cảm thấy nửa phần ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng vẫn là có chút thê lương, vì sao lúc trước hoàng đế không có như vậy tín nhiệm Cố gia. Trong lòng cảm thán chỉ là trong nháy mắt, hắn biết Lý Vũ được hoàng đế nhiều năm tín nhiệm, hoàng đế không có khả năng liền bởi vì bên ngoài một ít lời đồn liền đối hắn có quá lớn hoài nghi. Bất quá, hoàng đế trong lòng ước chừng vẫn là có nghi ảnh đi. Nghiêm Bá tuy rằng biết chính mình không có khả năng một kích đánh nát Lý Vũ nhiều năm qua nuôi chồng tín nhiệm, nhưng là ngôi vị hoàng đế phía trên người luôn luôn đang nghi, bên ngoài lời đồn lại như vậy nhiều, trong lòng là không tránh được có chút hoài nghi. Hoài nghi cũng bất quá chính là hoài nghi mà thôi. Rốt cuộc đối Lý Vũ không có bao lớn uy hiếp, chúng ta cũng là thời điểm nên cấp mặt trên vị kia tỉnh vừa tỉnh ngộ. Thiên Vân Hề khỏe miệng gợi lên lạnh lùng tươi cười. Tự Cố gia bị giết lúc sau, mặt trên vị kia đã chỉ còn lại có Lý Vũ một cái có thể tín nhiệm người, nếu là hiện tại đem hắn cuối cùng ấm áp đều đánh nát, như vậy người kia sẽ cảm giác được như thế nào cô tịch đâu. Thật chờ mong. Tiểu thư là tính toán động thủ đối phó Lý Vũ sao? Trong lòng mong đợi lâu như vậy sự tình hiện tại rốt cuộc muốn đã xảy ra sao? Nghiêm Bá trong mắt tinh thần phân chân bắt đầu lan tràn ra tới, cả người đều tinh thần một ít. Thả lâu như vậy biên giác tin tức, cũng là thời điểm nên làm đem Lý Vũ khung vào được. Tìm cái không dễ dàng đối phó thuần thần, làm hắn trực tiếp đem sổ con đưa tới hoàng đế trước mặt đi thôi. Chương 524 bài thiếp. Chương 524 bài thiếp. Hiện tại Lý Vũ hẳn là đã biết An sẽ trình ở cha hắn đi, rốt cuộc hôm nay ở trên triều đình chính là An sẽ trình đưa ra đối Nhậm gia Chu Liền sáu tộc kiến nghị. Thiên Vân Hề cũng không nghĩ tới An sẽ chỉnh sẽ đột nhiên làm ra chuyện như vậy, ước chừng là vì chính mình trong lòng công chính đi, bất quá hắn có lẽ không biết chính mình như vậy hành vi sẽ cho chính mình đưa tới như thế nào tai nạn, hoặc là nói hắn biết rõ làm như vậy hậu quả, nhưng là hắn vẫn là nghĩa vô phản cố làm. Tiểu thư, ngươi là tưởng thông qua như vậy phương thức bảo hộ An đại nhân sao? Lúc này ra tay thật là một cái cơ hội tốt, nhưng là lại không thấy được là tốt nhất cơ hội, Thiên Vân Hề ý tứ hắn đại khái minh bạch. Thiên Vân Hề lộ ra một cái tươi cười, hắn thật là một cái hảo thần tử, đáng tiếc quân chủ không quá có thể lý giải hắn. Nếu là hoàng đế đủ hiểu biết hắn nói, chỉ sợ cũng hẳn là nhận thấy được hắn không thích hợp như đi. Như vậy Thiên Vân Hề bọn họ làm ăn sẽ chỉnh tra sự tình ước chừng liền sẽ bị chú ý tới, thật đúng là không biết là Thiên Vân Hề may mắn vẫn là ăn sẽ chỉnh bất hạnh. Nghiêm Bá không có minh bạch Thiên Vân Hề trong lòng ý tưởng, cảm thấy Thiên Vân Hề ước chừng là ở đáng tiếc ăn sẽ chỉnh không phải bọn họ bên này người. Những việc này chúng ta cũng không thể cưỡng cầu, ai có trí nấy không phải sao. Bởi vì Thiên Vân Hề là tích tài người, Nghiêm Bá nghĩ sai rồi. Biết Nghiêm Bá hiểu lầm nàng ý tứ, nhưng là Thiên Vân Hề không có giải thích chỉ là cười nói, đem sự tình phân phó đi xuống đi, đối phó Lý Vũ nhưng không có đối phó Nhậm gia đơn giản như vậy, cần phải mọi chuyện tiểu tâm. Nói không chừng chúng ta sẽ tiêu tốn nửa năm thời gian đối phó hắn đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Lý Vũ có thể lấy như vậy thân phận làm được hiện tại này hộ quốc hầu vị trí, năng lực của hắn có thể nghĩ, một chút sơ sẩy đại ý liền có khả năng sẽ làm kia chỉ cáo già biết cái gì, bọn họ đích sắc nên tiểu tâm một ít. Là, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ sẽ nghiêm khắc yêu cầu phía dưới người, tận lực không cho chúng ta bại lộ ra tới. Nghiêm Bá cũng chỉ có thể nói tận lực, bởi vì Lý Vũ người này căn bản là không phải dễ dàng như vậy đối phó người. Hơn nữa bọn họ phía trước là nhiều ở sau lưng thông qua thái tử ra tay hiện tại lại muốn trực tiếp đối hắn ra tay, này trung gian khác biệt chính là cũng đủ làm cho bọn họ đang ở chỗ tối ưu thế không còn sót lại chút gì, hắn tự nhiên sẽ không coi khinh. Nghiêm Bá, mượn cơ hội này hảo hảo mài giũa một chút chúng ta trên tay người đi. Hiện tại Cố gia người hoặc là nhiều năm yên lặng, như vậy chính là tân nhân, bọn họ yêu cầu như vậy một hồi huyết lễ rửa tội, như vậy mới có thể trở thành một cái chân chính Cố gia người. Tuy rằng lấy Lý Vũ người như vậy tới luyện tập đích xác có chút quá mức, nhưng là làm như vậy cũng có chút làm chỗ tốt, đó chính là về sau đối mặt càng cường đối thủ là lúc bọn họ sẽ không lại cảm giác được ngoài ý muốn càng sẽ không cảm giác được sợ hãi. Là, thuộc hạ sẽ số lượng vừa phải an bài. Đi xuống đi, ta cũng nên ngủ trưa trong chốc lát. Tự tiến vào ngày mùa hè tới nay, Thiên Vân Hề tổng muốn ở cơm trưa phía trước tiểu ngủ một lát, dùng cơm trưa lại tiếp theo ngủ một lát, dưỡng đủ tinh thần. Thuộc hạ cáo lui. Ngủ trưa mới vừa tỉnh, Lan Duyên liền đệ thượng một cái hộp, tiểu thư, đây là Bách Lý Tiên Sinh phái người đưa lại đây. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là mãn hộp trang giấy, liền biết đây là Trăm Dặm đã điều đưa phương thuốc lại đây. Đưa đi dược phòng đi, về sau vật như vậy chỉ cần không phải Bách Lý Tiên Sinh cố ý công đạo liền đều sẽ trực tiếp đưa qua đi. Là, nô tỳ nhớ kỹ. Khiển người đem đồ vật đưa đi dược phòng, Lan Duyên lại từ trong tay háo lấy ra một phong bái thiếp. Tiểu thư, đây là Doãn gia công tử đưa tới, nói là thỉnh tiểu thư ngày sau tiến đến dự tiệc. Thiên Vân Hề tiếp nhận bái thiếp nhìn thoáng qua, nhanh như vậy liền khôi phục, xem ra lão nhân kêu y thuật thật đúng là không kém. Lúc này mới qua đi 2 ngày, 3 ngày. Đã trải qua như vậy giải độc phương pháp Doãn Đổi Nguyệt cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm, xem ra Trăm Dặm đã điều cùng Trăm Dặm Mặc thật đúng là phí không ít tâm tư. Bất quá, mặc dù có Trăm Dặm Mặc cùng Trăm Dặm đã điều chăm sóc, thân thể hắn cũng không phải một ngày hai ngày có thể hảo toàn, nhiều năm như vậy độc sớm đã trở thành thân thể hắn một bộ phận, hiện tại tùy tiện đem trên người hắn độc thanh cái không còn một mảnh, chỉ sợ thân mình sẽ so trước kia kém rất nhiều, nếu như không phải hắn bản thân võ công không tồi, sợ là liền giải độc đều căng bất quá đến đây đi. Trăm Dặm lao tiên sinh chính là Trăm Dặm thần y cùng tiểu thư lao sư, y thuật tự nhiên là tốt. Thiên Vân Hề gõ gõ Lan Duyên đầu, càng thêm xe múa mép khua môi. Đưa bái thiếp người đã đi rồi đi. Lan Duyên gật đầu, là, ước chừng là biết tiểu thư sẽ không cự tuyệt, cho nên sớm đã rời đi. Thiên Vân Hề đem bái thiếp ném tới một bên, thật đúng là không thích như vậy yến hội, bất quá chỉ là một ít nhận thức người, đảo cũng không cái gọi là. Cho tới nay Thiên Vân Hề liền chán ghét này đó yến hội. Không phải đẩy không xong nàng đều không muốn đi, chỉ là lần này Doãn gia ước chừng là chỉ thỉnh bọn họ mấy cái ý để giả đi. Thấy Thiên Vân Hề không tình nguyện, Lan Duyên cười nói, tiểu thư thật là đang ở phúc chung không biết phúc, như vậy yến hội chính là trong kinh thành quý nữ cũng không có mấy cái chán ghét đi. Tương phản tới nói, này trong kinh thành quý nữ đều là thích loại này yến hội, bởi vì các nàng suốt ngày đại môn không ra nhị môn không mại, thích nhất chính là bộ dáng này ra ngoài nhật tử. Đáng tiếc, ta không phải này trong kinh thành tầm thường tiểu thư khuê các. Lan Duyên cười, thấy Thiên Vân Hề lười biếng không có gì tinh thần, tựa hồ là hôm nay nhì quá nhiệt. Nô tỳ đi vì tiểu thư phao một ly trà đá tới cấp tiểu thư giải nhiệt. Không cần, vẫn là làm cho bọn họ ngao một chén nước ô mai đi, ế ẩm khai vị, vừa lúc cơm trưa không có dùng như thế nào, khai ăn uống cũng liền có thể ăn một ít điểm tâm. Thấy Thiên Vân Hề muốn ăn điểm tâm, Lan Nghệ Cơ Linh nói, tiểu thư, nếu không nô tỳ làm trong phòng bếp đầu đi làm mấy thứ tiểu thư ngày thường thích ăn điểm tâm đi, tỉ như gạch cua tô. Hoa sen tô, đào hoa bánh còn có giải nhiệt dưa chuột băng điểm. Thiên Vân Hề lười nhác nhìn nàng một cái, một bên phe phẩy cây quạt một bên nói, liền ngươi Cơ Linh, đi thôi. Lan Nghệ Hân hoan đi truyền lời. Ta này trong phủ người như thế nào đều như vậy kỳ quái, nhị đẳng nha đầu mỗi người trầm mặc ít lời, một khi thành đại nha hoàn liền đều là một ít hoạt bát chủ nhân, như thế nào cảm thấy có chút kế thừa Tuyết Vũ bọn họ y y bát ý tứ. Lan Duyên nghe xong lời này cười nói, chứ mụ mụ cô ý đã dạy đâu. Nói là nhị đẳng nha đầu không cần quá mức xuất sắc muốn thành thật làm việc, nhưng là đại nha hoàn rất nhiều thời điểm muốn quan tâm phía dưới nha đầu, liền phải chính mình quyết định, cho nên cũng liền muốn hoạt bát có uy nghiêm một ít. Nghe xong lời này Thiên Vân Hề nháy mắt liền minh bạch Trương Mụ Mụ khổ tâm, đây là ở giáo các nàng quy củ đâu. Khó được nàng như vậy lo lắng. Trương Mụ Mụ đối này trong phủ sự tình, đặc biệt là cùng tiểu thư có quan hệ sự tình thật là đệ bụng, này trong phủ sự tình Trương Mụ Mụ chính là xử lý đến gọn gàng ngăn nắp đâu. Có chút thời điểm các nàng đều cảm thấy Trương Mụ Mụ thật sự lợi hại, thế nhưng có thể đem này trong phủ như vậy đại trướng mục xử lý đến thỏa đáng không có nửa điểm nhi sai lầm. Chương 525 gặp nhau. Nếu không phải có như vậy bản lĩnh, như thế nào có thể bị tổ phụ nhìn trúng? Thiên Vân Hề đối cái này tiện nghi tổ phụ ánh mắt vẫn là tán thành, hắn lưu lại người chính là ở nàng thành lập tân thế lực trong quá trình giúp nàng không ít đâu. Hiện tại nàng trong tay thế lực đã dần dần lớn mạnh lên. Trương Mụ Mụ cũng liền có thể hảo sinh lưu tại trong phủ xử lý trong phủ sự vụ, trở lại nàng nguyên bản nên ở vị trí thượng. Nàng tin tưởng lấy Trương Mụ Mụ năng lực liền tính nàng làm cố gia trở về đỉnh, nàng cũng nhất định có thể đem trong phủ sở hữu sự tình xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Thời gian thực mau liền dễ dàng trốn đi, hôm nay cũng nên tiến đến dự tiệc. Tiểu thư, hôm nay hiến hội ta nhất định phải đi sao? Vân Chi ở cao mày dò hỏi Thiên Vân Hề đồng thời còn nhìn lướt qua chính mình trên người đạm lục sắc đoàn hoa văn váy lụa. Nàng không thói quen ăn mặc như vậy quần áo, nàng vẫn là thích càng đơn giản lưu loát một ít tay áo bó váy. Thiên Vân Hề gật đầu, nhất định phải đi. Vân Chi mấy ngày nay ngươi đều ở xử lý y quán sự tình, ngươi hẳn là minh bạch nên như thế nào thích ứng chính mình hiện tại thân phận đi, ngươi hiện tại là ta mang theo trên người dược đồng. Phía trước Vân Chi đều cùng Thiên Vân Hề cùng nhau xuất hiện ở Doãn gia, hiện tại mang theo Vân Chi qua đi nhất đương nhiên, hơn nữa nàng còn muốn cho Vân Chi nhiều tiếp xúc một chút Trăm Dặm đã điều cùng Trăm Dặm mặc. như vậy cũng có thể làm Vân Chi từ các phương diện nhận thức độc loại đồ vật này. Nàng sớm tại thật lâu phía trước liền phát hiện, Trăm Dặm đã điều cho nàng phương thuốc bên trong có rất nhiều đều là lấy độc làm thuốc, tin tưởng Vân Chi sẽ cùng Trăm Dặm đã điều bọn họ chơi thân. Đi cũng không phải không thể, chỉ là tiểu thư này quần áo muốn hay không đổi một thân. Vân Chi có chút không được tự nhiên gãi gãi chính mình trên người quần áo. Thiên Vân Hề trên dưới nhìn nàng một cái, này thân quần áo không phải khá tốt sao? Như vậy xinh đẹp vì sao phải đổi? Không thoải mái a? Vân Chi theo bản năng vặn vẹo thân thể của mình, rõ ràng đối này thân quần áo bài xích. Vân Chi trước kia đều là ám vệ, còn chưa từng có xuyên qua như vậy hoa lệ quần áo, hôm nay tùy tiện làm nàng thay nàng là thật sự cảm thấy không được tự nhiên. Vân Chi, ngươi không phải thích nhất mỹ nhân sao? Hôm nay liền đem chính mình trang điểm thành mỹ nhân, có cái gì không tốt sao? Thiên Vân Hề đem Vân Chi kéo đến trước gương mặt ngồi, ngươi nhìn xem thật đẹp. Vân Chi vẻ mặt đau khổ quay đầu xem Thiên Vân Hề, thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt thực vừa lòng bộ dáng tuyệt vọng, chính mình thật là thích xem mỹ nhân, nhưng là này cũng không ý nghĩa nàng hy vọng chính mình trở thành một cái mỹ nhân a, nàng liền thuần túy cũng chỉ là muốn nhìn người khác mỹ, cùng nàng chính mình không có quan hệ a. Nhưng mà cuối cùng Vân Chi vẫn là ăn mặc này thân đạm lục sắc váy lụa đứng ở Doãn Đổi Nguyệt trước mặt. Hôm nay Vân Chi cô nương trang điểm thập phần xinh đẹp đâu, cố tiểu thư thật đúng là sẽ dạy dỗ. Vân Chi ấn Trương Mụ Mụ từng cưỡng chế tính làm nàng học quá lễ nghi khẽ gật đầu thi lễ, thoạt nhìn so ngày thường không biết đoan trang nhiều ít. Nàng chính là ngày thường quá không yêu thu thập chính mình, hôm nay khó được ra tới một chuyến, cũng liền hảo sinh đem nàng trang điểm một chút để tránh chậm trễ này ngày mùa hè hoa đoàn cẩm thốc cảnh đẹp. Thiên Vân Hề đạm cười nhìn Vân Chi thành thành thật thật đoan trang bộ dáng, trong lòng đã bắt đầu cười nở hoa. Cố tiểu thư này nhưng chính là mê sảng, Vân Chi cô nương chính là sinh đến một bộ tiểu gia bích ngọc, liền tính không trang điểm cũng thắng qua này ngày mùa hè hoa ý ngàn vạn lần. Doãn công tử quá khen. Vân Chi hơi hơi cúi đầu, trên mặt mang theo đạm cười. Hàn huyên vài câu, Thiên Vân Hề lại hỏi, Doãn công tử, thân thể của ngươi có khá hơn? Hôm nay liền mời chúng ta gặp nhau có thể sao? Doãn Đổi Nguyệt cười. Có ba vị tương trợ ta cũng muốn tranh đua một ít ta, bằng không chẳng phải là làm ba vị uổng phí tâm tư. Thân thể hắn đích sắc không có hảo toàn, nhưng là ứng đối trận này hiến hội vẫn là không có vấn đề, rốt cuộc dư lại vấn đề đều là Trăm Dặm đã điều đều không có biện pháp trong thời gian ngắn giải quyết yêu cầu chậm rãi điều dưỡng. Này đó là nói đùa, này cũng không phải là chính mình tranh đua không biết cố gắng chuyện này. Bất quá nhìn ngươi còn có tâm tư vui đùa, nghĩ đến cũng chỉ cần chậm rãi điều dưỡng chứ. Rốt cuộc là lão nhân kêu y y thuật cao. Thế nhưng có thể làm ngươi nhanh như vậy liền khôi phục lại. Thiên Vân Hề từ chuyện này đối Trăm Dặm đã điều y thì thuật lại có tân nhận thức, xem ra này thần y y lão sư cũng không phải hảo làm, không có thật bản lĩnh thật đúng là không được. Doãn Đổi Nguyệt cười nói, lần này nói đến cũng là xảo, ta là dùng Bách Lý Tiên Sinh tân phương thuốc mới có thể hảo đến như vậy mau. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Tân phương thuốc. Lão nhân kia thật đúng là sang bậy. Thiên Vân Hề cau mày. Tân phương thuốc vậy ý nghĩa là còn không có xác định đồ vật đi, vật như vậy Trăm Dặm đã điều cũng dám cấp Doãn Đổi Nguyệt dùng, vạn nhất. Hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Thấy Thiên Vân Hề như mày, Doãn Đổi Nguyệt đó là biết nàng hiểu lầm. Cố tiểu thư hiểu lầm, Bách Lý Tiên Sinh nhưng không có như vậy không biết đúng mực. Kỳ thật là bởi vì ta tình huống đặc thù, cho nên Bách Lý Tiên Sinh dùng một ít đặc biệt phương pháp, bất quá như vậy phương pháp cũng là đối ta như vậy đặc thù tình huống hữu dụng, hơn nữa Bách Lý Tiên Sinh cũng có 100% nắm chắc. Cho nên mới sẽ dùng. Nói như vậy đây là trải qua cho ngươi giải độc chuyện này đến ra cái gì tân ý tưởng. Đúng là, cho nên hiện tại Bách Lý Tiên Sinh còn ở chế dược đâu, đã phái người đi thỉnh rất nhiều lần còn không có lại đây. Thiên Vân Hề cười, ta còn tưởng rằng hắn luôn luôn đều là cái dạng này đâu. Trăm Dặm đã điều người này tuy rằng tính nết không xấu, nhưng là vẫn là có chút ngạo khí, như vậy yến hội nhưng không thấy được là hắn sợ ái, nàng còn tưởng rằng hắn trốn khỏi bàn tiệc đâu, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Sư muội, ngươi không khỏi cũng đem chúng ta sư phụ nghĩ đến quá xấu rồi đi. Tuy rằng chúng ta sư phụ không quá thích trong kinh thành những cái đó ăn không ngồi rồi yến hội, nhưng đối quen biết người gặp nhau loại chuyện này sư phụ chính là thực thích. Đang ở nói chuyện, Trăm Dặm Mặc thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên. Trăm Dặm huynh, như thế nào là ngươi một người lại đây, Bách Lý Tiên Sinh? Trăm Dặm Mặc xua xua tay, đánh gậy hắn nói. Đừng đợi, sư phụ hiện tại chính đắm chìm ở chế dược sự tình bên trong. Trừ chế dược ở ngoài sự tình hắn sợ là đã quên cái sạch sẽ. Doãn Đổi Nguyệt trên mặt xẹt qua bất đắc dĩ, rõ ràng loại tình huống này đã không phải một lần đã trải qua. Cố tiểu thư, xem ra hôm nay chúng ta là không thấy được Bách Lý Tiên Sinh. Xin lỗi hơi hơi mỉm cười, Doãn Đổi Nguyệt có chút bất đắc dĩ đối với Thiên Vân Hề lắc đầu. Thiên Vân Hề cũng là bất đắc dĩ cười, không sao, ta lại đây cũng không phải là vì thấy lao nhân kia. nếu hắn không có thời gian lại đây, như vậy chúng ta liền chính mình chơi đi. Đối những việc này Thiên Vân Hề đảo không phải thực để ý, nếu hắn muốn chế dược khiến cho hắn đi chế đi, nói không chừng chính mình bắt được cái này nhược điểm khi nào còn có thể làm lão nhân kia ở chính mình trước mặt lại sợ nàng vài phần. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trước bắt đầu đi. Khi nào Bách Lý Tiên Sinh nghĩ tới, lại đến không muộn. Doãn Đổi Nguyệt cười đã dẫn đầu hướng về hoa viên đi đến. Chương 526 một người tiếp một người. Cuối cùng Trăm Dặm đã điều vẫn là không có xuất hiện ở trong yến hội. Doãn Đổi Nguyệt cùng Trăm Dặm Mặc đưa Thiên Vân Hề ra cửa. Doãn Đổi Nguyệt cười nói, xem ra hôm nay Bách Lý Tiên Sinh là bỏ lỡ. Ý nghĩa giả chính là như vậy, đối chế dược cùng y thuật nghiên cứu từ trước đến nay si mê, hắn hiện giờ đang ở cao hứng ước chừng là sự tình gì đều đã quên đi. Thiên Vân Hề đối loại chuyện này vẫn là lý giải, rốt cuộc đời sau nàng không có hiếm thấy loại này điên của người. Bất quá nhân ra người như vậy đã có thể không chỉ là giống hắn như vậy gần si mê với dược vật, bọn họ sẽ làm ra càng điên cuồng sự tình, cho nên Trăm Dặm đã điều loại trình độ này ở Thiên Vân Hề trong mắt cũng chỉ là gặp sư phụ, không có gì đáng kinh ngạc kỳ. Lần này vì Doãn huynh giải độc chính là cho sư phụ không ít ý tưởng, chỉ sợ hắn muốn thật lâu mới có thể đem hắn trong lòng ý tưởng cân nhắc thấu, chúng ta thầy trò sợ còn muốn ở kinh thành nhiều đãi một ít nhật tử, sư muội khi nào rảnh rỗi cũng liền lại đây nhìn xem chúng ta. Thiên Vân Hề gật đầu. Ân, ta biết. Ta nhưng tính toán lại đây nhiều hơn quấy giày, lấy mong được sư phụ chỉ điểm y lý thuật có thể càng tiến thêm một bước đâu. Thấy Thiên Vân Hề như vậy nghịch ngợm, Trăm Dặm Mặc cười nói, sư muội khi nào cũng trở nên như vậy không đứng đắn, chẳng lẽ là cùng sư phụ học. Ngày thường thấy sư muội rất đứng đắn bộ dáng, như thế nào hôm nay như vậy mê chơi cười. Còn chỉ điểm, nàng này y lý thuật sợ là đều đã cùng sư phụ không phân cao thấp, nơi nào còn cần chỉ điểm. Thiên Vân Hề không có trả lời, chỉ xua xua tay. Được rồi, đừng tạo. Doãn công tử thân thể còn không có hảo toàn, cũng đừng đứng ở chỗ này phơi nắng, hảo sinh trở về nghỉ ngơi đi. Ta liền trước cáo tử. Cho nhau cáo biệt Thiên Vân Hề liền rời đi. Sư muội mấy ngày nay nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng, chẳng lẽ là có cái gì hỉ sự sao? Trăm Dặm Mặc nghĩ nàng trước khi đi vui đùa, không tự giác cười. Doãn Đổi Nguyệt cười nói, ước chừng đúng không? Tiểu thư, ngươi đã trở lại. Thiên Vân Hề mới vừa hồi phủ Dĩ Giao liền tìm lại đây. Thấy Dĩ Giao vội vàng tiến vào, Thiên Vân Hề hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì tìm ta sao? Dĩ Giao đệ thượng một phong bái thiếp, Bạch công tử làm ta chuyển giao. Bạch Nhiễm Khanh. Thiên Vân Hề một bên tiếp nhận bái thiếp nhìn thoáng qua, một bên có chút nghi hoặc đánh giá liếc mắt một cái Dĩ Giao, nha đầu này khi nào thành cấp Bạch Nhiễm Khanh đệ tin người. Hơn nữa nhìn Dĩ Giao cái dạng này còn rất vui vẻ, nàng cùng Bạch Nhiễm Khanh hiện tại không phải đối thủ sao, như thế nào giúp đối thủ chạy chân còn có thể như vậy vui vẻ. Thiên Vân Hề không biết. Vì đêm này phong bái thiếp đưa đến Thiên Vân Hề trên tay Bạch Nhiễm Khanh chính là trả giá không nhỏ đại giới, Dĩ Giao đương nhiên cao hứng. Ngày mai Hoắc Hương Lâu một tự, đây là Lương Nghị tìm hắn thương lượng trị thủy sự tình. Dĩ Giao gật đầu, hôm nay mới vừa đến tin tức, Lương Đại Nhân thật là đi tìm hắn. Lương Nghị lần này cùng Bạch Nhiễm Khanh gặp nhau đã minh bạch đối Bạch Nhiễm Khanh nói rõ, chỉ cần Bạch Nhiễm Khanh hảo hảo phối hợp bọn họ đem trị thủy việc hoàn thành, về sau đều sẽ không thay đổi người, này đối Bạch Nhiễm Khanh tới nói chính là một kiện đại hỷ sự. Tuy rằng từ nào đó trình độ đi lên nói chuyện này thu lợi nhiều nhất cũng không phải Bạch Nhiễm Khanh mà là Thiên Vân Hề, nhưng là chuyện này một khi xác định đối Bạch Nhiễm Khanh tới nói chính là có một cái có thể làm 10 năm vài thập niên trường kỳ sinh ý, chuyện như vậy Loan Hiên trong lịch sử giống như còn chưa từng có phát sinh qua đi. Này đối Bạch Nhiễm Khanh đối Thiên Vân Hề tới nói đều là hỷ sự, cho nên Bạch Nhiễm Khanh lấy chúc mừng vì lý do mời Thiên Vân Hề. Lúc này hắn không phải hẳn là nghĩ tại đây chuyện để lộ tin tức lúc sau như thế nào cùng những người khác giao tiếp sao. Như thế nào liền chạy đến ta trước mặt nói cái gì chúc mừng. Thiên Vân Hề có chút không minh bạch hắn mạch não, tuy rằng nàng thật là chuyện này lớn nhất được lợi giả, Lương Nghị cùng Bạch Nhiễm Khanh chi gian hợp tác cũng là nàng thúc đẩy, nhưng là hiện tại căn bản là không phải chúc mừng thời điểm đi. Dĩ Giao cắn cắn màu hồng nhạt môi, tuy rằng ta cũng nói như vậy quá, nhưng là Bạch công tử như cũ không có tính toán thay đổi chủ ý. Dĩ Giao tuyệt không sẽ nói, vì Bạch Nhiễm Khanh hứa cho nàng đồ vật, là nàng cực lực khuyến khích Bạch Nhiễm Khanh làm như vậy. Thiên Vân Hề có chút đau đầu, người này thật đúng là làm hắn không biết nói cái gì hảo. Xem ra đây đều là nguyên chủ khi còn nhỏ kia đoạn duyên phận cho họa, đây là tính toán báo ân tới đi. Đang ở Thiên Vân Hề đau đầu thời điểm, Lan Nghệ lại đây, trong tay cầm một khắc phân bài thiếp. Gặp qua tiểu thư, gặp qua Dĩ Giao cô nương. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Thiên Vân Hề xoa xoa cái chán, này lại là ai đệ đi lên bài thiếp. Mặt vô biểu tình nói xong lời này, Thiên Vân Hề có chút bất đắc dĩ. Đây đều là thương lượng tốt tụ tập đúng không? Lan Nghệ còn không biết đã xảy ra sự tình gì, thấy tất cả mọi người nhìn chính mình có chút không thể hiểu được. Là Bình Tây Vương Phủ đưa tới. Lan Nghệ đem bái thiếp đưa cho Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề mở ra vừa thấy, ngày mai với Quế Xuân Lâu một tự, đây là chống đối đâu. Đem bái thiếp ném ở một bên, Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề như vậy ánh mắt, nịnh ngọt nói, nếu không đem Bình Tây Vương Phủ bên kia đẩy, dù sao Hoắc Thanh cái kia tiểu thế tử luôn luôn không có gì quan trọng sự. Vì Bạch Nhiễm Khanh hứa hẹn nàng cần thiết làm như vậy à, vì cái này Bạch Nhiễm Khanh chính là nhường ra như vậy đại ích lợi, thấy một mặt mà thôi thực đáng giá. Bị thu mua. Thiên Vân Hề trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì thay đổi, nhưng là Dĩ Giao cảm thấy chính mình đã hoàn toàn bị xem thấu. Cười hắc hắc, Dĩ Giao không đáp lời. Thiên Vân Hề đối với Dĩ Giao vẻ mặt ngây ngô cười nở rộ ra một cái khuynh đảo vạn sinh tươi cười, là thuộc gì tương thỉnh. Sau đó liền lạnh nhạt rời đi. Dĩ Giao tươi cười cương ở trên mặt, a, nhìn bộ dáng này tiểu thư là không đi Bạch Nhiễm Khanh bên kia. Nàng chính là phí như vậy đại kính mới từ Bạch Nhiễm Khanh nơi nào bắt được như vậy tốt điều kiện, này. Không phải uổng phí tâm tư sao? Biết Thiên Vân Hề quyết định sự tình không có xoay chuyển đường sống, Dĩ Giao vô pháp đành phải làm người đi cấp Bạch Nhiễm Khanh đáp lời. Nàng không có tính toán tự mình qua đi, nàng nhưng không nghĩ tự mình qua đi chịu đựng Bạch Nhiễm Khanh kia vẻ mặt ôn hòa hạ xem thường. Tiểu thư, thuộc gì tìm ngươi là có chuyện gì sao? Hiện giờ trên triều đình đúng là gió nổi mây phun thời điểm, lúc này Diệp Thục đuôi tới tìm tiểu thư tất nhiên không đơn giản. Thiên Vân Hề lắc đầu, không có trả lời Dĩ Giao nói. Diệp Thục đuôi đương nhiên sẽ không ở ngay lúc này vô duyên vô cớ tìm nàng, chỉ là nàng cũng tưởng không rõ nàng rốt cuộc có chuyện gì. Hiện giờ hẳn là không có gì sự tình hòa Bình Tây Vương Phủ có quan hệ mới đúng. Vẫn là nói nàng ngầm làm sự tình bị Diệp Thục Đôi đã biết, chính là Bình Tây Vương Phủ có năng lực đột phá nàng cùng Mặc Cửu Hiên liên thủ chế tạo tường đồng vách sắt sao. Chỉ sợ không quá khả năng. Nếu là Thiên Vân Hề một người, nàng cảm thấy Diệp Thục Đôi biết một chút sự tình nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, chỉ là hiện tại nàng cũng không phải là một người a. Như vậy rốt cuộc là vì cái gì đâu? Vì nhậm ra sự tình vẫn là vì Lý Vũ sự tình sao? Thôi, gặp được sẽ biết. Hồi lâu không có gặp qua thuộc gì, ngươi ngày mai cũng cùng ta cùng đi đi. Là, chương 527 phát hiện. Trên triều đình thái tử đối Lý Vũ không ngừng ra tay, Lý Vũ cũng đã tra được một ít không giống bình thường, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là không có tra được này sau lưng người rốt cuộc là ai, chỉ là cứ như vậy vô tội an sẽ chỉnh cũng liền đứng mũi chịu sào trở thành hắn công kích đối tượng. Đã chịu Lý Vũ công kích, An sẽ trình không có trong tưởng tượng hoảng loạn ngược lại mang theo một tia hương phấn hương vị nên đón hắn công kích, tựa hồ như vậy kết quả làm hắn cao hứng giống nhau. Lý Vũ đối An sẽ trình như vậy phản ứng cũng có chút kỳ quái, nhưng là không lâu cũng liền minh bạch An sẽ trình sẽ cao hứng lý do, xem ra hắn lần này là thông minh phản bị thông minh lầm, hắn không có hướng An sẽ trình ra tay phía trước An sẽ trình ước chừng vẫn là có chút không xác định này cố ra việc hay không cùng chính mình có quan hệ, nhưng là hiện tại hắn hẳn là 100% xác định đi. Đối trên triều đình những việc này Bình Tây Vương Phủ tuy rằng không có tham dự trong đó nhưng là lại xem đến rõ ràng, hơn nữa bởi vì thân là người đứng xem càng so đang ở trong đó người hiểu biết chỉnh thể tình huống. Thanh Nhi, ngươi nói chuyện này có phải hay không Vân Hề làm? Hoắc Thanh ngồi ở một bên chậm rãi uống trà, nhíu nhíu mày, ta cũng nói không rõ loại cảm giác này, tuy rằng nhìn qua sở hữu sự tình đều cùng Vân Hề tỷ tỷ không có quan hệ, nhưng là ta trực giác nói cho ta chuyện này chỉ sợ cùng Vân Hề tỷ tỷ thoát không được quan hệ. Mẫu phi, nếu là chuyện này thật là Vân Hề tỷ tỷ ở sau lưng ra tay, chúng ta muốn hay không ra tay tương trợ? Chuyện này nếu thật là Vân Hề tỷ tỷ nhảy ra tới, như vậy Vân Hề tỷ tỷ ở sau lưng hẳn là thừa nhận rồi không ít áp lực đi, phía chính mình cũng nên ra tay tương trợ mới là, rốt cuộc mẫu phi cùng thừa tướng phu nhân chính là bạn thân. Hơn nữa hắn biết, chính mình mẫu phi cùng thừa tướng phu nhân cố Vân Khuynh bạn thân căn bản là không phải tầm thường giao tình, hắn tin tưởng mẫu phi sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tiên kiến thấy Vân Hề lại làm tính toán đi. Nếu chuyện này thật là Vân Hề ở sau lưng ra tay nàng đương nhiên sẽ ra tay tương trợ, nhưng là cũng không phải tùy tiện ra tay. Vân Hề nếu đã ra tay nghĩ đến cũng có kế hoạch của chính mình, nàng không nghĩ cấp Vân Hề thêm phiền. Bất quá lúc này đây không thể lại tin tưởng Vân Hề kia lừa gạt người nói, nàng nhất định phải biết Vân Hề rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhìn Quế Xuân Lâu thẻ bài, Thiên Vân Hề thở dài một hơi, hy vọng lần này thuộc gì sẽ không hỏi đến quá nhiều. Đi thôi, đi lên đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề mang theo đoàn người đi vào thuê phòng thời điểm, Hoắc Thanh đang ở một bên ăn tĩnh uống trà, chủ vị ngồi Diệp Thục Đuôi đang ở chán đến chết chơi trong tay hoa. Thấy Thiên Vân Hề tới, Diệp Thục Đuôi trên mặt lộ ra tươi cười. Vân Hề tới, mau tới ngồi. Nói liền vây tay làm Thiên Vân Hề qua đi. Chỉ là dĩ vãng thấy Thiên Vân Hề liền phát lại đây Hoắc Thanh lần này lại là an tĩnh, an an phận phận chào hỏi cũng liền ở một bên ngồi xuống, không nói chuyện nữa. Theo Diệp Thục đuôi đến bên người nàng ngồi xuống, Thiên Vân Hề vui lùa đến, Thanh Nhi hôm nay đây là làm sao vậy, đây là không tinh thần vẫn là cân nhắc quá nhiều tinh lực hao tổn. Hoắc Thanh thấy Thiên Vân Hề còn có tâm tư trêu chọc chính mình, không khỏi bật thốt lên nói, Vân Hề tỷ tỷ chính mình làm chuyện tốt chính mình không biết không thành, ngày gần đây này trên triều đình diễn chính là quá mức xuất sắc. Xuất sắc đến làm người đều có chút xem không hiểu. Thiên Vân Hề vừa nghe lời này đó là biết Diệp Thục đuôi bọn họ là đoán được, hơi hơi mỉm cười. Cho các ngươi lo lắng sao? Yên tâm, sẽ không có việc gì. Một câu mang quá sở hữu sự tình, Thiên Vân Hề liền hỏi Diệp Thục đuôi hôm nay có thể tưởng tượng đi chỗ nào chơi, nàng vừa lúc có rảnh có thể cùng đi. Thấy Thiên Vân Hề muốn tách ra câu chuyện, Diệp Thục đuôi đánh gãy nàng lời nói, đường trượt, hôm nay ngươi không đem sự tình cho ta từ đầu chí cuối giao đái rõ ràng. Ta nơi nào đều không đi. Nàng còn có thể không biết nha đầu này tâm tư, đây là lại tính toán lướt qua đi đâu, này không thể được. Giao đãi cái gì? Thiên Vân Hề vô tội. Nhìn nàng bày ra này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, Diệp Thục đuôi rời mắt không xem nàng, thanh nghiêm khắc sắc nói, đừng biết rõ câu hỏi, còn giao đãi hôm nay đều giao đãi. Thấy vừa vào cửa Diệp Thục đuôi liền hướng Thiên Vân Hề làm khó dễ, dĩ giao vội vàng đánh giảng hòa. Thục gì, ngài làm tiểu thư giao đãi sự tình. Ngài tổng muốn nói giao đãi sự tình gì a tiểu thư mấy ngày nay qua tay như vậy nhiều sự tình, nào biết đâu rằng ngài muốn nghe chính là cái gì a? Ngài nói có phải hay không? Diệp Thục đuôi thấy dĩ giao vẻ mặt ý cười mở miệng, cũng không hảo bại sắc mặt, chỉ có thể hoan hoan sắc mặt. Các ngươi chủ tớ hai đều không phải đèn cạn dầu, đều đừng cho ta hoạt, các ngươi biết ta đang hỏi cái gì? Dĩ giao vội vàng lắc đầu, ta không biết ta, gần nhất ta đều ở chăm sóc tiểu thư công đạo cho ta sinh ý. Ta nào biết đâu rằng ngài hỏi chính là kia sự kiện nhi a. Dĩ giao giả ngây giả dại không nói lời nói thật. Thấy dĩ giao càn quấy muốn đem câu chuyện mang thiên, Diệp Thục đuôi nhìn nàng một cái, đừng cho ta tới này bộ. Thấy lửa gạt bất quá đi, Thiên Vân Hề mở miệng nói, Thục gì, ngươi nếu đều hỏi đến này phân thượng, ngươi cũng nên biết ta làm những chuyện như vậy đi, một khi đã như vậy cần gì phải tới hỏi, ta không có khả năng sẽ ở ngay lúc này buông tay. Tuy rằng Diệp Thục đuôi đối việc này sớm có phỏng đoán, nhưng là hiện tại nghe Thiên Vân Hề chính mình thừa nhận vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Vân Hề, nhất định phải hiện tại liền động thủ sao? Lấy tâm tư của ngươi hẳn là có thể chờ đến cánh chim đầy đặn là lúc đi. Nàng không phải tưởng khuyên Thiên Vân Hề không cần đi báo thủ, nàng chỉ là muốn cho Thiên Vân Hề càng an toàn, chẳng lẽ không thể chờ đến chính mình trong tay lực lượng lớn mạnh lên lúc sau sao? Hiện tại Vân Hề mới trở lại kinh thành bao lâu, trong tay lại có thể có bao nhiêu lực lượng, vì cái gì chính là không thể lại chờ một chút đâu. Thục gì? Ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ngươi cảm thấy ta thật sự còn có thể chờ đợi sao? Ta đã 14, chờ ta 15 tuổi được rồi cập kê lễ lúc sau Liêu Thanh Lai liền sẽ gấp không chờ nổi đem ta gả đi ra ngoài, chẳng lẽ ta phải chờ tới lúc ấy mới phấn khởi phản kháng sao? Liêu Thanh Lai tâm tư nàng chính là rất rõ ràng, nàng tin tưởng chờ đến nàng 15 tuổi một quá nàng liền nhất định sẽ làm như vậy, cùng với chờ cho đến lúc này bị động ra tay còn không bằng lúc này chủ động xuất kích. Hơn nữa nàng hiện tại sở làm hết thể cũng không phải không có nắm chắc. Nàng rất rõ ràng chính mình thân ở chỗ tối ưu thế, bằng vào nàng thông tuệ cùng lưu lại tới cố gia ám vệ mà nhanh chóng phát triển lên thế lực, nàng có thể đem Lý Vũ vặn ngã. Diệp Thục đuôi không biết nên như thế nào trả lời Thiên Vân Hề nói, bởi vì nàng biết nàng nói chính là tình hình thực tế, Liêu Thanh Lai nhất định sẽ tìm cách ở Thiên Vân Hề cập kê lúc sau liền đem nàng gả đi ra ngoài. Hôn nhân việc lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nếu là hiện tại Thiên Vân Hề thật sự không ra tay chờ đợi nàng chỉ sợ cũng là một cái Liêu Thanh Lai hợp ý hôn phu. Lấy Liêu Thanh Lai như vậy ngoan độc tính tình định là sẽ không cấp Thiên Vân Hề hảo hảo tìm hôn phu, nói không chừng còn sẽ cho Thiên Vân Hề an bài một kẻ cặn bã, cho đến lúc này Thiên Vân Hề lại nên làm như thế nào. Nay trong nháy mắt Diệp Thục đuôi tưởng sự tình rất nhiều, nàng nghĩ đến Thiên Vân Hề nếu là không ra tay hậu quả, nghĩ đến về sau nàng có khả năng sẽ gặp cực khổ, sau đó liền không biết chính mình có nên hay không khuyên. Chương 528 vấn đề. Chương 528 vấn đề. Đương nhiên những lời này chỉ là dùng để khuyên Diệp Thục đuôi mà thôi, nàng căn bản là không có khả năng sẽ tao ngộ Diệp Thục đuôi trong tưởng tượng sự tình, bởi vì mặc dù Liêu Thanh Lai cho nàng định ra hôn sự chỉ cần không phải nàng vừa ý nàng cũng sẽ nghĩ cách lui rớt, nếu là không thể lui nàng chỉ sợ cũng sẽ đào hôn, cho nên bị Liêu Thanh Lai khống chế vận mệnh gì đó căn bản là không tồn tại. Chỉ là chuyện này nàng trong lòng rõ ràng, quan tâm sẽ bị loạn Diệp Thục đuôi lại là không rõ ràng lắm a, ít nhất hiện tại tới nói đúng không rõ ràng a. Cho nên nàng liền chính mình dọa chính mình sau đó theo Thiên Vân Hề nói rơi trên hố. Dĩ Giao ở mới vừa nghe được Thiên Vân Hề này phiên ngôn luận thời điểm cũng cảm thấy nhà mình tiểu thư thật là mưu tính sâu xa, nhưng là suy nghĩ trong chốc lát nàng liền cảm thấy không thích hợp nhì, nhà mình tiểu thư là một cái sẽ ngoan ngoãn tùy ý Liêu Thanh Lai bài bố người sao. Nếu là, hiện tại nhà nàng tiểu thư cũng sẽ không ngồi ở chỗ này đi. Sau đó nàng liền phát hiện bên người người đều bị tiểu thư lừa dối. Thấy Dĩ Giao vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình, Thiên Vân Hề ở Hoắc Thanh cùng Diệp Thục đuôi nhìn không tới trong một góc mặt nhẹ nhàng đối với nàng chớp chớp mắt, Dĩ Giao nháy mắt liền minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ. Quả nhiên, trên đời này chính là trường giang sóng sau đè sóng trước, trước lãng bị chụp chết ở trên bờ cát, vẫn là tiểu thư lợi hại. Đúng vậy, Thục gì, ngươi nhìn xem Liêu Thanh Lai vẫn luôn đều đối chúng ta tiểu thư không có hảo ý, chờ đến tiểu thư cập kê về sau nàng khẳng định tìm phương pháp liền đem nhà chúng ta tiểu thư gả đi ra ngoài a. Nhưng lúc ấy chúng ta tiểu thư không phải càng bị động, còn không bằng lúc này vì Cố Gia Hoan sâu được rửa sau đó vẻ vang trở lại kinh thành, đến lúc đó Liêu Thanh Lai liền tính muốn làm cái gì tay chân cũng sẽ thu liễm một ít. Nói Dĩ Giao còn nôn nóng đối với Hoắc Thanh sử một cái ánh mắt, Hoắc Thanh sửng sốt về sau cũng theo Dĩ Giao nói, đúng vậy, Mẫu Phi, hiện tại Vân Hề tỷ tỷ không phản kích về sau đích xác đã bị động, còn không bằng hiện tại lúc này động thủ đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nói xong Hoắc Thanh đối với Dĩ Giao trở về một cái ánh mắt, mặt mày chi gian có chút đắc ý, là ý tứ này đi, ta làm hảo đi. Dĩ Giao đối Hoắc Thanh hồi lấy một cái tươi cười, chờ đến Hoắc Thanh quay đầu đi lập tức lộ ra một cái ghét bỏ chung thêm thực hiện được tươi cười. Hoắc Thanh hiện tại còn không biết chính mình đây là nhảy vào Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao liên thủ đảo hố bên trong. Thấy bọn họ đều nói như vậy, Diệp Thục Đuôi cũng biết chính mình không thể lại khuyên ngăn đi chính mình còn không phải là ở hại Thiên Vân Hề sao. Chính là Vân Hề ngươi cũng không thể cái gì đều gạt chúng ta à, ngươi phải biết rằng vì Cố Gia lật lại bản án sự tình rất khó cũng rất nguy hiểm, hơi có vô ý chính là sẽ làm tức giận Thanh An, đến lúc đó án tử không có nhảy ra tới, Cố Gia không có oan sâu được rửa còn đem chính ngươi đáp đi vào đã có thể không đáng. Diệp Thục Đôi vẻ mặt lo lắng, năm đó kia chuyện khả năng Hoàng đế tự mình xử trí, ai cũng không biết Hoàng thượng có phải hay không kiêng kỵ Cố Gia lực lượng cho nên mới mượn cớ đem này diệt trừ. Muốn thật là như thế như vậy Thiên Vân Hề lật lại bản án sự tình nhưng chính là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Thiên Vân Hề cũng từng tự hỏi quá cùng Diệp Thục Đuôi giống nhau vấn đề, vì thế nàng còn từng làm Mặc Cửu Hiên đi thăm dò quá, nhưng là kết quả cuối cùng lại là Hoàng đế thật là bị che mắt, như vậy kết quả Thiên Vân Hề cũng không nghĩ tới. Bất quá Mặc Cửu Hiên lại đối chuyện này làm ra thực tốt giải thích, đó chính là Cố Gia năm đó sự phát thời điểm đúng là hắn Mẫu Phi cùng Hoàng đế chi gian xuất hiện vấn đề thời điểm, lúc sau không lâu hắn Mẫu Phi liền đã qua đời. Cho nên năm đó việc sẽ như vậy phát triển cũng không phải không có nguyên nhân. Vì thế Thiên Vân Hề còn đã từng hoài nghi quá Mặc Cửu Hiên Mẫu Phi sự tình có phải hay không cũng là Lý Vũ làm hạ chuyện tốt, nhưng là Mặc Cửu Hiên nói cho nàng tuy rằng Hoàng hậu bên kia đích xác ở hậu kỳ có đã làm một ít làm hắn Mẫu Phi thương tâm, làm Hoàng đế phiền lòng sự tình, nhưng là kia đều không phải chủ yếu nguyên nhân, hết thể căn nguyên vẫn là ở chỗ Lý Vũ tìm ra tới chứng cứ thật sự quá mức chân thật, làm Hoàng đế không thể không tin tưởng. Thiên Vân Hề tin tưởng về hắn Mẫu Phi sự tình hắn nhất định là cẩn thận chắc quá, để tránh làm hắn quá mức thương tâm Thiên Vân Hề cũng không có hỏi nhiều, nhưng là Hoàng đế thật là bị che giấu chuyện này nàng lại là xác định xuống dưới, cho nên ở vì Cố Gia lật lại bản án thời điểm nàng căn bản là không có Diệp Thục Đuôi hiện tại băn khoăn. Thục gì yên tâm đi, những việc này ta tự nhiên coi chừng mực, định sẽ không phát sinh như vậy không tốt sự tình. Ta nếu là đã chết còn có Thục gì sẽ thương tâm, ta cũng sẽ không làm Thục gì thương tâm. Thấy nàng nói cái gì có chết hay không, Diệp Thục Đuôi vội vàng ngắt lời nói cái gì có chết hay không, không may mắn, đừng nói nữa ta tin còn không được sao. Thấy miệng nàng ngọt nói những lời này, Diệp Thục Đuôi phía trước trong lòng có lại nhiều lo lắng cùng bất mãn cũng không có cách nào phát tiết ra tới, chỉ phải nói, được rồi, ta cũng không hỏi ngươi những chi tiết này sự tình, ta chỉ hỏi ngươi hai việc ngươi cần phải thành thật trả lời ta. Thấy Diệp Thục Đuôi rốt cuộc nhả ra, Thiên Vân Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những việc này nàng là thật sự không thể giao đãi quá nhiều, rất nhiều chuyện chính là giải thích không được a. Thục gì, ngươi hỏi là được, ta nhất định hảo hảo trả lời ngươi. Nói Thiên Vân Hề liền đoan chính ngồi, một bộ ngươi hỏi cái gì ta liền nhất định hảo sinh trả lời bộ dáng. Thấy nàng này phó ngoan ngoãn bộ dáng Diệp Thục Đuôi thật đúng là có chút không đành lòng quá mức nghiêm khắc. Thiếu giả bộ cái dạng này giả đáng thương, ta cũng sẽ không mềm lòng. Ngoài miệng là như thế này nói, nhưng là Diệp Thục Đuôi ngữ khí vẫn là không tự giác liền mềm xuống dưới. Xem đến một bên Dĩ Giao vẻ mặt ý cười. Nay đại khái chính là cái gọi là miệng dao găm tâm đầu hủ đi, không nghĩ tới Bình Tây Vương Phi ngày thường như vậy nghiêm khắc người cũng có như vậy thời điểm. Ta khi nào giả đáng thương? Không tiếp nàng lời nói, Diệp Thục Đuôi nhìn nàng nói, Hiên Vương Điện Hạ có phải hay không giúp đỡ ngươi đồng loạt ra tay? Hiện tại trên triều đình một đoàn loạn, gần nhất là bởi vì thái tử đối tương vương ra tay, thứ hai chính là bởi vì Mặc Cửu Hiên thứ này không biết sao đến ở mùa mưa còn không có quá khứ thời điểm liền đưa ra trị thủy việc, cái này làm cho nàng nhớ tới Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên chi gian quan hệ, nàng cảm thấy chuyện này bên trong Mặc Cửu Hiên hẳn là cũng cắm một tay. Thượng một lần thấy Thiên Vân Hề thời điểm Mặc Cửu Hiên liền ở bên người nàng, hơn nữa phía trước hắn ngoan ngoãn kêu nàng thuộc gì bộ dáng còn thật sâu khắc vào nàng trong đầu. Hiện tại Thiên Vân Hề ở trên triều đình ra tay Mặc Cửu Hiên không có lý do gì không giúp đỡ nàng. Thiên Vân Hề biết vấn đề này Diệp Thục Đuôi trong lòng hẳn là đã có phỏng đoán, chỉ là tưởng được đến xác nhận, cho nên cũng không có giấu giếm ý tứ. Mặc Cửu Hiên đích xác ở cùng ta liên thủ, rốt cuộc chuyện này phiên lên không dễ dàng, cho nên ta yêu cầu giúp đỡ. Tuy rằng từ nào đó trình độ đi lên nói Mặc Cửu Hiên chỉ là khởi tới rồi quấy nhiều Lý Vũ tác dụng, nhưng là như vậy tác dụng hiệu quả đích xác rõ ràng, cho nên tạm thời cũng coi như là liên thủ. Mặc Cửu Hiên hắn sẽ không. Mặc Cửu Hiên rốt cuộc là hoàng gia người, này cố ra sự tình lúc trước chính là hoàng đế đoạn án, hắn sẽ không hướng về hoàng đế đi. Biết Diệp Thục Đuôi lo lắng cái gì, Thiên Vân Hề cười cười nói, hắn nếu là cái loại này người chúng ta liền sẽ không có như vậy quan hệ. Chương 529 tương trợ. Cũng là, nếu là hắn giúp đỡ hắn phụ hoàng, chỉ sợ ngươi sớm đã cùng hắn phủi sạch quan hệ. Thiên Vân Hề tuy rằng không phải cái gì hành động theo cảm tình người, nhưng là về gia tộc của chính mình sự tình nàng tin tưởng nàng là không có khả năng không chú ý, nếu nàng đều nói như vậy nghĩ đến Mặc Cửu Hiên cũng chính là đứng ở nàng bên này. Thiên Vân Hề cười gật gật đầu, hắn là cái thị phi rõ ràng người, sẽ không không phân xanh đỏ đèn trắng liền thiên giúp đỡ hoàng đế. Tuy rằng Mặc Cửu Hiên ưu điểm không nhiều lắm, nhưng là thị phi rõ ràng cái này ưu điểm vẫn phải có, hơn nữa hắn cùng hoàng đế chi gian quan hệ thật là không coi là hảo, từ nào đó trình độ đi lên nói hắn có lẽ còn từng oán hận qua hắn. Cho nên tại đây chuyện hắn có thể hay không công chính đối đại thượng nàng vẫn là tin tưởng hắn. Hắn tuy rằng tính tình lãnh đạm một ít, nhưng là thật là thị phi rõ ràng. Thiên Vân Hề nói làm Diệp Thục Đuôi yên tâm một ít, bởi vì nàng biết Mặc Cửu Hiên người này ngày thường làm việc thật là công chính, nếu hắn ở giúp ngươi ra tay, vậy ngươi hiện tại hẳn là không có gì nguy hiểm đi. Rốt cuộc Mặc Cửu Hiên trong tay thế lực vẫn là rất mạnh. Ân, trong tay hắn thế lực đích sắc cường. Thiên Vân Hề phụ hòa nói. Lời này là thiệt tình. Mặc Cửu Hiên trong tay thế lực này trong kinh thành đầu coi như là độc nhất phần, tự nhiên là cường. Đương nhiên đây là ở Thiên Vân Hề không có xuất hiện phía trước, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nói là này trong kinh thành mạnh nhất thế lực chí nhất. Diệp Thục Đuôi gật gật đầu, Thiên Vân Hề có Mặc Cửu Hiên bảo hộ nàng cứ yên tâm một ít, Vân Hề có một số việc có cần hay không chúng ta người giúp đỡ. Thiên Vân Hề nhìn Diệp Thục Đuôi liếc mắt một cái, thục gì ý tứ là. Tuy rằng ngươi hiện tại có Mặc Cửu Hiên bảo hộ ta cũng yên tâm. Nhưng là muốn đem cố ra năm đó sự tình điều tra rõ cũng không phải là dễ dàng như vậy, năm đó cố ra sự tình là từ biên quan bắt đầu, những việc này rốt cuộc vẫn là lưu thủ biên quan Bình Tây Vương Phủ rõ ràng hơn. Giáp mặt cố ra việc thủy vì phản quốc, tội danh chính là cấu kết đằng vân, những việc này mặc dù Mặc Cửu Hiên trong tay thế lực khổng lồ tưởng tra cũng có chút không thể nào xuống tay, rốt cuộc Mặc Cửu Hiên ở biên quan người tuy rằng tuyệt đối phục tùng lại không hiểu biết năm đó cố ra việc. Càng không có đắc lực đầu lĩnh có thể đem những việc này điều tra rõ, cho nên chuyện này Bình Tây Vương Phủ ra tay là nhất thích hợp. Đích xác, quân nhân trời sinh không tốt quyền mưu, bằng không cũng sẽ không có quân sư người như vậy tồn tại. Chuyện này bên trong âm mưu quỷ kế đích xác không phải quân nhân có thể điều tra rõ, nhưng là nếu Mặc Cửu Hiên người làm không được, như vậy Bình Tây Vương Phủ người cũng không thấy đến có thể so sánh bọn họ cường nhiều ít. Thiên Vân Hề lắc đầu, thuộc gì, những việc này ta không tính toán đem các ngươi liên lụy tiến vào. Thấy Diệp Thục Đuôi còn muốn nói cái gì, Thiên Vân Hề ngắt lời nói, chuyện này ta có một cái càng tốt người được chọn. Biên quan tướng lãnh phần lớn không tốt tâm cơ, Mặc Cửu Hiên bên người tướng lãnh như thế, Bình Tây Vương bên người tướng lãnh cũng là như thế. Nếu nói ai thích hợp đi tra chuyện này, ở nàng xem ra quân sư là quá thích hợp. Càng tốt người được chọn. Ai? Diệp Thục Đuôi có chút nghi hoặc, nàng chưa từng biết Thiên Vân Hề bên người khi nào có một vị thích hợp xử lý loại chuyện này người a. Chẳng lẽ Vân Hề khi nào lại được một vị nhân tài? Lắc đầu, Thiên Vân Hề cười nói, Thục Di, những việc này ngài cũng đừng hỏi, cố ra việc không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, hiện tại tra chuyện này càng là hung hiểm, biết hắn thân phận người càng nhiều đối hắn càng nguy hiểm, ngài minh bạch đi. Tra như vậy án tử thập phần hung hiểm, thân phận của hắn tự nhiên là càng ít người biết càng tốt, như vậy lý do đích xác hợp lý, nhưng là hiện tại Diệp Thục Đuôi đối Thiên Vân Hề nói thật là có chút không thể tin được, ai biết nàng có phải hay không lại ở lừa dối nàng. Bất quá nàng biết Thiên Vân Hề tính nết cùng nàng mẫu thân rất giống, quyết định sự tình vô pháp dễ dàng sửa đổi, cho nên nàng chỉ có thể thông qua mặt khác phương pháp khuyên bảo không thể ngạnh tới. Những việc này thuộc gì đương nhiên minh bạch, nhưng là Vân Hề mặc dù ngươi có người được chọn, cũng có thể làm chúng ta giúp đỡ ngươi cha một cha đi, rốt cuộc biên quan sự tình vẫn là chúng ta người càng quen thuộc, như vậy cũng làm tốt người nọ giảm bớt một ít áp lực không phải, nói không chừng trong lúc vô tình cha ra cái gì đại sự tình tới đâu. Diệp Thục đuôi không thuận theo không buông tha, Thiên Vân Hề minh bạch nàng là cảm thấy lúc trước nàng không có ở Cố gia nguy nan là lúc ra tay tương trợ thua thiệt nàng, hiện tại nếu là nàng không cho nàng làm chút cái gì nàng sợ là sẽ trong lòng bất an. Hảo hảo, thuộc gì, ta đã biết. Nếu như thế, vậy thỉnh ngài viết phong thư cấp Hoắc Thúc làm hắn giúp ta cha cha năm đó thiệp sự người hiện nay đều như thế nào, nếu là phương tiện liền đưa bọn họ từ biên quan mang về tới, nếu là không có phương tiện ta liền phái người đi cha, có một số việc ta muốn biết. Còn có chính là làm Hoắc Thúc giúp ta lưu ý một chút cùng Đằng Vân Quốc có quan hệ sự tình, đặc biệt là hộ quốc hầu quốc bộ, nhất định làm hắn lưu ý một ít, xem bọn hắn hay không cùng Đằng Vân Quốc hoặc là Tấn Du Quốc có quan hệ. Thấy Thiên Vân Hề trung quy là nhà ra, Diệp Thục đuôi liên tục đáp ứng. Hảo, ta trở về liền viết thư đem ngươi giao đái sự tình nói cho ngươi Hoắc Thúc, làm hắn giúp ngươi lưu ý, nếu là cha ra cái gì tới ta khiến cho hắn nói cho ngươi. Nói Diệp Thục đuôi bỗng nhiên nhớ tới một việc tới lại nói, Vân Hề, cho tới nay ta đều không có đem ngươi trở về kinh thành tin tức nói cho ngươi Hoắc Thúc, chính là sợ từ ta bên này để lộ tin tức, hiện tại đã có việc muốn công đạo, chúng ta muốn hay không tưởng cái phương thuốc đem tin tức nói cho ngươi Hoắc Thúc. Diệp Thục đuôi vẫn luôn đều không có hòa bình Tây Vương nhắc tới Thiên Vân Hề sự tình, chính là sợ chính mình nơi này tin tức bị người cướp, làm Thiên Vân Hề hãm sâu nguy hiểm bên trong, hiện tại Thiên Vân Hề đều đã đối Lý Vũ ra tay, nói vậy nàng hẳn là đã biết cái gì, Cố gia giải tội nhật tử là không xa, hiện tại cũng là nên tìm một cơ hội đem sự tình nói cho Bình Tây Vương. Đích xác, cũng là nên nói cho hắn. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ mới đối Diệp Thục đuôi nói, Thục gì, viết tin ở phía sau họa một con kim linh tức đi, hắn sẽ minh bạch. Kim linh tức cho tới nay đều là Cố gia độc hữu, mà lần này làm hắn đi tra sự tình lại là như vậy rõ ràng, nàng tin tưởng đó là Hoắc Thúc lại thô tâm đại ý cũng có thể minh bạch nàng ý tứ. Kim linh tức sao? Cũng hảo, như vậy hắn vừa thấy liền minh bạch. Diệp Thục đuôi gật gật đầu, kim linh tức thật là tốt nhất tiêu chí. Cũng không biết đương hắn nhìn đến này phong thư thời điểm sẽ như thế nào vui mừng, có nhân vi Cố gia lật lại bản án vui vẻ nhất người hẳn là chính là hắn đi. Thục gì? Viết hảo tin khiến cho người đem tin đưa tới ta nơi này đi, kim linh tức truyền tin có thể so các ngươi bên kia mau nhiều. Hơn nữa nhìn thấy kim linh tức xuất hiện ta tin tưởng hắn sẽ cao hứng. Diệp Thục đôi gật đầu, hảo, trở về ta đem tin viết hảo khiến cho người đưa lại đây. Nàng minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, làm như vậy là vì làm này tin an toàn tới hắn trong tay, nàng tự nhiên không có gì nghị. Chỉ là nhìn nàng như vậy vất vả như vậy cẩn thận, nàng trong lòng vẫn là đau lòng. Vân Hề, đừng làm chính mình quá mệt mỏi. Những việc này không nóng nảy, chúng ta sẽ giúp ngươi. Chương 530 trùng hợp. Thiên Vân Hề đem chính mình tin cùng Diệp Thục đuôi tin đều dùng kim linh tức đưa ra, thực mau biên quan cũng liền muốn nhấc lên một phen sóng gió. Tiểu thư không cần lo lắng, Cờ Lan thiếu gia chắc chắn đối việc này để bụng. Ta chính là sợ hắn quá mức để bụng. Cờ Lan tính tình nàng sớm đã sợ thấu, nàng chính là không nghĩ hắn đối chuyện này quá mức để bụng, để tránh chậm trễ hắn tiền đồ. Nghiêm bá. Biên quan chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể hoàn toàn thẩm thấu. Bọn họ sớm đã đem bàn tay tới rồi biên quan, chỉ là thực lực còn chưa đủ cường đại, xem ra bọn họ yêu cầu nhanh hơn bước chân. Còn cần một ít thời gian, bất quá ở cái này mùa hè kết thúc phía trước chúng ta liền có thể thu nạp biên quan sở hữu tin tức. Trong tay bọn họ thế lực phát hiện tốc độ đã thực nhanh, nhưng là tiểu thư bước chân càng mau, cho nên bọn họ không thể không nhanh hơn bước chân đuổi kịp tiểu thư nện bước. Mùa hè kết thúc sao? Xem ra cái này ngày mùa hè kết thúc hết sức sẽ có rất nhiều sự tình phát sinh, kinh thành, biên quan đều có một ít hảo là muốn lên sân khấu. Đúng rồi, ngày mùa hè một kết thúc Hiên Vương Điện Hạ liền sẽ ra tay thống trị Huệ Châu lũ lụt, dĩ giao thủ hạ hơi nhạc hồ cũng nên làm xong, hối tịch trong tay bọn họ thư quán cũng nên ở lúc ấy lại khoách một khoách, mà thuộc hạ bên này cũng không sai biệt lắm là lúc này thế lực lại củng cố một ít, thật đúng là xảo. Vô xảo không thành thư, ước chừng nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu đi. Hảo sinh lưu ý Lý Vũ động tác, kịp thời cấp An sẽ chỉnh bên kia đưa tin tức, chớ có làm hắn bị thương An sẽ chỉnh, rốt cuộc là trên triều đỉnh số lượng không nhiều lắm công chính người, vẫn là không cần như vậy thiệt hại mới hảo. Thiên Vân Hề tuy rằng lợi dụng bọn họ thời điểm dùng thực thuận tay, nhưng là này cũng không ý nghĩa nàng sẽ cứ như vậy tùy ý Lý Vũ đối hắn ra tay, như vậy thuần thần trên triều đỉnh không nhiều lắm, cũng liền lưu trữ một cái là một cái đi. Hơn nữa này An sẽ chỉnh phía sau còn hữu dụng, hiện tại lúc này cũng không thể làm Lý Vũ đem hắn lộng chết. Là, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Bất quá cũng không biết có phải hay không Lý Vũ ngày gần đây động tác quá lớn bị hoàng đế phát hiện vẫn là làm sao vậy, hoàng đế giống như đột nhiên đối Lý Vũ có một ít nghi kỵ, chúng ta muốn hay không lợi dụng một chút. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Hoàng đế đối Lý Vũ nghi kỵ tới không thể hiểu được, không có bất luận cái gì dấu hiệu, cái này làm cho Nghiêm Bá có chút ngoài ý muốn. Phía trước bọn họ như thế nào châm ngòi như thế nào truyền bá lời đồn cũng chưa có thể dao động hoàng đế đối Lý Vũ tín nhiệm, nhưng là hiện tại hoàng đế không biết làm sao vậy lại đột nhiên hoài nghi khởi hắn tới, cái này làm cho Nghiêm Bá cảm thấy đây là cái ra tay châm ngòi cơ hội tốt. Không cần, hiện tại hoàng đế đối Lý Vũ hoài nghi đại khái là bởi vì Lý Vũ đối an sẽ trình động thủ sự tình khiến cho, chúng ta vẫn là không cần ra tay cũng hảo, để tránh biến khéo thành vụng. Hoàng đế tuy rằng không giống tín nhiệm Lý Vũ giống nhau tín nhiệm an sẽ trình, nhưng là đối người này cường trực công chính vẫn là xem đến minh bạch, gần nhất Lý Vũ liên tiếp đối an sẽ trình ra tay, mặc dù hắn làm tiểu tâm vẫn là sẽ bị hoàng đế phát hiện, đại khái chính là bởi vì cái này hoàng đế mới có thể đối Lý Vũ sinh ra hoài nghi đi. Nhằm vào Lý Vũ chứng cứ phạm tội đã bố cục hảo sao. Bọn họ không từ hoàng đế hoài nghi xuống tay, từ Lý Vũ hành vi phạm tội xuống tay, đem Lý Vũ sở phạm phải hết thể hành vi phạm tội rõ ràng bày ở hắn trước mặt mới là tốt nhất. Đã bố cục hảo, là Lý Vũ phía trước vì được đến Mặc Cửu Tương tín nhiệm mà ra tay làm hạ sự tình. Vì làm Mặc Cửu Tương biết chuyện này là hắn việc làm chuyện này thời điểm Lý Vũ cố ý để lại một ít sơ hở chính là vì làm Mặc Cửu Tương xem nhẹ năng lực của hắn, chúng ta vừa lúc dùng đến. Này đó là trời cao ban cho cơ hội, Lý Vũ hẳn là không thể tưởng được chính mình lúc trước cho chính mình để lại như vậy tai họa ngầm đi. Chuyện này tuy rằng không thể làm Lý Vũ mất đi cái gì, nhưng là lại có thể cho hắn từ hoàng đế tín nhiệm nhất thuần thần trở thành một cái dã tâm gia, này đối hiện tại đã tay vô binh quyền Lý Vũ tới nói đã xem như một cái đả kích. Lý Vũ chính mình vứt bỏ trong tay binh quyền lấy này tới trao đổi hoàng đế tín nhiệm, hiện tại hoàng đế tín nhiệm chính là hắn bên ngoài thượng hết thảy, cũng là hắn có thể che giấu chủ yếu bảo đảm. Nếu là mất đi cái này hắn cũng liền đã không có hoàng đế tầng này ô dù. Chỉ cần hắn mất đi hoàng đế tín nhiệm, về sau muốn đối phó hắn liền dễ dàng nhiều. Từ từ tới, hoàng đế đối Lý Vũ tín nhiệm không phải một ngày hai ngày thành lập lên, chúng ta muốn tiêu ma hắn tín nhiệm cũng không thể cấp, một chút ăn mòn rất Lý Vũ ngoại ra đối chúng ta tới nói là ổn thỏa nhất phương pháp. Thuộc hạ minh bạch này đó, cho nên cùng Vân Dịch thương lượng một chút, tính toán chậm rãi đem sự tình dẫn ra tới, có chút thời điểm còn tính toán phóng một ít không quan hệ đau khổ. Lấy này tới tê mỏi hắn. Bọn họ hiện tại ở nơi tối tăm, Lý Vũ vô pháp đoán được bọn họ lai lịch cùng mục đích, đây là bọn họ lớn nhất ưu thế, Nghiêm Bá tự nhiên sẽ hảo hảo lợi dụng cái này ưu thế. Ngươi, ta nhưng thật ra thực yên tâm, ta không yên tâm chính là Lý Vũ sau lưng lực lượng quá cường, chúng ta đến bây giờ đều còn không có đem hắn sau lưng sở hữu thế lực điều tra rõ a. Thiên Vân Hề nhất không yên tâm chính là cái này, tuy rằng bọn họ tra được Lý Vũ bên ngoài nhiều tầng thân phận, nhưng là hắn sau lưng thế lực rốt cuộc vẫn là không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian bên trong sơ đấu, cho nên bọn họ còn cần cẩn thận. Chỉ cần bọn họ có biện pháp đem sở hữu sự tình đều khống chế ở Loan Hiên trong vòng, nàng liền không cần lo lắng Lý Vũ bên ngoài thế lực sẽ đối bọn họ tạo thành đánh sâu vào. Thủ hạ người đã tận lực ở tra xét, Lý Vũ sau lưng thế lực thực mau liền sẽ biết rõ ràng. Lý Vũ hiện tại liên tiếp đối an sẽ chỉnh cùng thái tử ra tay, trên tay hắn thế lực cũng dần dần hiện ra ở bọn họ trước mặt. Bọn họ thực mong là có thể không hề cố kỵ đối Lý Vũ ra tay. Ân, ta minh bạch, nhưng là ta luôn là không thỏa mãn. Như vậy quay đầu tới nhìn Nghiêm Bá, làm bên ngoài người dàn xếp hảo lúc sau lập tức gửi thư, ta còn là muốn hủy diệt hắn để ý đồ vật. Tuy rằng có thể nhìn ra Lý Vũ cũng không phải chủ mưu, nhưng là nàng vẫn là muốn làm Lý Vũ mất đi coi trọng đồ vật, bằng không nàng trong lòng về điểm này nhi không cam lòng liền luôn là tồn tại, luôn là làm người không thoải mái. Lý Vũ ở Loan Hiên quốc hẳn là không có gì để ý người để ý sự, bằng không hắn liền sẽ không hành sự như thế không kiêng nể gì. Tuy rằng hắn cưới công chúa, đã sinh nhi dục nữ, nhưng là Thiên Vân Hề cảm thấy nơi này đích sắc không có hắn để ý người. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ sẽ hảo sinh an bài, làm chúng ta người mau chóng truyền tin trở về. Trên thực tế đối chuyện này Nghiêm Bá so Thiên Vân Hề càng nóng nội, chỉ là những việc này rốt cuộc cấp không được, bằng không hắn hận không thể bọn họ thế lực trong một đêm là có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại nói tiếp Lan Duyên kia chuyện tra đến thế nào. Lan Duyên là từ hộ quốc hầu phủ ra tới, chuyện này tổng không có lộng minh bãi nguyên do, tổng làm Thiên Vân Hề trong lòng nhớ thương. Lan Duyên cô nương sự tình đã có một ít mặt mày, lúc trước tống cổ Lan Duyên ra tới người tựa hồ cũng không phải hộ quốc hầu mà là chiêu nhân công chúa, chỉ là thoạt nhìn là hộ quốc hầu ý tứ. Ác! Chương 531 biến hóa. Chương 531 biến hóa. Thủ hạ người truyền đến tin tức, Lý Vũ cũng không từng nhận thấy được Lan Duyên thân phận. Là chiêu nhân công chúa thấy Lan Duyên thường xuyên lưu ý Lý Vũ cho rằng nàng đối hộ quốc hầu sinh bên tâm tư, cho nên mới tìm cái lấy cớ đem nàng tống cổ ra tới. Được đến tin tức này, thời điểm Nghiêm Bá cũng có chút ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ đến vẫn luôn làm cho bọn họ tưởng không ra sự tình thế nhưng bất quá là bởi vì nữ nhân ghen ghét tâm. Thiên Vân Hề đối như vậy kết quả cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá vô luận như thế nào sự tình đã điều tra xong đối với các nàng tới nói đều là chuyện tốt, chỉ cần này không phải Lý Vũ âm mưu liền hảo. Đem tin tức nói cho Lan Duyên đi, như vậy hắn cũng liền có thể đem sự tình buông xuống. Lâu như vậy tới nay Lan Duyên đối chuyện này đều có chút áy náy, chính là bởi vì nàng không có kết thúc trách nhiệm của chính mình, cũng lo lắng Lý Vũ sẽ lợi dụng chính mình, hiện tại đó là hoàn toàn có thể yên lòng. Là, thuộc hạ sẽ phái người nói cho nàng những việc này. Trước đi xuống làm việc đi. Nghiêm Bá lui ra lúc sau Thiên Vân Hề hơi hơi nhắm mắt, hy vọng Cờ Lan sẽ không quá đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc hắn tiền đồ mới là càng quan trọng đồ vật. Thiên Vân Hề tuy rằng hy vọng Cố Gia việc có thể sớm một ít kết thúc, nhưng đây là ở không cần hy sinh hiện tại ích lợi tiền đề hạ. Nếu là yêu cầu hy sinh hiện tại ích lợi tới đổi lấy Cố Gia việc giải tội, như vậy nàng tình nguyện chậm một chút. Chuyện quá khứ đã qua đi, hiện tại sinh hoạt mới là quan trọng nhất, Thiên Vân Hề cho tới nay đều là như thế này cho rằng. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không ở đi vào nơi này như vậy đoạn thời gian liền tiếp nhận rồi nơi này hết thảy, tiếp nhận rồi nơi này thân phận bắt đầu tân sinh hoạt. Cũng không biết nàng này phân tâm tư, Cờ Lan có thể hay không lĩnh hội. Kim Linh tức tốc độ đích xác thực mau. Một ngày vừa vặn một ngày lúc sau Cờ Lan Hòa Bình Tây Vương liền thu được Thiên Vân Hề đưa ra đi tin. Cùng Cờ Lan dự kiến bên trong bất đồng, đương Bình Tây Vương nhìn đến Kim Linh tức xuất hiện thời điểm hắn đều có chút hoài nghi hai mắt của mình, Cố gia có người đã trở lại. Tin tức này đối Bình Tây Vương tới nói quả thực là thiên đại kinh hỉ, nhiều năm như vậy Cố gia người trung quy vẫn là đã trở lại. Năm đó sự tình hắn tổng cảm thấy thực xin lỗi Cố gia, tuy rằng kia vốn chính là Cố gia bên kia ý tứ. Nhưng là nhìn bằng hữu gặp nạn nhưng chính mình lại cái gì đều không có làm cảm giác thật sự quá mức khó chịu. Cố gia đối ngay lúc đó cục diện có tính toán đây là hắn duy nhất có thể cho chính mình an ủi, bởi vì hắn biết Cố gia không có khả năng sẽ vì trung thành liền cái gì đều không cho chính mình lưu lại. Nhưng là nhiều năm như vậy qua đi Cố gia một chút tin tức đều không có cái này làm cho hắn một lần hoài nghi ý nghĩ của chính mình hay không chính xác. Nếu là lúc trước Cố gia chỉ là vì làm chính mình giải sầu, vì làm chính mình không cần quấn vào kia chàng xoáy nước, như vậy chính mình lúc trước liền làm thiên đại sai sự, đây là hắn không thể tiếp thu. Nhưng là hiện tại hắn rốt cuộc vẫn là chờ tới rồi ngày này, chứng minh hắn đích sắc không có tưởng sai tin tức rốt cuộc vẫn là tiến đến. Nhìn đến tin hắn nhiều năm qua chưa từng có tươi cười trên mặt đột nhiên thoáng hiện ngắn ngủi ý cười, đôi nhi đã củng cố ra người gặp được a. Vân Hề sao? Kia hải tử ước chừng là có thể đảm đương đến khởi này đó trách nhiệm. Bất quá nếu Vân Hề đã cùng đôi nhi gặp qua, như vậy chính mình bên ngoài cũng không cần như vậy lo lắng. Đôi nhi sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Bình Tây Vương tuy rằng không biết hiện tại trong kinh thành mặt phát sinh cụ thể sự tình, nhưng đang ở biên quan hắn thân là đại tướng tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không biết, nhìn tin thượng nội dung hắn liền biết ly Cố gia giải tội một ngày sẽ không quá xa. Đem tin nộp lên đại sự tình ghi nhớ, liền đem tin thiêu, xem ra Vân Hề công đạo sự tình hắn phải hảo hảo tra một tra xét, năm đó sự tình liên lụy rất nhiều người, có chút người hiện tại muốn tìm ra nhưng không có dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó Cờ Lan cũng thấy được Thiên Vân Hề công đạo hắn lưu ý đồ vật, Cố gia năm đó liên lụy người xưa sao. Xem ra yêu cầu hảo sinh phí một phen tâm tư. Năm đó sự tình tuy rằng không phải tự mình trải qua quá, nhưng là có thể nháo ra như vậy đại động tĩnh suy nghĩ một chút đều có thể biết chuyện này bên trong liên lụy đồ vật sẽ không thiếu. Muốn tra chuyện này hắn chỉ sợ muốn tốn nhiều một ít tâm tư mới là. Nhìn Cờ Lan đem tin tiêu hủy, một thân nam trang trang điểm thanh nguyện nói, công tử. Nếu tiểu thư làm chúng ta thuận tay cha cha chúng ta có phải hay không có thể trước đem sự tình phóng một phóng, hiện tại chúng ta đúng là ở lấy được Lý tướng quân tín nhiệm thời điểm đâu. Tuy rằng bọn họ vừa mới tới biên quan không lâu nhưng là Cờ Lan sớm đã kế hoạch hảo hết thảy, bọn họ đã thành công cùng bên này thành Lý tướng quân đáp thượng tuyến. Ta minh bạch ngươi ý tứ, hoán một chút cũng hảo, rốt cuộc tỷ tỷ cố ý nhắc nhở đó là không hy vọng bởi vì chuyện này mà chậm trễ chuyện của ta, ta sẽ làm theo. Nếu là phía trước hắn khả năng sẽ không như vậy nghe lời, nhưng là hiện tại hắn biết chính mình hẳn là nghe theo Thiên Vân Hề nói, bởi vì hắn biết Thiên Vân Hề nói luôn là có đạo lý, nếu nàng nói không cần sốt ruột như vậy tự nhiên liền có tính toán của chính mình. Hơn nữa Thiên Vân Hề tính toán hắn ước chừng là lĩnh hội, chính mình hiện tại tiền đồ đối tỷ tỷ tới nói hẳn là càng quan trọng đi, bởi vì trên đời này cái gọi là danh dự linh tinh đều là hư, duy nhất chân thật có thể làm người tin phục, sợ hãi chính là chính mình trong tay thực lực. Tỷ tỷ hiện tại thực yêu cầu trong tay hắn thực lực, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng lớn mạnh chính mình trong tay lực lượng. Đạo lý này hắn là ở đi vào bên này thành lúc sau mới hiểu được, trên đời này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, vô luận ngươi thanh danh thật tốt không có thực lực đều là mỗi người dễ khi dễ, cùng này tương đối, chỉ cần ngươi có được cũng đủ lực lượng mặc dù ngươi là một cái đại ác nhân cũng sẽ có người ở ngươi trước mặt vây đuôi lấy lòng. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa Cờ Lan ở được đến lực lượng lúc sau sẽ làm ra cái gì ác sự, hắn chỉ là ý thức được lực lượng quan trọng. Chỉ có được đủ thực lực lúc sau, ngươi trong lòng đạo lý mới có khả năng có thể nói ra, bằng không mặc dù đạo lý ở trong tay ngươi ngươi cũng không nhất định có cơ hội nói cho người khác nghe. Thấy Cờ Lan thái độ khác thường trực tiếp liền đáp ứng rồi, Thanh Uyển có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng bọn họ lại muốn bởi vì chuyện này sinh ra thật lớn khác nhau, sau đó chính mình muốn khuyên can mãi mới có thể làm hắn nhả ra đâu. Công tử, ngươi như thế nào cùng ngày thường không quá giống nhau? Thanh Uyển nghi hoặc hỏi. Địa phương nào không giống nhau? Ân, ước chừng chính là có một chút sự tình công tử không hề giống như trước giống nhau cố chấp, giống như tính tình ôn hòa một ít, đối sự tình bao dung càng nhiều một ít, nhưng là tựa hồ có chút địa phương lại càng làm cho người sợ hãi. Thanh Uyển nghe được Cờ Lan hỏi lại suy nghĩ thật lâu mới như vậy trả lời đến, nàng cảm thấy công tử tới biên thành đã trải qua một chút sự tình lúc sau giống như cùng tiểu thư càng ngày càng giống. Cờ Lan nghe được nàng đánh giá, lắc đầu cười cười nói, ước chừng là trải qua sự tình nhiều cho nên có một chút sự tình cũng liền không quá thích so đo, cũng càng thành thục đi. Những lời này là tỷ tỷ từng đối hắn nói qua, hiện tại hắn lại đem lời này nói cho Thanh Uyển nghe. Chương 532 tương lai. Biên quan sự tình Thiên Vân Hề không biết, càng không biết Nga Cờ Lan mấy ngày này biến hóa như vậy đại, nàng hiện tại để ý chính là mỗi ngày từ trong phủ mọi người nơi đó được đến tin tức. Dĩ giao, hiện tại trong tay người dùng còn thuận tay. Trước một đoạn nhật tử nàng luôn là đem quyền lợi nắm ở chính mình trong tay, hiện tại cũng nên thích hứng đem quyền lợi thả ra đi phương pháp đi. Ân, còn tính thuận tay. Tuy rằng thủ hạ người vẫn là thường thường sẽ làm sai một chút sự tình, nhưng là so với trước kia sự tình gì đều yêu cầu nàng tự mình hỏi đến trạng thái không thể nghi ngờ là hảo rất nhiều. Hơn nữa nàng nhìn ra được tới bọn họ năng lực đang ở đi bước một tăng trưởng, thực mau chính mình là có thể đủ chỉ khống chế đại cục. Cái này quá trình đối Dĩ Giao tới nói không thể nghi ngờ là khó khăn. Nhưng là ở sự tình qua đi lúc sau nàng mới phát hiện nguyên lai những việc này là mỗi một thượng vị giả cần thiết phải trải qua. Tựa như Bạch Nhiễm Khanh giống nhau, hắn cũng từng lịch qua tay hạ người hoàn toàn không có cách nào làm tốt sự tình, nhưng là trải qua như vậy một đoạn xấu hổ kỳ lúc sau sở hữu hết thảy đều trở nên tốt đẹp lên, hắn hiện tại cũng chỉ yêu cầu ở nơi đó động động miệng mà thôi, chuyện khác tự nhiên có những người khác đi chứng thực. Bất quá những người này vẫn là có rất nhiều sự tình yêu cầu học tập, bọn họ hiện tại đối mặt Bạch Nhiễm Khanh vẫn là có chút bất lực. Thường xuyên bị Bạch Nhiễm Khanh người tính kế, còn phải hảo hảo dạy dỗ. Ngươi hiện tại đã biết rõ nên như thế nào hủy quyền đi xuống liền hảo, chuyện khác có thể từ từ tới. Dĩ Giao là bên người nàng số lượng không nhiều lắm mấy cái trung tâm người, nàng đã cho nàng cô nương thân phận chính là tính toán làm nàng thoát khỏi nô tỳ thân phận, nhưng là nàng cho nàng thân phận vẫn là không đủ, rốt cuộc vẫn là yêu cầu nàng chính mình trưởng thành vì một cái chân chính tiểu thư khuê các, như vậy những người khác mới có thể đối nàng vui lòng phục tùng. Như vậy nàng mới có thể chân chính thoát khỏi nô tỳ thân phận. Biết Thiên Vân Hề đối nàng dụng tâm, Dĩ Giao cũng không dám không nghiêm túc. Nô tỳ minh bạch tiểu thư tâm tư, tự nhiên sẽ hảo sinh ấn tiểu thư ý tứ đi xuống đi. Tự Cờ Lan trở thành Thiên Vân Hề đệ đệ lúc sau nàng liền minh bạch chính mình ngày sau tiền đồ, nàng hy vọng ở Thiên Vân Hề cho nàng cái kia thân phận thời điểm nàng có thể cùng cái kia thân phận xứng đôi. Ngươi biết liền hảo, ngày sau rất nhiều chuyện đều là yêu cầu ngươi một mình đối mặt, nếu là hiện tại ngươi liền khống chế không được chính mình trong tay người. Ngày sau cũng chỉ biết càng thêm khó khăn, cho nên ngươi phải hảo hảo học. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề đối Dĩ Giao chờ mong rất cao, cho nên tự nhiên hy vọng nàng càng nỗ lực một ít. Đương nhiên, hiện tại Dĩ Giao kỳ thật cũng đã thập phần nỗ lực, nhưng là như vậy trưởng thành tốc độ rốt cuộc vẫn là không đủ. Nàng yêu cầu nàng giống một thiên tài giống nhau nhanh chóng trưởng thành lên, như vậy tới rồi sang năm nàng mới sẽ không bị kinh thành những cái đó quý nữ khi dễ. Trên đời này xem thân phận thời điểm quá nhiều. Dĩ Giao xuất thân không có khả năng thay đổi, này liền ý nghĩa nàng yêu cầu trả giá so người khác càng nhiều nỗ lực tới bổ khuyết cái này bị người lên án xuất thân. Tiểu thư muốn làm ta trở thành cùng này trong kinh thành đầu sở hữu tiểu thư khuê các giống nhau người, nô tỳ minh bạch tiểu thư tâm ý, tự nhiên sẽ không cô phụ tiểu thư. Chuyện này tuy rằng làm lên khó khăn, nhưng là lại là nàng cơ hội như vậy là ngàn dặm mới tìm được một, nếu chính mình gặp tự nhiên liền sẽ không làm hắn trốn đi. Các ngươi cũng là giống nhau. Hảo sinh làm tốt chính mình trong tay sự tình, hảo hảo giúp đỡ Dĩ Giao, các ngươi thân phận ta tự nhiên cũng sẽ nhấc lên. Tuyết Thu, Tập Thu, Thanh Uyển này ba người đều là nàng ký thác kỳ vọng cao, nàng tự nhiên sẽ không đem các nàng rơi xuống, thời điểm tới rồi tự nhiên cũng sẽ làm cho bọn họ thoát khỏi hiện tại nô tỳ thân phận. Có Dĩ Giao cái này tấm gương ở, tập thu các nàng là sớm biết rằng chính mình tương lai tiền đồ, nhưng là hiện tại Thiên Vân Hề chính miệng hứa hẹn lại là đem các nàng tương lai định rồi xuống dưới, các nàng tự nhiên trong lòng vui mừng. Trước kia biết về biết, rốt cuộc vẫn là lo lắng sẽ xuất hiện một ít bên biến cố, nhưng là hiện tại các nàng tiền đồ liền tính là định ra tới. Nô tỳ cảm tạ tiểu thư. Nô tỳ cảm tạ tiểu thư. Hai người trên mặt đều mang theo vui mừng, các nàng chung quy là gặp một cái hảo chủ tử. Trên đời này đãi nhân hiền lành chủ tử không ít, nhưng là nguyện ý cho các nàng tự do làm các nàng thoát ly nô tỳ cái này thân phận người lại thật sự không nhiều lắm, nhưng là các nàng vẫn may, các nàng gặp gỡ như vậy chủ tử. Thấy các nàng vui mừng, Thiên Vân Hề cười nói, được rồi, các ngươi bản lĩnh ta xem ở trong mắt, Cố gia là một cái chỉ dùng hiền tài địa phương, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ dùng hiền tài là tổ phụ định ra quy củ, nhưng là lại cùng Thiên Vân Hề lúc trước nơi thiên gia không như mà hợp, này đại khái chính là đại gia tộc có thể truyền thừa nguyên nhân nơi đi. Chỉ dùng hiền tài ở rất nhiều gia tộc khó có thể hoàn thành, bởi vì lúc trước định ra này quy củ người thường thường sẽ chính mình phá hư cái này quy củ, nhưng là đối Thiên Vân Hề cái này đời sau tới người tới nói điểm này sự tình lại là có thể dễ dàng làm được, bởi vì đời sau căn bản là không có gì nô tỳ không có gì tiểu thư, sở hữu hết thảy đều dựa vào chính mình tranh thủ. Là, bọn nô tỳ minh bạch. Nhìn thấy tập thu cùng Tuyết Vũ được đến như vậy hứa hẹn mặt khác nô tỳ trong lòng cũng tràn ngập hy vọng, bởi vì từ chuyện này chung liền có thể nhìn ra nhà mình chủ tử sẽ nhìn bọn họ nỗ lực, chỉ cần chính mình hảo hảo làm việc hảo hảo học bản lĩnh, như vậy tiếp theo cái như vậy may mắn người ta nói không chừng chính là chính mình. Mới vừa rồi tiểu thư không phải nói sao, Cố gia chỉ dùng hiện tại, ngày sau gia tộc này lớn mạnh lên tất nhiên yêu cầu càng nhiều người, như vậy bọn họ liền có cơ hội thoát khỏi hiện giờ thân phận. Thiên Vân Hề không biết chính mình trong lúc vô tình cho này trong phủ người bao lớn hy vọng, nàng chỉ là không nghĩ làm chính mình trong tay người ngày sau tại đây kinh thành trung chịu cái gì quá lớn ủy khuất, nhưng mà này hết thể vẫn là vì nàng tạo thành ngày sau này trong kinh thành nhất thủ quy củ nhất có bản lĩnh một đám hạ nhân, làm Cố gia danh dự kế tiếp bò lên. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, lúc này trong phòng này tất cả mọi người không có dự kiến đến ngày sau sự tình, các nàng chỉ biết Thiên Vân Hề là một cái khai sáng chủ tử. Trong tay người dùng thuận tay khiến cho bọn họ hảo sinh mài rũa, kế tiếp ngươi liền hảo nhìn là được. Đúng rồi, tân phủ đệ sự tình xử lý đến như thế nào? Hơi nhạc hồ sự tình tự nhiên quan trọng, nhưng là tân phủ đệ sự tình cũng trì hoãn không được, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn đều tại đây Vân Nguyệt quán ở. Tiểu thư yên tâm, tân phủ đệ bên kia hết thảy thỏa đáng, một ít chi tiết thượng đồ vật nột thì cũng cố ý cùng các thợ thủ công thương nghị quá, sẽ không có cái gì sai lầm. Nói thật dĩ giao có lẽ so Thiên Vân Hề đều càng thêm chờ mong này tân phủ đệ lạc thành kia một khắc, bởi vì nơi này mặt rất nhiều địa phương nếu là kiến ra tới là thật sự đẹp không sao tả xiết, nàng thật sự rất muốn sớm một chút nhìn thấy. Phía trước những việc này đều là Cờ Lan ở chăm sóc, Cờ Lan rời khỏi sau liền hoàn toàn giao cho ngươi, cũng là làm khó ngươi. Dĩ giao nghịch ngợm cười, mới sẽ không đâu, nô tỳ chính là đối này tân phủ đệ rất là chờ mong. Trước kia tiểu thư không cho ta quản, ta mới cảm thấy không cao hứng đâu. Chương 533 Thái tử tính kế. Chương 533 Thái tử tính kế. Thấy dĩ giao này phó không sao cả bộ dáng, Thiên Vân Hề điểm điểm nàng đầu, cái này quỷ tinh linh. Ngẫm lại thời gian quá đến thật đúng là mau, nhanh như vậy bọn họ liền phải có chính mình phủ đệ, lúc này mới bao lâu chính mình giống như cũng đã hoàn toàn là thế giới này người. Người này tâm quả nhiên là thiện biến, hiện tại chính mình đã hoàn toàn dung nhập thế giới này đâu. Đối với Thiên Vân Hề trong lòng cảm thán dĩ giao cái gì cũng không biết. Nàng chỉ là có chút hâm mộ cùng kính nể nhìn Thiên Vân Hề, nhanh như vậy nhà bọn họ tiểu thư liền thành lập khởi như vậy cường đại gia tộc đâu, quả nhiên không hổ là Cố gia người, bọn họ là có thể đủ quang minh chính đại xuất hiện ở kinh thành bên trong đi. Thật muốn nhìn xem kia một ngày đã đến thời điểm phủ thừa tướng bên kia sẽ là như thế nào phản ứng, nhất định sẽ rất thú vị đi. Dĩ giao hiện tại đều còn nhớ rõ lúc trước phủ thừa tướng những cái đó tiểu nhân xem tiểu thư ánh mắt, những cái đó hâm mộ chung mang theo khinh thường ánh mắt. Qua không bao lâu nàng liền có thể quang minh chính đại đứng ở lúc trước những người đó trước mặt, sau đó đúng lý hợp tình mà nói cho bọn họ mặc dù đã không có Cố gia, nàng tiểu thư vẫn là này trong kinh thành trên thế giới này tôn quý tiểu thư, là bọn họ vĩnh viễn đều không thể đủ đánh đồng. Ở Thiên Vân Hề bên này một mảnh tường hòa thời điểm, thái tử bên kia lại từ Thiên Vân Hề bên này được đến một ít tân tin tức, về Lý Vũ. Nhìn trong tay tin, Mặc Cửu Duyên hơi hơi gật gật đầu, xem ra đối phương là tính toán chậm rãi tiêu ma phụ hoàng đối Lý Vũ tín nhiệm. Này đối chúng ta tới nói là sự tình tốt. Hắn sợ nhất chính là đối phương căn bản không màng hậu quả đối Lý Vũ ra tay, nói như vậy bọn họ liền sẽ thực bị động. Tuy rằng hắn cũng rất muốn mau một ít diệt trừ Lý Vũ, nhưng là lý trí lại cho hắn biết Lý Vũ ở hoàng đế trước mặt năng lượng, cái này làm cho hắn không thể quá mức chỉ vì cái trước mắt, bọn họ cần thiết chậm rãi tiêu ma hoàng đế đối Lý Vũ tín nhiệm. Hiện tại này sau lưng người cũng là cái dạng này tính toán làm hắn trong lòng nhiều một tia an ủi, như vậy hắn liền không cần lo lắng bởi vì chính mình làm việc tiến độ không có đạt tới đối phương yêu cầu mà làm đối phương không hề đem Lý Vũ chứng cứ phạm tội giao cho bọn họ sự tình. Nhìn Mặc Cửu Duyên vẻ mặt ý cười, Trương Hoa Nguyên có chút lo lắng nói, điện hạ, chúng ta cứ như vậy ấn đối phương ý tứ làm việc không có quan hệ sao? Bọn họ chính là liền đối phương là ai cũng không biết, cứ như vậy ấn đối phương yêu cầu làm việc này đối bọn họ tới nói cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Mặc Cửu Duyên cũng từng có quá như vậy lo lắng, nhưng là đưa tin tức cho hắn người là cái kia kẻ thần bí nói hắn nhưng thật ra yên tâm không ít, bởi vì đối phương tuy rằng tính tình cổ quái nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói lại là thực trung thành. Cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng đối phương là ở hại hắn. Đến nỗi đối phương vì sao sẽ đối Lý Vũ ra tay, còn có thể khống chế như vậy nhiều chứng cứ phạm tội này liền không phải hắn muốn suy xét sự tình, hắn chỉ biết chính mình cùng đối phương mục tiêu là nhất trí, này liền đủ rồi. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hữu, chính là như vậy một cái đơn giản đạo lý. Yên tâm hảo, đưa chứng cứ phạm tội cho chúng ta người vẫn là có thể tín nhiệm. Người này đi theo hắn đã rất nhiều năm, hắn tin tưởng hắn. Trương Hoa Nguyên thấy hắn nói như vậy cũng không tốt ở đưa ra mặt khác nghi ngờ, khẽ gật đầu lúc sau mới nói, điện hạ, mặc dù mấy tin tức này đối chúng ta hữu ích, đối phương cũng sẽ không hại chúng ta, nhưng là có một số việc vẫn là muốn tra một tra, cũng hảo yên tâm một ít. Cái này kẻ thần bí phải đối phó tuy rằng là Lý Vũ, nhưng là bọn họ hiện tại đối với đối phương cái gì đều không hiểu biết vẫn là làm hắn có chút lo lắng, như vậy năng lực người nếu là có một ngày trở thành chính mình đối thủ đã có thể phiền toái. Tổ phụ, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sớm đã làm người xuống tay đi tra xét, nhưng là như vậy năng lực người muốn điều tra ra rốt cuộc vẫn là không dễ dàng. Hắn lại làm sao không nghĩ đem đối phương thân phận điều tra ra, chính là hắn cũng không có cách nào bởi vì phải đi tra chuyện này người hiện tại cái gì tin tức đều chưa từng đưa về tới. Nếu là có thể tra được đối phương thân phận, biết hắn cùng Lý Vũ có gì chờ thù hận, nói không chừng phía chính mình còn có thể thêm nữa một viên manh tướng. Trương Hoa Nguyên minh bạch Mặc Cửu Duyên ý tứ. Xem ra đối phương không phải đơn giản như vậy người a. Bất quá này cũng ở tình lý bên trong, dám trực tiếp. Tiêm bộ diêu. Chương 534 hoài nghi. Chỉ là bọn hắn gặp phải cục diện tương đối với Mặc Cửu Duyên tới nói đã có thể không có như vậy hảo. Bọn họ hiện tại đang gặp phải từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Lý Vũ hiện tại đúng là đối phương muốn diệt trừ người. Cái này nhận chi là Mặc Cửu Tương có chút không tốt lắm. Nguyên bản lộng không rõ phương hướng công kích hiện tại đã hoàn toàn hướng về bọn họ tập kích mà đến, nhưng là bọn họ đến bây giờ đều còn không biết đối phương rốt cuộc là ai, lại rốt cuộc cùng Lý Vũ có như thế nào thù hận, chính mình nên làm như thế nào mới có thể làm đối phương hiện ra thân hình sau đó né qua lần này tai họa là bọn họ hiện tại nhất muốn biết sự tình. Nhưng là Lý Vũ đều đã tị thế nhiều năm như vậy, rốt cuộc còn ai vào đây sẽ cùng hắn có như vậy đại thù hận. Những lời này hắn thật sự rất muốn trực tiếp hỏi Lý Vũ, trên thực tế hắn cũng thật là làm như vậy. Nhưng là được đến lại là Lý Vũ một mảnh mê mang ánh mắt. Lý Vũ ở hắn thủ hạ làm việc nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy ánh mắt, nhưng là bởi vì hai người tiếp xúc thời gian rất dài, cho nên hắn xem đến rõ ràng Lý Vũ không có giấu giếm hắn cái gì, nói như vậy liền Lý Vũ cũng không biết người này vì sao sẽ nhằm vào hắn sao. Kia chuyện này liền có chút khó giải quyết. Hộ quốc trở, ngươi thật sự không có gì hoài nghi đối tượng sao? Kỳ thật Lý Vũ rất muốn nói hắn tại hoài nghi Cố gia người xưa. Hắn hoài nghi Cố gia còn có người từ kia chuyện hạ còn sống, nhưng là hắn rõ ràng đã làm người đi biệt viện xem xét, Cố gia duy nhất dư lại vị nào còn ở biệt viện hảo sinh đợi, người khác càng là không có khả năng a. Như vậy không có căn cứ suy đoán hắn là không có khả năng đối Mặc Cửu Tương nói ra, hơn nữa chuyện này cũng đích xác không thể nói, bởi vì chuyện này liên lụy đồ vật quá nhiều, nếu là nhắc tới tất nhiên phải hướng Mặc Cửu Tương giải thích sở hữu sự tình, như vậy chính hắn thân phận cũng liền cần thiết nói ra, hắn không thể nói. Ít nhất hiện tại còn chưa tới thế nào cũng phải giải thích những việc này thời điểm, bởi vì đối phương thân phận hiện tại bọn họ còn không biết, ít nhất phải biết rằng đối phương rốt cuộc có phải hay không Cố gia lúc sau hắn mới có thể suy xét đem những việc này nói thẳng ra. Nếu thật là Cố gia người đã trở lại, hắn biết hắn sở muốn gặp phải chính là cái gì, lúc ấy hắn cần thiết đem sự tình nói rõ ràng, bởi vì lúc ấy hắn tất nhiên yêu cầu Mặc Cửu Tương duy trì. Nhiều năm như vậy, đắc tội người nhiều đến không xuể, thật đúng là không có manh mối. Lý Vũ không có nói thật ra nhưng là Mặc Cửu Tương lại không có nhìn ra tới, bởi vì hắn đối Lý Vũ thực tín nhiệm, tuy rằng loại này tín nhiệm không có khả năng giống hoàng đế giống nhau, nhưng là cũng đủ làm hắn đem chính mình trong lòng kia cũng không nhiều hoài nghi đánh mất. Kia chuyện này liền có chút khó làm, hiện tại thái tử bên kia đã ở bắt đầu hướng ngươi động thủ, tuy rằng hiện tại còn không có cái gì quá lớn động tác, nhưng là sớm hay muộn sẽ có đại động tác. Mặc Cửu tương đối chuyện này là có chút bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ đến Lý Vũ sẽ ở phía trước đắc tội một cái nhân vật như vậy đâu. Hơn nữa đối phương thế nhưng ở trong tối góp nhặt nhiều như vậy về bọn họ chứng cứ phạm tội, này thật đúng là làm người khó có thể chống đỡ a. Hơn nữa liền trước mắt tình hình xem ra đối phương mục đích cũng chỉ là Lý Vũ mà thôi, nói cách khác phía trước đã chịu liên lụy tất cả mọi người là bị Lý Vũ liên lụy, này liền làm Mặc Cửu tương có một loại Lý Vũ đã là cái bảo bối lại là cái phỏng tay khoai lang cảm giác. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui Mặc Cửu tương vẫn là cảm thấy Lý Vũ mấy năm nay giúp chính mình không ít, cho nên không có tính toán lúc này từ bỏ hắn ý tứ. Này coi như là Mặc Cửu tương mấy ngày nay làm thực chính xác quyết định, bởi vì Lý Vũ mấy năm nay đều là vì hắn làm việc, cho nên trên cơ bản cùng Lý Vũ có quan hệ hành vi phạm tội đều là cùng hắn thủ hạ những người đó có quan hệ, mặc dù hắn muốn đem Lý Vũ ném văng ra chỉ sợ cũng là ném không ra đi, ngược lại sẽ bởi vì chính mình lời nói việc làm mà làm Lý Vũ cùng hắn vô pháp lại cho nhau tín nhiệm, cuối cùng bị Thiên Vân Hề tiêu diệt từng bộ phận. Đích xác có chút khó làm, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể làm đối phương còn như vậy không kiêng nể gì ra tay, bằng không thực mau đối phương liền sẽ lấy đi hoàng thượng đối ta tín nhiệm, này với ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hắn lúc trước chủ động từ bỏ binh quyền chính là vì được đến hoàng đế tín nhiệm, chính mình trên tay bên ngoài thượng thế lực đã bởi vậy mà mất đi hơn phân nửa, nếu là chính mình lúc này còn đem hoàng đế tín nhiệm đều vứt bỏ, như vậy liền thật sự xem như không có nha lá hổ. Như hắn theo như lời mấy năm nay hắn vì đạt được hoàng đế tín nhiệm, vì được đến Mặc Cửu tương tín nhiệm, hắn ở trong bất chi bất giác đã đắc tội rất nhiều người, nếu là mất đi hoàng đế tín nhiệm, khó bảo toàn này đó tiểu nhân sẽ không nhân cơ hội dẫm đạp. Thái tử bên kia thật là ở chậm rãi tiêu hao phụ hoàng đối với ngươi tín nhiệm, ngươi cảm thấy chỉ là kia sau lưng người ý tứ vẫn là thái tử ý tứ. Nếu là sau lưng người muốn nhanh chóng đánh bại Lý Vũ mà nóng lòng ra tay, nhưng là thái tử lại như vậy chậm rãi tiêu hao nói, có lẽ bọn họ còn có cơ hội lợi dụng hai bên khác nhau phiên bản. Nhưng nếu là đây là sau lưng người ý tứ bọn họ cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Lý Vũ lắc đầu, có chút đau đầu. Sợ là chúng ta chỉ có thể hướng nhất hư phương hướng thượng suy xét, phía trước sau lưng người chính là rất có kiên nhẫn, chỉ sợ sẽ không như chúng ta mong muốn làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Đối phương người thật sự quá mức cẩn thận, bọn họ đến bây giờ mới thôi đều bất quá tìm được rồi hai cái từng cấp thái tử truyền tin người mà thôi. Hơn nữa đều là bên cạnh nhân vật mặc dù lại một cái đã mở miệng cũng là cái gì quan trọng đồ vật đều không có hỏi ra tới, bọn họ thậm chí cũng không biết cho bọn hắn tin tức người rốt cuộc là ai. Như vậy cứ như vậy bị động phòng ngự sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Mặc Cửu tương còn chưa từng có bị người như vậy âm quá, nay đã tới rồi hắn chịu đựng cực hạn. Có lẽ, có một phương hướng, nhưng là thần yêu cầu điều tra ra lại nói cho điện hạ. Lý Vũ trong ánh mắt mang theo một ít không xác định. Có ý tứ gì? Ngươi có hoài nghi người? Không biết, cái kia khả năng tính quá tiểu, thần muốn trước xác định lại nói. Nói Lý Vũ liền đứng dậy cáo tử. Hắn là thật sự nghĩ tới một cái đột phá khẩu, cố ra người xưa. Nhìn thấy hắn cứ như vậy đứng dậy rời đi, Mặc Cửu tương nhíu nhíu mày, hắn quả nhiên là có chuyện gặp hắn, xem ra về sau vẫn là không thể quá mức tín nhiệm hắn. Lý Vũ mới vừa rời đi liền có một người khác thay thế được hắn vị trí, điện hạ không khỏi quá không chịu nổi tính tính chút, cứ như vậy cấp liền đem ta tìm lại đây. Vẫn cứ là khinh mạn ngữ khí, không mang theo độ ấm lại có chút tà khí. Lý Vũ hiện tại phiền toái quân thân, liền chính hắn cũng không biết địch nhân là ai đã úp còn không mang nổi mình úp, lúc này cũng liền chỉ còn lại có ngươi. Mặc Cửu tương nhìn hắn nói, lâu như vậy sẽ không cái gì tin tức đều không có đi. Tuấn Mỹ nam tử đạm nhiên cười, đương nhiên. Sẽ không. Sẽ không này hai chữ là ở Mặc Cửu tương nhíu chặt mày lúc sau mới nói ra tới, rõ ràng đối phương thực thích chơi như vậy xiếc. Nhưng lại như vậy xiếc lại không phải Mặc Cửu tương sở thích. Nhìn thấy hắn thành thật Mặc Cửu tương mới hỏi nói, tra được cái gì? Chương 535 vô pháp khống chế cấp dưới. Chương 535 vô pháp khống chế cấp dưới. Tra được một cái thú vị người, người này là một cái ẩn nút ở thái tử bên người nhưng là lại vì người khác sử dụng người, phía trước ta cũng từng cùng hắn từng có vài lần chi duyên. Chính là hắn tự cấp thái tử truyền lại tin tức. Khẳng định ngữ khí, Mặc Cửu tương không có do dự. Một bộ phận mà thôi. Hắn tựa hồ cũng không phải rất được bên kia người tín nhiệm, ta tưởng hắn biết đến sự tình cũng không nhiều, cho nên cũng không có tính toán đi hỏi hắn. Lời này nói vô cùng nhẹ nhàng, dường như hắn muốn hỏi là có thể thấy hắn giống nhau. Chỉ là hắn hiện tại đối Mặc Cửu tương bên này tranh đấu không có hứng thú, hắn hiện tại bắt đầu đối cái này sau lưng người tò mò, bởi vì nói như vậy giống H.I.I. nhân như vậy truyền lại quan trọng tin tức người đều nên là đối phương cực kỳ tín nhiệm nhân tài đối, nhưng là hắn đối mặt cái này lại hoàn toàn không phải. Có can đảm ở như vậy quan trọng có thể khống chế thái tử tuyến người vị trí thượng dùng như vậy không quan trọng gì người, đối phương rốt cuộc là đối thái tử không để bụng vẫn là có mặt khác lý do đâu. Nay trong kinh thành sự tình là càng ngày càng thú vị. Ác! Nói như vậy muốn tra được sau lưng người là yêu cầu một ít thời gian. Mặc Cửu Tương tuy rằng đối như vậy kết quả cũng không vừa lòng, nhưng là hắn cũng biết nếu hắn đều nói không có dễ dàng như vậy liền thật không phải sự tình đơn giản. Ân, thật là yêu cầu một ít thời gian, nhưng là ta sớm hay muộn sẽ biết hắn là của ai. Như vậy thú vị người hắn nhưng không tính toán buông tha, nói không chừng hắn còn có thể từ này kẻ thần bí nơi đó tìm được một ít chuyện thú vị chơi đâu. Thấy hắn này phó thất thần bộ dáng, Mặc Cửu Tương biết hắn đối này sau lưng người sinh ra hứng thú, vì thế khuyến khích hắn nói, nếu ngươi đối này sau lưng người có hứng thú, không bằng chúng ta liền hoa chút tâm tư đem hắn tìm ra, nói không chừng sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị đâu. Tuy rằng Mặc Cửu Hiên lấy chính mình hành vi chứng minh rồi chính mình cũng không có đối bọn họ ra tay, nhưng là hắn tổng cảm thấy chuyện này có chút không quá bình thường, bên kia đối phó Lý Vũ đối phó hắn, bên này Mặc Cửu Hiên liền dùng chính mình trị thủy chi sách quấy rối, này thấy thế nào đều có chút cổ quái. Tuy rằng Mặc Cửu Hiên trị thủy việc từ nào đó trình độ đi lên nói giúp bọn hắn giảm bớt đến từ thái tử bên kia áp lực, nhưng là hắn tổng cảm thấy Mặc Cửu Hiên mục đích không có đơn giản như vậy. Hắn lời này nghe tới chỉ là ở cổ vũ hắn làm chuyện này, nhưng là đặt ở hiện tại nơi này liền có chút tính kế ý vị đi. Tuấn Mỹ nam tử híp mắt xem hắn, cũng không nói lời nào, làm Mặc Cửu Tương trong lòng lộn bột một chút, xem ra người này thật đúng là không hảo lựa. Bất quá mặc dù trong lòng cỡ nào tâm tư chăm xoay mặt thượng lại là không có nửa điểm biến hóa, tùy ý hắn nhìn trong chốc lát. Xem đủ rồi không có. Mặc Cửu Tương đã là có chút không vui. Xem đủ rồi. Không có chút nào xấu hổ chuyển khai mắt, Tuấn Mỹ nam tử tà mị cười, Tương Vương điện hạ, không có lần sau. Mặc Cửu Tương ngẩng đầu nhướng mày, những lời này với ta mà nói chính là một chút tác dụng đều không có. Không sợ hai đối phương đã mở ra cường đại khí thế, Mặc Cửu Tương không có chút nào lùi bước. Tuy rằng trong tay hắn đích xác có một ít quyền thế, cũng là chính mình mấy năm nay tới nay đắc lực trợ thủ, nhưng là Mặc Cửu Tương chính là chủ quân, căn bản là không có khả năng sợ hắn. Không sai, hắn mới vừa rồi nói chính là có chứa một ít tính kế làm sao vậy, hắn biết lại có thể như thế nào, chính mình cũng không phải là cái gì yếu đuối người. Nhìn thấy Mặc Cửu Tương không có chút nào lùi bước cùng hắn đối diện, đối phương ánh mắt thâm thúy nhìn hắn hồi lâu, sau đó mới nói, điện hạ quả nhiên vẫn là này bướng bỉnh tính tình, như vậy tính tình nhưng không tốt lắm. Nói lời này thời điểm hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Cửu Tương. Tuy rằng Mặc Cửu Tương thật là hắn chủ quân, nhưng là trên đời này nhưng không ngừng hắn này một cái có thể làm chủ quân người, hắn đối Mặc Cửu Tương nhưng không có đối chủ quân duy mệnh là tử. Huống chi, mới vừa rồi Mặc Cửu Tương căn bản chính là ở khuyến khích chính mình. Này đã không phải mệnh lệnh mà là tính kế, hắn không thích người khác tính kế hắn. Bổn vương tính tình hảo là không tốt, ta không biết, ta chỉ biết ta muốn những chuyện ngươi làm là cái gì, hảo hảo đi cha đi. Mặc Cửu Tương căn bản là không có che giấu chính mình mục đích ý tứ, trắng ra cứ như vậy nói cho hắn. Nghe xong Mặc Cửu Tương nói, hắn ngược lại cười. Điện hạ vẫn là như vậy trắng ra một ít hảo, tính kế loại chuyện này điện hạ vẫn là không cần dùng ở ta trên người tương đối hảo. Mặc Cửu Tương nhướng mày, ta luôn luôn trắng ra. Ta nhưng không nhớ rõ ta khi nào tính kế quá ngươi. Mới vừa rồi nói nếu nói là tính kế có thể, nói là bởi vì hiểu biết hắn tính tình, cho nên dùng này trắng ra nói phân phó hắn đi cha cũng có thể, cho nên Mặc Cửu Tương căn bản là không có muốn giải thích cùng nhận sai ý tứ. Nhưng là nói như vậy rốt cuộc là không thể trực tiếp nói ra, bởi vì đối diện ngồi người này cũng không phải là Lý Vũ. Xem ra lại là thuộc hạ hiểu lầm điện hạ, thuộc hạ cấp điện hạ bồi tội. Nói liền ngồi thẳng thân mình không mình hành lễ. Bất quá Mặc Cửu Tương là ở chơi xấu, hắn cái gọi là thỉnh tội cũng bất quá chính là nói mà thôi, căn bản là không có gì thực chất ý nghĩa, rõ ràng Mặc Cửu Tương trong lòng ý tưởng hắn là biết đến. Đối hắn như vậy không chút để ý thái độ Mặc Cửu Tương cũng không có so đo, hắn biết nên như thế nào ước thúc trước mắt người, nếu là ở này đó sự tình thượng cùng hắn tính toán chi ly chỉ sợ chính mình là vớt không đến cái gì hảo. Bồi tội không bồi tội nhưng thật ra không có gì quan trọng. So với cái này ta nhưng thật ra càng hy vọng ngươi có thể mang theo sau lưng người thân phận tới gặp ta. Thuận miệng đem chuyện này nguyên lành qua đi, đề tài lại chuyển hướng đứng đắn sự tình. Ta cũng hy vọng tiếp theo ta có thể mang theo sau lưng người thân phận tới gặp điện hạ, nhưng nếu thật muốn chờ cho đến lúc này tái kiến chỉ sợ điện hạ phải có rất dài một đoạn thời gian không thấy được ta. Hắn ở truy tra sau lưng người thân phận thời điểm gặp hai đám người ngăn trở, một bát người ước chừng là Mặc Cửu Hiên người, nhưng là một khác bát người hắn lại trước nay không có gặp qua. Nhưng là thực lực lại một chút không thua kém với Mặc Cửu Hiên người, muốn đem đối phương thân phận điều tra ra chỉ sợ thật không có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy hắn nói như vậy, Mặc Cửu Tương liền biết mấy ngày này chính mình chỉ có thể phòng thủ, xua xua tay làm hắn rời đi, trong lòng bắt đầu cân nhắc nên như thế nào ứng đối kế tiếp sự tình. Theo tùy ý mà thanh thúy tiếng bước chân đi xa, Mặc Cửu Tương thật lâu mới mở nhắm lại đôi mắt, người này thật đúng là khó chơi, xem ra chính mình còn nếu muốn chút biện pháp đem hắn giam cầm ở trong tay mới hảo. Mới vừa rồi chính mình bất quá chính là một câu, người này liền có như vậy đại phản ứng, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Thân là chủ quân, Mặc Cửu Tương đương nhiên hy vọng nguyện trung thành chính mình người là chính mình có thể hoàn toàn khống chế người, như vậy tùy thời có khả năng không nghe lời người nhưng không được người thích, nếu không phải đối phương trong tay thế lực đích xác đối hắn hữu dụng, hắn sớm đã từ bỏ hắn. Cũng là vì người này không hảo khống chế, cho nên hắn mới có thể ở được đến hắn duy trì lúc sau còn tìm mọi cách được đến Lý Vũ duy trì, bằng không có người này toàn tâm toàn ý duy trì hắn, hơn nữa chính mình ngầm mượn sức người cũng liền không sai biệt lắm cũng đủ hắn tranh đoạt này ngôi vị hoàng đế. Đáng tiếc, người này không thể hoàn toàn vì ta sử dụng, xem ra ta còn muốn có hai tay chuẩn bị mới được. Chương 536 lánh đời gia tộc. Chương 536 lánh đời gia tộc. Bọn họ bên này truy tra Thiên Vân Hề thân phận, Vân Dịch cùng Nghiêm Bá bên này tự nhiên có điều phát hiện. Tiểu thư, chúng ta ngày gần đây phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Kỳ quái sự tình? Nói đến nghe một chút. Có thể làm Nghiêm Bá nói thành kỳ quái sự tình, nàng thật đúng là có chút hứng thú. Nghiêm Bá khẽ cau mày, có chút nghi hoặc suy nghĩ một chút mới nói, thuộc hạ phát hiện có một bát kỳ quái người ở cha chúng ta, cũng không biết bọn họ mục đích là cái gì. Cái dạng gì người? Hiện tại bọn họ đang ở đối phó Lý Vũ, lúc này xuất hiện một bát thế lực cha nàng, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Ước chừng là lánh đời gia tộc người, bất quá còn không biết đối phương cụ thể thân phận cùng lai lịch. Bọn họ trước nay đều chưa từng cùng lánh đời gia tộc có quan hệ gì, duy nhất có một ít quan hệ Bạch Nhiễm Khanh hiện tại đã không xem như lánh đời gia tộc người. Đối bất thình lình điều tra hắn thật đúng là không có manh mối, hoàn toàn không biết phía chính mình lại là như thế nào làm này lánh đời gia tộc cảm thấy hứng thú. Lánh đời gia tộc. Thiên Vân Hề nghe thế bốn chữ thời điểm trước hết nghĩ đến chính là Bạch Nhiễm Khanh, sau đó nghĩ đến chính là đối phương có phải hay không bởi vì Bạch Nhiễm Khanh mới có thể muốn biết thân phận của nàng. Bất quá cái này ý tưởng thực mau đã bị nàng phủ quyết, nếu là có người bởi vì nàng cùng Bạch Nhiễm Khanh hợp tác sinh ý mà chú ý tới nàng lời nói, Bạch Nhiễm Khanh hẳn là đã sớm biết mới đúng. Không có khả năng đối phương tay đều đã duỗi đến nàng trước mắt tới, Bạch Nhiễm Khanh bên kia cái gì? Cũng không biết. Có hay không có thể là thái tử hoặc là Mặc Cửu Tương trong tay thế lực. Trừ bỏ Bạch Nhiễm Khanh ở ngoài nàng không có cùng mặt khác lánh đời gia tộc người tiếp xúc quá, như vậy điều tra nàng người là thái tử hoặc là Mặc Cửu Tương người khả năng tính liền rất lớn. Rốt cuộc bọn họ cũng không có hoàn toàn đem đối phương trong tay thế lực điều tra rõ, cho nên đây là hợp lý nhất giải thích. Thuộc hạ cũng nghĩ tới cái này khả năng. Nhưng là theo này tuyến tra đi xuống lại không có tra được cái gì thực chất đồ vật. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Nghiêm Bá cũng không phải cái gì dễ dàng lừa gạt người, quản lý trong tay thám tử này đó lâu tự nhiên biết như thế nào truy tra những việc này, nhưng là kỳ quái chính là bọn họ theo này một cái manh mối cái gì đều không có tra được. Nay liên tồn tại hai loại khả năng, hoặc là bọn họ truy tra phương hướng sai rồi, bọn họ cùng thái tử cập Mặc Cửu Tương đều không có quan hệ, hoặc là chính là đối phương thế lực cường đại. Dễ dàng không thể tra được. Cha không đến. Như thế có chút thú vị, này trong kinh thành đầu Nghiêm Bá cha không rõ ràng lắm sự tình thật đúng là không nhiều lắm, hiện tại xuất hiện một cái Thiên Vân Hề cũng có một ít hứng thú. Ngươi cảm thấy nếu bọn họ thật là thái tử hoặc là Mặc Cửu Tương người, như vậy là thái tử khả năng tính lớn hơn nữa vẫn là Mặc Cửu Tương khả năng tính lớn hơn nữa. Thiên Vân Hề suy nghĩ một chút vẫn là không có phủ quyết chính mình mới vừa rồi ý tưởng, nàng vẫn cứ cảm thấy chuyện này hẳn là cùng thái tử hoặc là Mặc Cửu Tương có quan hệ. Mặc Cửu Tương. Nghiêm Bá trả lời không có chút nào do dự, thái tử hàng năm cùng Hiên Vương Điện Hạ đối nghịch, trong tay hắn thế lực không cần tra cũng ước chừng có thể biết được, nhưng là Mặc Cửu Tương bên kia liền không giống nhau, trong tay hắn thế lực chúng ta này biết đến quá ít. Không, không phải bọn họ biết được thiếu, là mọi người biết đến đều thiếu, bởi vì ở thái tử cùng Mặc Cửu Tương chi gian tranh đấu phiên thượng bên ngoài phía trước, tất cả mọi người đối Mặc Cửu Tương thế lực biết chi rất ít. Mặc dù lúc này hắn thủ hạ xuất hiện một cái chưa bao giờ từng xuất hiện ở đại gia tầm nhìn lánh đời gia tộc cũng không phải không có khả năng. Vậy theo cái này manh mối tra một tra đi, tuy rằng ngươi nói đã tra quá một lần, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy chuyện này cùng bọn họ có quan hệ. Đây là một loại trực giác. Nghiêm Bá cũng biết đây là hợp lý nhất giải thích, là, thuộc hạ sẽ phái người lại tra một lần. Nghiêm Bá, Lý Vũ cùng thái tử hẳn là đều có phái người truy tra quá sau lưng động thủ người đi. Là... Thái tử cùng Lý Vũ đích xác đều truy tra quá, chúng ta cũng có một ít người rơi vào trong tay bọn họ, nhưng là rốt cuộc chúng ta là cùng Hiên Vương Điện Hạ người liên thủ cho nên bọn họ muốn tra được không có dễ dàng như vậy. Nói Nghiêm Bá nhíu nhíu mày, hiện tại thuộc hạ lo lắng nhất chính là kia một bát lánh đời gia tộc người, bởi vì bọn họ giống như đã phát hiện Hiên Vương Điện Hạ thủ hạ người thân phận, nếu là tùy ý bọn họ như vậy tra đi xuống, chỉ sợ thực mau tiểu thư thân phận liền phải giấu không được. Lánh đời gia tộc A, có thể ở quyền thế cùng tự do chi gian du tẩu tự nhiên quả nhiên đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Thiên Vân Hề cảm thán một câu, sau đó mới nói, chỉ cần Lý Vũ cùng thái tử bên kia chưa từng đem ta thân phận điều tra ra liền hảo, đến nỗi này lánh đời gia tộc bên này có thể giấu được tự nhiên là hảo, nếu là giấu không được cũng liền tận lực kéo dài một ít thời gian là được, không cần phải thế nào cũng phải che giấu đi xuống. Hiện tại bọn họ đã ở chậm rãi tiêu ma hoàng đế đối Lý Vũ tín nhiệm, chỉ đợi thời cơ chín muồi liền có thể đem Cố Gia việc nhảy ra tới, chuyện này làm lên quá trình rất khó, thu thập chứng cứ quá trình thực dài lâu, nhưng là một khi bắt đầu chân chính lật lại bản án liền sẽ lấy thực mau tốc độ kết thúc, cái này mùa thu kết thúc nàng liền tính toán tìm một cái cơ hội đem sự tình nhảy ra tới, hiện tại đã mau đến hạ cuối cùng, nàng tin tưởng Nghiêm Bá bên này có thể kéo dài 1-2 tháng thời gian. Đến nỗi bị tra được thân phận lúc sau nên làm như thế nào, Thiên Vân Hề cảm thấy mặc dù đối phương đã biết Cố Gia người đã trở về, đã biết là nàng ở sau lưng thao tác này hết thảy, cũng không nhất định có bản lĩnh có thể đem nàng từ này trong kinh thành tìm ra, càng không có khả năng có bản lĩnh ngăn cản nàng kế hoạch. Thấy Thiên Vân Hề đối này lánh đời gia tộc không phải thực để ở trong lòng, Nghiêm Bá nói, tiểu thư, nếu là đối phương thật là Mặc Cửu Tương người, như vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mặc Cửu Tương nếu là sau lưng có một cái lánh đời gia tộc duy trì như vậy hiện tại cục diện đã có thể có chút không tốt lắm. Tuy rằng có cái này lánh đời gia tộc hắn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế khả năng tính vẫn cứ không cao lắm, nhưng là lánh đời gia tộc thế lực khổng lồ, đối phó lên chính là thực khó giải quyết, cứ như vậy Hiên Vương Điện Hạ liền có chút phiền phức. Có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là trở thành đối thủ. Thiên Vân Hề không cho là đúng. Thiên Vân Hề luôn luôn suy xét sự tình thích hướng nhất hư phương hướng thượng tưởng, cho nên nàng đã làm tốt nhất hư tính toán. Hiện tại chuyện này nhất hư kết quả chính là Mặc Cửu Tương sau lưng có một cái lánh đời gia tộc duy trì. Sau đó bọn họ sẽ bởi vì cái này lánh đời gia tộc tồn tại mà có một ít phiền toái, lớn nhất trình độ phiền toái chính là nàng vì Cố Gia lật lại bản án sự tình đã chịu ngăn trở, Mặc Cửu Hiên ngày sau chí tôn chi lộ nhiều một cái thực lực đối thủ cường đại, nhưng là này đó lại có quan hệ gì đâu. Bọn họ đi này một cái lộ sớm hay muộn đều sẽ có như vậy một ngày. Bởi vì Cố Gia lật lại bản án sự tình sớm hay muộn sẽ phiên thượng bên ngoài gặp ngăn trở, mà Mặc Cửu Hiên chí tôn chi lộ cũng đồng dạng sẽ không dễ dàng. Nếu nguyên bản liền không dễ dàng, như vậy lại nhiều một ít khó khăn lại có gì sợ. Minh Bạch Thiên Vân Hề ý tứ, Nghiêm Bá cũng liền không có nói cái gì nữa, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình Minh Bạch. Là, thuộc hạ Minh Bạch tiểu thư ý tứ, thuộc hạ sẽ hảo sinh đem chính mình trong tay sự tình làm tốt, không cho tiểu thư càng thêm khó xử. Chương 537 tin tức. Tiểu thư, Cờ Lan thiếu gia có tin tức chuyển đến. Lan Nghệ cầm trong tay tin vui sướng vào cửa. Nàng biết Thiên Vân Hề hiện tại lo lắng nhất chính là bên ngoài Cờ Lan thiếu gia, cho nên Cờ Lan thiếu gia gửi thư luôn luôn đều là nhất quan trọng, cho nên Cờ Lan thiếu gia một khi gửi thư Lan Nghệ đều sẽ trước tiên đem nó giao cho Thiên Vân Hề trong tay. Cờ Lan mấy ngày nay nhưng thật ra càng ngày càng ngoan, hiện tại là biết thường thường viết thư cho ta. Phía trước thời điểm nhưng không thấy Cờ Lan như vậy thường xuyên cho nàng viết thư, nhưng là hiện tại là mỗi nửa tháng liền nhất định sẽ có một phong thơ lại đây. Cũng không biết đứa nhỏ này thường thường ở bên ngoài quá không quen có chút tương gia. Cờ Lan thật là tưởng niệm kinh thành, từ rời đi bắt đầu cũng đã bắt đầu tưởng niệm, nhưng là hắn biết hắn không có khả năng vẫn luôn đại ở kinh thành bên trong hưởng thụ này khó được yên ổn cùng ôn nhu, hắn yêu cầu vì chính mình vì Thiên Vân Hề thắng được một phần công tích. Thấy Lan Nghệ đem tin đưa qua Thiên Vân Hề liền tiếp nhận tới mở ra. Cũng không biết đứa nhỏ này mấy ngày nay ở bên ngoài quá đến được không, biên thành nhưng không thể so kinh thành cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng địa phương. Tuy rằng Cờ Lan tuổi tác chỉ so Thiên Vân Hề tiểu một ngày, nhưng là Thiên Vân Hề nhưng vẫn đều đem hắn trở thành tiểu hài tử, bởi vì nàng cùng hắn cũng không phải tương đồng, nàng nội bộ linh hồn cũng không phải một cái 14 tuổi tiểu cô nương, nhưng là Cờ Lan lại thật là một cái hàng thật giá thật thiếu niên, hắn tuy rằng trải qua quá rất nhiều cực khổ, nhưng là còn có quá nhiều nhân tâm hiểm ác hắn không có gặp qua, cho nên nàng lúc nào cũng đều lo lắng hắn. Loại này lo lắng ở Cờ Lan đi biên quan lúc sau trở nên càng thêm rõ ràng. Bởi vì này trong phủ nàng ký thác kỳ vọng cao người cũng chỉ có hắn rời xa hắn bên người, sở hữu sự tình đều là yêu cầu chính hắn đi hoàn thành, nàng không có khả năng ở hắn nguy nan thời điểm đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Thấy Thiên Vân Hề một bên hủy đi tin còn hơi hơi cau mày, một bộ lo lắng lại vui vẻ bộ dáng, Lan Duyên cười trấn an nói, tiểu thư không cần quá mức lo lắng, Cờ Lan thiếu gia này không phải mỗi nửa tháng liền sẽ viết một lần tin lại đây sao? Cờ Lan thiếu gia có cái gì là đều sẽ nói cho ngươi. Lan Duyên là thám tử xuất thân, thực dễ dàng liền nhìn ra Thiên Vân Hề không chút nào che giấu cảm xúc, nói ngọt nói lời hay. Ngươi này há mồm là càng ngày càng cùng Tuyết U giống, xem ra quả nhiên là Trương mụ mụ dạy dỗ có cách. Thiên Vân Hề một bên nhìn tin một bên giáo huấn Lan Duyên. Xem xong tin, Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra một cái tươi cười, động tác thật đúng là rất nhanh, như vậy đoạn thời gian liền tiến vào quân doanh, cũng không biết là chơi cái dạng gì thủ đoạn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thiếu gia động tác đích xác rất nhanh, lúc này mới tới rồi biên thành bao lâu, này liền đã tiến vào quân doanh, không hổ là tiểu thư dạy dỗ người đâu, nếu Cờ Lan thiếu gia như vậy bản lĩnh, nghĩ đến tiểu thư cũng có thể yên tâm một ít đi. Lan Duyên một bên đem ướp lạnh quá quả vải hướng Thiên Vân Hề trong tay đưa, một bên cười nói. Cờ Lan thiếu gia người này thật đúng là ra ngoài bọn họ mọi người đoán trước, nguyên bản cho rằng bất quá chính là tiểu thư quá độ thiện tâm nhặt về tới khất cái, nhưng là không nghĩ tới trải qua một phen dạy dỗ lại là như vậy mau cũng đã trở thành bọn họ trèo cao không người trên. Bất quá nhìn hắn như vậy mau trưởng thành, Lan Duyên cũng biết trên đời này chính là có như vậy một loại người, chỉ cần có cơ hội bọn họ liền sẽ phát huy chính mình hết thảy thủ đoạn hướng lên trên đi, thực mau liền trở thành người khác trong mắt cao không thể phàn người. Ước chừng Cờ Lan thiếu gia chính là như vậy một vị thiên tài đi. Đối Cờ Lan cái này trước mắt truyền kỳ Lan Nghệ cũng là lòng tràn đầy bội phục, thật không hổ là nhà bọn họ thiếu gia. Có đôi khi người tại đây trên đời chính là như vậy, nếu là cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm người bọn họ liền sẽ theo bản năng tương đối, nhưng là đương một người vượt qua chính mình quá nhiều thời điểm bọn họ liền sẽ thiệt tình bội phục, căn bản là sẽ không tưởng chính mình có thể hay không cùng hắn ganh đua cao thấp, này đó là cái gọi là thiên tài. Tiếp nhận Lan Duyên đệ đi lên quả vải, Thiên Vân Hề cười cười, liền sợ hắn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nếu là như thế này đó tin cũng đó là bạch viết. Cờ Lan tin cũng chỉ viết hắn đã tiến vào quân doanh, làm nàng không cần lo lắng, đối như thế nào tiến vào quân doanh hắn là chỉ tự chưa để rõ ràng, chính là không nghĩ làm nàng biết này trong đó khó khăn. Nhưng là Thiên Vân Hề là cỡ nào người thông minh, những việc này nàng như thế nào không biết, Cờ Lan chính là mang theo Thanh Uyển tiến quân doanh, nữ tử tiến quân doanh cũng không phải là một việc dễ dàng. Tiểu thư, Cờ Lan thiếu gia làm như vậy cũng là sợ ngươi đau lòng, chỉ cần kết quả là tốt không phải được rồi sao? Nhìn nhìn tin Lan Duyên liền minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, nhưng là những việc này Lan Duyên cũng liền chỉ có thể khuyên thôi, mặt khác căn bản là cắm không thượng thủ. Ta nhưng thật ra ngóng trông hắn có thể thẳng thắn thành khẩn một ít, như vậy ta cũng hảo biết hắn tình hình gần đây. Lan Duyên cười, chuyện này thượng nô tỳ nhưng thật ra có thể lý giải Cờ Lan thiếu gia cách làm. Tiểu thư Cờ hòa Lan thiếu gia cách xa nhau xa như vậy. Mặc dù là biết Cờ Lan thiếu gia bên kia tình huống cũng không có bao lớn dùng, cùng với làm tiểu thư biết chân tướng lo lắng, còn không bằng gạt ngươi trộm đem sự tình giải quyết hiểu rõ sau lại đem tin vui nói cho ngươi đâu, như vậy tiểu thư cũng có thể vui vẻ một ít. Trắng Lan Duyên liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra càng thêm sẽ vì hắn giải vây, cũng không biết có phải hay không hắn trước khi đi cho ngươi cái gì thiên đại chỗ tốt. Cờ Lan thiếu gia có thể cho nô tỷ cái gì chỗ tốt, còn không phải là lo lắng tiểu thư làm bọn nô tỷ hảo sinh hầu hạ. Hắn là thiếu gia, hắn nói bọn nô tỳ tự nhiên hảo sinh nhớ kỹ không dám đã quên. Nay miệng quả nhiên là lau mật. Nói Thiên Vân Hề lại thở dài một hơi, bất quá ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, nghĩ đến Cờ Lan cũng đó là ngươi nói cái kia tâm tư. Thôi, từ hắn đi, rốt cuộc Hoắc Thúc cũng ở biên quan đóng giữ, náo không ra cái gì đại sự tình. Nàng cái này Hoắc Thúc ở biên quan nhiều năm như vậy, ngự hạ có cách, hắn trưởng quản trong quân đội đầu ra không được cái gì đại sự. Hiện tại liền hy vọng Cờ Lan có thể mau chóng dung nhập bọn họ, chỉ là tại đây chuyện thượng Cờ Lan sợ là muốn nếm chút khổ sở, rốt cuộc quân doanh cũng không phải là như vậy hảo tiến. Thiên Vân Hề nhất định không nghĩ tới lúc này Cờ Lan đang ở trải qua cái gọi là dung nhập, nói thật cùng quân doanh người cùng ăn cùng ở đối Cờ Lan cùng Thanh Uyển tới nói đều không phải cái gì đại sự, rốt cuộc bọn họ đều là đã từng ăn qua khổ người, hiện tại duy nhất làm cho bọn họ sốt ruột chính là này quân doanh hành sự phương thức cùng bọn họ dĩ vãng nhìn thấy người hoàn toàn không giống nhau. Cho nên tại đây loại sự tình thượng cùng quân doanh người có rất nhiều tiểu cọ sát, hiện tại bọn họ cùng quân doanh bên trong người ở chung còn không phải thực hòa hợp. Bất quá Cờ Lan biết muốn cùng những người này hòa mình, đây là cần thiết phải trải qua sự tình, cho nên đối như vậy cục diện sớm có chuẩn bị, rốt cuộc cũng bất quá là yêu cầu một ít thời gian thôi. Thanh Uyển tự nhiên cái gì đều là nghe Cờ Lan, chỉ là nàng một cái nữ nhi ra ở một đám nam tử bên người sinh hoạt rốt cuộc có chút không thích ứng, nhưng là nàng tin tưởng Cờ Lan. Nàng tin tưởng bọn họ thực mau cơ hội thoát khỏi như vậy cục diện. Thực mau thiếu gia liền sẽ trở thành nơi này quân sư, đến lúc đó chính mình cũng liền không cần chịu như vậy ủy khuất. Chương 538 lại bái phỏng. Chương 538 lại bái phỏng. rộng rãi kinh thành trải qua một hồi hạ vũ lễ rửa tội đúng là ôn hòa, mấy ngày trước không ngừng bay lên độ ấm đã theo một trận mưa mà đi xa, nhưng là này trong kinh thành đầu nóng rực không khí lại không có bởi vì trận này vũ mà có bất luận cái gì hòa hoãn. Thái tử cùng Tương Vương vẫn là đấu đến hừng hực khí thế, nhưng thật ra Hiên Vương điện hạ bên này có chút nhàn rỗi, bất quá rốt cuộc cũng còn có thái tử thường thường thêm chút loạn, cũng không phải quá thanh nhàn. Tiểu thư, ngươi cái này đầu sỏ có phải hay không có chút quá nhẹ nhàng, còn ở nơi này nhàn nhã phẩm trà, cũng không sợ bên ngoài người đã biết bị tức chết. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Dĩ Giao vừa vào cửa liền thấy Thiên Vân Hề đang ở pha trà, lo chính mình ngồi trên tiến đến cho chính mình cầm một ly. Nghe nghe trà hương, Dĩ Giao híp mắt vẻ mặt hưởng thụ uống một ngụm, quả nhiên, tiểu thư phao trà chính là không giống nhau, này Bích Loa Xuân uống cũng rất không tồi. Hôm nay gặp được cái gì sự tình tốt, tâm tình tốt như vậy. Từ Dĩ Giao tiến vào bắt đầu nàng liền đã nhìn ra, nha đầu này định là lại gặp được cái gì sự tình tốt, bằng không cũng sẽ không như vậy nhàn nhã chạy đến nàng nơi này tới nhàn thoại. Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ là vẫn luôn đều phái người nhìn ta đi, như thế nào sự tình gì ngươi đều biết. Dĩ Giao cười, sau đó tiến đến Thiên Vân Hề bên người vẻ mặt kính nể nói đến. Thiên Vân Hề thấy nàng thò qua tới đem nàng đã sắp dán đến chính mình trên mặt người đẩy trở về, được rồi, đừng chơi bảo, hôm nay ngươi lại là tới làm gì tới. Dĩ Giao nhướng mày, đem tập thu cầm bái thiếp đệ đi lên. Bạch công tử làm ta đưa tới, nói là thượng một lần không gặp, lúc này đây như thế nào cũng muốn trông thấy, làm sao bây giờ. Thượng một lần Dĩ Giao chịu Bạch Nhiễm Khanh chi thác tới đưa bái thiếp kết quả bị Diệp Thục đuôi tiệt hồ, lúc này đây lại đệ đi lên tiểu thư sợ là không có lý do gì thoái thác đi. Hơi nhạc hồ sự tình thượng Bạch Nhiễm Khanh giúp bọn họ không ít, này hơn phân nửa đều là xem ở tiểu thư mặt mũi thượng, tiểu thư nếu là vẫn luôn đều như vậy đối hắn tránh mà không thấy chỉ sợ có chút không quá thỏa đáng. Kỳ thật Bạch Nhiễm Khanh đối Thiên Vân Hề tâm tư nàng đều xem đến minh bạch, nhưng là tiểu thư đều đã co vương ra, chỉ sợ sẽ không cùng Bạch công tử có cái gì giao thoa đi. Như vậy thoạt nhìn Bạch Nhiễm Khanh cũng rất đáng thương, bởi vì khi còn nhỏ tiểu thư đối hắn ân tình cứ như vậy đem chính mình vây ở tiểu thư bên người, thật đúng là nghiệt duyên a. Cũng không biết tiểu thư tính toán xử lý như thế nào. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao trong tay bái thiếp, nhướng mày nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi lần trước không phải thực hy vọng ta đi gặp hắn sao, lần này như thế nào hành quân lặng lẽ? Nàng nhớ rõ thượng một lần nha đầu này cũng không phải là như vậy thái độ a, như thế nào mới qua mấy ngày nay liền chuyển biến thái độ, này trong đó sợ không phải có cái gì nàng không biết sự tình đi. Thượng một lần chính là hồ nháo chơi bái, lúc này đây không giống nhau a. Dĩ Giao lắp bắp giải thích nói, nàng cũng không dám đem thượng một lần bị hắn hối lộ sự tình nói ra, bằng không dựa vào tiểu thư tính tình chính mình không thể thiếu một đốn thoá mạng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thượng một lần chính mình làm tạp sự tình, lúc này đây Bạch Nhiễm Khanh căn bản là không có hối lộ nàng ý tứ, cho nên tự nhiên làm việc cũng bất tận tâm. Huống chi chính mình là Thiên Vân Hề bên này người, như vậy bị Bạch Nhiễm Khanh đương nha hoàn sai xử nàng có thể vui kia mới kỳ quái. Đối Dĩ Giao chuyển biến Thiên Vân Hề ước chừng có thể đoán được nguyên nhân, nhưng là nàng lại xinh đẹp cười căn bản là không có muốn miệt mài theo đuổi ý tứ. Cho ta đi. Dĩ Giao ngoan ngoãn đem bái thiếp đệ thượng, nhìn Thiên Vân Hề làm quyết định. Tiểu thư, Bạch Nhiễm Khanh nói, lúc này đây gặp mặt lúc sau chỉ sợ cũng muốn ăn tết thời điểm mới có thể đã trở lại. Huệ Châu bên kia sự tình tựa hồ so Cẩm Châu bên kia sự tình phức tạp rất nhiều. Tuy rằng không có chỗ tốt, nhưng là bởi vì mấy ngày nay phần lớn chịu hắn chiếu cố. Dĩ Giao vẫn là đúng lúc vì Bạch Nhiễm Khanh nói hai câu lời nói. Thiên Vân Hề thấy Dĩ Giao có chút trột dạ tránh né chính mình ánh mắt, cười một chút, được rồi, ta đã biết, ta trở về. Thiên Vân Hề tựa hồ nghe vào Dĩ Giao nói, thực mau liền đáp ứng rồi. Thật sự, Dĩ Giao kinh hỉ lúc sau lại cảm thấy có chút thực xin lỗi Mặc Cửu Hiên, nếu là người kia đã biết chính mình giúp đỡ những người khác nói chuyện sẽ không giết chính mình đi. Vì thế ở đối chính mình tánh mạng uy hiếp hạ, Dĩ Giao theo bản năng lại nói, tiểu thư. Ngươi đi gặp Bạch Nhiễm Khanh, Hiên Vương Điện Hạ sẽ không sinh khí đi. Dĩ Giao là thật sự có chút lo lắng, phải biết rằng Mặc Cửu Hiên chính là một cái đại bình dấm chua, hơn nữa đối tiểu thư bên ngoài người chính là thực lanh khốc, chính mình sẽ không bởi vì chuyện này đã bị răng rắc đi. Bất quá ngẫm lại về sau Dĩ Giao lại cảm thấy loại này khả năng tính không lớn, rốt cuộc chính mình chỉ là cái truyền tin, làm quyết định căn bản là không phải nàng, cho nên nàng hẳn là xem như an toàn. Chẳng Dĩ Giao liếc mắt một cái, Thiên Vân Hề bất mãn nói, khi nào ta thấy người nào đều yêu cầu hắn cho phép. Như thế nào phía chính mình người đều như vậy sợ Mặc Cửu Hiên, có đôi khi nàng đều có chút không làm rõ được rốt cuộc chính mình là bọn họ chủ tử vẫn là Mặc Cửu Hiên là bọn họ chủ tử. Dĩ Giao cười mỉa, Hiên Vương Điện Hạ kia tính tình, tiểu thư ngươi lại không phải không biết. Hắn đối với ngươi nhưng thật ra mọi cách hảo, nhưng đối chúng ta những người này đã có thể hoàn toàn không giống nhau a. tiểu thư, nô tỳ sợ hai hắn khi nào liền bí mật đem ta cấp làm một cái cắt cổ động tác, dĩ giao còn khoa trương rụt rụt cổ, nhưng là trên mặt lại không có nhiều ít sợ hãi. Biết dĩ giao là ở vui đùa, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng náo loạn, làm người đi cho hắn đáp lời đi. Kỳ thật dĩ giao không khuyên nàng lúc này đây cũng sẽ đi gặp Bạch Nhiễm Khanh, gần nhất là bởi vì dĩ giao cùng hơi nhạc hồ bên kia sự tình nhiều chịu hắn chiếu cố. Thứ hai chính là Huệ Châu việc đích xác muốn so Cẩm Châu việc khó giải quyết, lúc này đây hắn ở nhập thu lúc sau rời đi kinh thành lúc sau hắn thật là cuối năm mới có thể trở lại kinh thành, làm bằng hữu nàng cũng nên đi gặp hắn một mặt. Đối với khi còn nhỏ duyên phận Thiên Vân Hề không có để ở trong lòng, nhưng là nàng biết Bạch Nhiễm Khanh là đã để ở trong lòng, này phân tâm ý nàng không thể đáp lại nàng cũng nên cùng hắn nói rõ ràng. Tuy rằng Thiên Vân Hề cảm thấy hắn như vậy người thông minh hẳn là đã từ nàng lãnh đạm thái độ trông được ra cái gì, nhưng là có một số việc chung quy là yêu cầu chính mình thân thủ làm một cái chấm dứt mới được. Hảo, nô tỳ này liền làm người đi cho hắn đáp lời. Dĩ giao không nói thêm gì, nên nháo đã nháo qua, hiện tại cũng không phải là nháo thời điểm. Đúng rồi, tiểu thư, ta nghe nói có một cái lãnh đời gia tộc ở cha chúng ta muốn hay không hỏi một câu Bạch Nhiễm Khanh, hắn rốt cuộc cũng từng là lãnh đời gia tộc người, đối lãnh đời gia tộc hẳn là so với chúng ta hiểu biết đi. Chuyện này nàng cũng là nghe Nghiêm Bá để qua một câu. Nàng cảm thấy chuyện này hỏi một chút Bạch Nhiễm Khanh hẳn là sẽ có điều phát hiện. Thiên Vân Hề gật đầu, liền tính ngươi không nói ta cũng tính toán hỏi một chút hắn, lãnh đời gia tộc sự tình hắn đích sắc càng thêm hiểu biết. Huống chi nàng lần này đi gặp hắn cũng không chỉ là vì này hai việc, còn có một chút sự tình nàng yêu cầu hắn giật dây, nàng bên ngoài thế lực nàng cũng hy vọng bọn họ càng cường một ít, cho nên nàng yêu cầu giúp đỡ, mà Bạch Nhiễm Khanh bên người vừa vặn có một cái thích hợp người. Chương 539 phó ước. Chương 539 phó ước. Vân Hề tiểu thư ngày gần đây tựa hồ rất bận, cũng không biết tại hạ tùy tiện tương thỉnh hay không quấy rầy tới rồi tiểu thư thanh tịnh. Bạch Nhiễm Khanh nói chuyện vẫn là như vậy ôn hòa, nhưng là nàng vẫn là từ trong đó nhìn ra hắn đối thượng một lần chính mình từ chối hắn bất mãn. Bất quá Thiên Vân Hề lại không có để ý này đó, trực tiếp xem nhẹ hắn trong lời nói bất mãn hơi hơi mỉm cười nói, ngày gần đây đích xác vội chút, bất quá cũng không tin cái gì quan trọng sự tình, không biết hôm nay Bạch công tử tìm ta tới chính là có cái gì quan trọng sự tình. Bạch Nhiễm Khanh biết nàng minh bạch chính mình ý tứ, nhưng là nếu nàng không nghĩ để hắn cũng liền không bức nàng. Vân Hề tiểu thư sự tình ở tiểu thư xem ra đều không coi là quan trọng, ta nơi này này đó việc nhỏ lại tính cái gì đâu. Tự nhiên cũng không phải cái gì quan trọng sự tình. Hắn biết gần nhất trong kinh thành sự tình đều là Thiên Vân Hề ở sau lưng ra tay, đối phó Lý Vũ như vậy đại nhân vật ở nàng trong mắt đều không coi là quan trọng, chính mình nơi này này đó sinh ý thượng sự tình sợ là càng nhập không được nàng mắt. Thiên Vân Hề túi lầu cười, Bạch công tử nói đùa. Biết nàng không nghĩ đem sự tình phiên đến bên ngoài thượng, Bạch Nhiễm Khanh cũng không có tiếp tục cái này để tài ý tứ. Huệ Châu chỉ thủy việc gần nhất đã ở bắt đầu an bài, ước chừng sẽ ở mùa hạ mùa mưa về sau liền bắt đầu động thủ, lần này công trình lượng có chút đại, khả năng muốn đi thật lâu. Bạch Nhiễm Khanh đối chuyện này cảm giác thật có thể nói là ngũ vị tạp bình, tiếp này triều đình dẫn đầu công trình đích xác làm hắn ở kinh thành địa vị cùng tài phú đều bay lên không ít. Cũng là một cái rất dài kỳ có ích lợi sự tình, nhưng là cái này công trình lại làm hắn không thể không hàng năm bên ngoài, hắn nhìn thấy nàng thời gian thật là quá ít. Này đối Bạch công tử tới nói hẳn là xem như sự tình tốt đi, công trình càng lớn ngươi được đến ích lợi cũng liền càng nhiều. Hơn nữa ta nghe nói Lương Nghị đã hứa hẹn chỉ cần ngươi bên này không xuất hiện cái gì quá lớn vấn đề, sẽ vẫn luôn cùng ngươi hợp tác, nói không chừng nhiều năm về sau này Loan Hiên sẽ xuất hiện một cái phú khả địch quốc gia tộc đâu. Hảo cùng không hảo cũng không phải là bằng vào tài phú nhiều ít tới đánh giá, này liền giống một cái phú khả địch quốc người cũng không nhất định vui vẻ giống nhau, có chút thời điểm vui vẻ chẳng qua là bởi vì thấy người mình thích thích sự. Hắn trong giọng nói giấu giếm ý tứ Thiên Vân Hề minh bạch, nhưng là lại không có tính toán tiếp thu hắn tâm ý. Nhưng là ít nhất tới nói giàu có người không cần ở thống khổ chính mình không chiếm được chính mình muốn đồ vật đồng thời còn buồn giàu chính mình hiện tại còn điền không no bụng, không phải sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Bạch Nhiễm Khanh cười, Vân Hề tiểu thư lời nói luôn là như vậy có đạo lý, làm ta không biết nên như thế nào phản bác. Hắn biết nàng minh bạch chính mình tâm ý, nhưng là nếu nàng không đáp lại vậy ý nghĩa nàng tương lai sẽ không cùng hắn có quan hệ. Không phải lời nói của ta có đạo lý, mà là sự thật chính là như thế. Đối Bạch Nhiễm Khanh loại này thông thấu tính tình Thiên Vân Hề vẫn là thích, nhưng là này thích phi bị thích, hắn không nên đem tâm tư hoa ở trên người mình. Vân Hề tiểu thư gần nhất ở làm sự tình rất nguy hiểm. Không biết tiểu thư nắm chắc được bao nhiêu phần. Hắn vẫn là có chút lo lắng nàng. Tuy rằng hắn đã từ lần này trị thủy việc bên trong nhìn ra nàng cùng Mạc Cửu Hiên quan hệ không giống bình thường, nhưng là Mạc Cửu Hiên cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở bên người nàng. nếu dám làm tự nhiên là lại nắm chắc, chỉ là nắm chắc có bao nhiêu cũng không quyết định bởi với ta một người, đối thủ vẫn là thực thông minh, không thể thiếu cảnh giác. Lý Vũ người này đích xác khó đối phó, những việc này chính mình không cần phải gạt hắn. Vân Hề tiểu thư phải cẩn thận một ít mới là, rốt cuộc hiện tại thế cục đối với ngươi đối Cố gia đều không phải rất có lợi. Thiên Vân Hề ánh mắt lóe lóe, không nghĩ tới hắn đã đem chuyện này đoán được loại tình trạng này, xem ra chính mình nên càng cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Vũ, ai biết đối phương hiện tại đã đoán được cái dạng gì trình độ đâu. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta biết chuyện này không dễ dàng, cho nên cũng chưa bao giờ từng bởi vì hiện tại này nhỏ nhỏ ưu thế coi khinh quá bất luận kẻ nào. Vậy là tốt rồi, như vậy ta rời đi kinh thành cũng có thể yên tâm một ít. Hiện tại cũng đã bắt đầu thương thảo Huệ Châu trị thủy việc, như vậy tính toán khi nào xuất phát đâu. Thiên Vân Hề không thích như vậy trầm trọng nói chuyện, dẫn đầu tách ra lời nói. Khi nào xuất phát không phải hẳn là Vân Hề tiểu thư tới quyết định sao? Nàng tại đây chuyện khởi đến tác dụng hắn thấy được rõ ràng, tự nhiên minh bạch nàng có thể so với hắn sớm hơn biết những việc này. Thiên Vân Hề lắc đầu, hiện tại ta nhưng không có tinh lực đã tới hỏi cái này chút sự tình. Tuy rằng đối phó Lý Vũ cụ thể sự tình đều là Nghiêm Bá cùng Vân Dịch ở làm, nhưng là làm trọng đại quyết định người vẫn như cũ là nàng. Nàng sắc không có nhiều ít tinh lực tới chú ý bên này sự tình. Bạch Nhiễm Khanh cười cấp Thiên Vân Hề phao một ly trà, hiện tại Lương Đại Nhân còn không có để chuyện này, nhưng là nghĩ ước chừng là cái này mùa hè qua đi về sau liền sẽ xuất phát đi. Lại có lẽ còn chờ không đến mùa hạ qua đi, bởi vì bọn họ còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu trước tiên chuẩn bị. Nếu là như thế, kia liền cùng ta phỏng đoán thời gian không sai biệt lắm. Như vậy cũng hảo, lúc ấy này hơi nhạc hồ sự tình ước chừng cũng đã hoàn thành đi. Như vậy ngươi cũng không cần lo lắng bên này sinh ý. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đã sắp kiến tạo hoàn thành hơi nhạc hồ, Thiên Vân Hề hơi hơi mỉm cười. Theo Thiên Vân Hề ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài đã sắp thành hình xa hoa lộng lây hơi nhạc hồ, Bạch Nhiệm Khanh cũng là cười. Vân Hề tiểu thư ra tay làm sự tình quả nhiên không có một cái là tầm thường. Này hơi nhạc hồ từ khởi công cũng đã chịu rất nhiều chú ý, chờ đến ngày mùa thu đã đến là lúc khai quán sợ là sẽ có một phen đại náo nhiệt. Nghĩ đây là hắn cùng Thiên Vân Hề cùng nhau hợp tác sinh ý, Bạch Nhiễm Khanh có chút cao hứng, tuy rằng hiện tại trị thủy việc phần lớn đều giao cho Mạc Cửu Hiên cùng Lương Nghị tới chủ trì, nhưng chính mình nơi này vẫn là có một cái có thể cùng nàng gắn bó liên hệ sinh ý, này với hắn mà nói đã coi như là đáng giá vui vẻ sự tình. Khai quán là lúc sự tình ta chính là vô pháp đoán trước, nhưng là này hơi nhạc hồ ta chính mình vẫn là thực thích, nhìn liền cảm thấy thực mỹ. Thích hơi nhạc hồ nơi này là thiệt tình lời nói. Nếu là không thích nàng cũng sẽ không hoa này phiên tâm tư. Bởi vì thích, cho nên liền tại đây hơi nhạc bên hồ thượng cho chính mình kiến một cái phủ đệ. Bạch Nhiễm Khanh ôn hòa cười nói. Ở tại chính mình thích địa phương, có cái gì không thể sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần Vân Hề tiểu thư thích liền cái gì đều có thể. Bạch Nhiễm Khanh nói càng thêm ôn nhu, phảng phất là muốn đem người chết chìm ở hắn ôn hòa lời nói chung. Thấy hắn nói như vậy, Thiên Vân Hề khẽ gật đầu cười không có nói tiếp. Chỉ nhìn ngoài cửa sổ hơi nhạc bên hồ thượng đã sắp hoàn công phủ đệ, nơi đó sẽ có một cái tân cố phủ. Cố gia tân quật khởi muốn bắt đầu rồi đâu, thật muốn nhìn xem này một đường quá trình. Bạch Nhiễm Khanh nhìn Thiên Vân Hề. Người đang xem hắn quật khởi. Chương 540 hợp tác. Chương 540 hợp tác. Thật hy vọng hắn quật khởi có thể mau một ít, toàn thịnh thời kỳ cũng mau một ít đã đến, như vậy Vân Hề tiểu thư cũng liền không cần như vậy ủy khuất chính mình. Thiên Vân Hề quay đầu tới nhìn hắn, sẽ thực mau. Sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Nàng kế hoạch sẽ không mắc cạn, nàng tin tưởng nàng nhất định sẽ ở sang năm về sau khiến cho Cố gia trở lại kinh thành, đến lúc đó nàng nhất định làm Bạch Nhiễm Khanh nhìn một cái. Bạch Nhiễm Khanh bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, ta minh bạch Vân Hề tiểu thư ý tứ, xem ra bên ngoài này trong kinh thành sẽ có một phen tân khí tượng. Từ Thiên Vân Hề những lời này chung hắn minh bạch, Thiên Vân Hề đối Lý Vũ ra tay tốc độ chỉ sợ sẽ ở kế tiếp nhật tử nhanh hơn. Cứ như vậy Cố gia sự tình lật lại bản án thời điểm cũng liền sẽ không lâu lắm. Bên ngoài, lấy Thiên Vân Hề động thủ tốc độ tới xem, sang năm Cố gia liền phải trở về kinh thành. Bạch công tử thật đúng là quá thông minh, thật là làm người có chút sợ hãi, nếu là nào một ngày Bạch công tử thành đối thủ của ta như thế nào hảo. Bạch Nhiễm Khanh người này là chân thật thông minh, nếu là hắn nguyện ý đặt chân triều đình, chỉ sợ này trên triều đình lại là một phen gió nổi mây phun, chỉ là đáng tiếc Bạch Nhiễm Khanh tựa hồ cũng không có cái này tâm tư. Bằng không nàng nhất định trước tiên mượn sức hắn tiến vào chính mình trận doanh. Bạch Nhiễm Khanh lắc đầu, sẽ không có như vậy một ngày. Hắn tuy rằng không biết ngày sau Cố gia sẽ như thế nào phát triển, nhưng là hắn tận sức với thương trường, mà Cố gia nhất định trở về triều đình, bọn họ chi gian có cạnh tranh khả năng tính rất ít. Hơn nữa liền tính ngày sau ở trên thương trường hắn sẽ cùng Thiên Vân Hề có điều ích lợi xung đột, hắn cũng sẽ không cùng Thiên Vân Hề đối nghịch. Thương trường như vậy đại, chính mình căn bản là không có cùng Thiên Vân Hề đối nghịch tất yếu. Thiên Vân Hề cười nói, lời nói vẫn là đừng nói như vậy tuyệt đối, nói không chừng khi nào chúng ta liền sẽ coi trọng đồng dạng đồ vật đâu, đến lúc đó ta nhưng thật ra có hứng thú cùng Bạch công tử tranh một tranh. Bạch Nhiễm Khanh nghe xong lời này cười, Vân Hề tiểu thư nói như vậy nhưng thật ra làm Bạch Mỗ cũng có một ít hứng thú, thực sự có chút chờ mong cùng Vân Hề tiểu thư giao thủ nhật từ đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Từ bằng hưu góc độ tới nói Thiên Vân Hề là một cái thực tốt bằng hưu, từ đối thủ năm đó tới nói nàng cũng thật là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, nói như vậy lên bọn họ vẫn luôn ở làm bằng hưu còn chưa bao giờ từng đã làm đối thủ, hắn đột nhiên có chút mong đợi đâu. Thấy hắn trong ánh mắt đã xuất hiện hưng phấn, Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, nhìn Bạch công tử trong mắt nghiêm túc, ta thật đúng là có chút chờ mong ngày này, hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể trở thành nhất hiểu biết đối phương địch nhân. Địch nhân vẫn là tính, ta càng muốn làm chính là vừa địch vừa bạn người. Vừa địch vừa bạn. Tựa như ngươi cùng Mục Tử Vân giống nhau sao? Mục Tử Vân cũng là thương trường người trên, tuy rằng hắn sinh ý ở Tấn Du càng nhiều một ít, nhưng là đối Bạch Nhiễm Khanh tới nói hắn cũng coi như là địch nhân đi. Không sai biệt lắm, Mục Tử Vân cũng là một cái lợi hại nhân vật, tuy rằng người không quá đứng đắn, bất quá thủ đoạn vẫn là rất mạnh, là cái không thể coi khinh đối thủ. Thiên Vân Hề nhướng mày, có thể từ ngươi nơi này được đến đánh giá như vậy ta thật đúng là muốn kiến thức hắn bản lĩnh. Bạch Nhiễm Khanh không để bụng nói, Vân Hề tiểu thư sinh ý ở Loan Hiên, muốn kiến thức hắn bản lĩnh nhưng không dễ dàng, nếu là muốn kiến thức không bằng đem bàn tay đến Tấn Du đi thôi. Hắn tin tưởng Thiên Vân Hề là có năng lực này, hiện tại Cố gia đã chỉ có nàng, nữ tử không thể làm quan, trên triều đình nàng chỉ có thể dựa vào người khác, nhưng là nàng vẫn là có thể từ thương trường đi lên tăng cường Cố gia thế lực. Chuyện này Bạch công tử cùng ý nghĩ của ta không như mà hợp, ta thật là có như vậy tính toán. Bạch Nhiễm Khanh sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói, Vân Hề tiểu thư ngày gần đây đáp ứng lại đây gặp nhau không phải là vì làm ta giật dây bắc cầu đi. Hắn thật sự thực hoài nghi Thiên Vân Hề mục đích, bởi vì nàng hiện tại trên mặt viết trần trụi hưng phấn. Một bộ phận mà thôi, còn có một ít chuyện khác. Thiên Vân Hề không có chút nào giấu giếm ý tứ, trắng ra nói đến. Bạch Nhiễm Khanh trên mặt cười khổ càng rõ ràng, nói đi, Vân Hề tiểu thư muốn làm ta như thế nào hỗ trợ. Hắn biết chính mình hiện tại cùng Thiên Vân Hề liên hệ đã chém không đứt, một khi đã như vậy còn không bằng thống khoái đáp ứng rồi. Hơn nữa Mục Tử Vân người kia nếu là vừa địch vừa bạn, như vậy Họa Thủy Đông dẫn làm Thiên Vân Hề qua đi cùng hắn giao giao thủ cũng là một kiện không tồi sự tình. Ai làm hắn luôn kêu to chính mình được đại tiện nghi có thể đáp thượng Thiên Vân Hề này thuyền, vậy làm hắn nhìn xem cùng Thiên Vân Hề người như vậy hợp tác sẽ nhiều chịu đả kích. Hắn đặc biệt nhớ rõ Di Giao kia cô nương vừa mới bắt đầu thời điểm chính là cái tùy tay có thể lừa gạt tiểu cô nương, nhưng là lúc này mới mấy tháng qua đi cô nương này cũng đã có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Nghĩ đến Thiên Vân Hề phái đi Tấn Du người hẳn là có cũng sẽ không so Dĩ Giao kém mới đúng. Kỳ thật cũng không có gì làm người khó xử, ta hiện tại chỉ cần tìm được người khác thì tốt rồi. Tuy rằng Thiên Vân Hề có thể dùng chính mình trong tay người đi đem Mục Tử Vân tìm ra, nhưng là nàng biết này nhất định sẽ tiêu phí một ít thời gian, đã có người có thể hỏi như vậy hà tất phải vì khó chính mình đâu. Cứ như vậy. Bạch Nhiễm Khanh nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Cứ như vậy. Thiên Vân Hề hơi hơi mỉm cười. Bạch Nhiễm Khanh nhìn Thiên Vân Hề vài lần, sau đó nói, tuy rằng như vậy hỏi có chút không tốt lắm, nhưng là ta còn là muốn biết Vân Hề tiểu thư tính toán cùng hắn hợp tác cái gì. Bạch công tử khi nào đối những việc này cảm thấy hứng thú. Hắn tuy rằng mặt ngoài nhìn ôn hòa, nhưng là thực chất thượng lại là một cái quặng cu é người, sự không liên quan mình cao cao treo lên hẳn là mới là hắn tác phong đi. Đột nhiên liền cảm thấy hứng thú. Bạch Nhiễm Khanh không có giải thích, chỉ là chờ Thiên Vân Hề đáp án. Thiên Vân Hề quả nhiên không có miệt mài theo đuổi vấn đề này, đạm nhiên nói, nói đến cùng cũng không có gì mới mẻ, ước chừng chính là một ít hiện tại đã dùng quá chiêu số, tỉ như tạo giấy xưởng hoặc là thư quán cũng hoặc là giống hơi nhạc hồ như vậy. Chính là như vậy sinh ý tựa hồ không cần phải cùng Mục Tử Vân hợp tác đi. Nếu muốn khai cửa hàng nàng trực tiếp khai không phải hảo, hà tất phải trải qua Mục Tử Vân tay. Bắt người tiền tài thay người tiêu thai, minh bạch sao? Nàng cũng biết nếu chỉ là tưởng khai cửa hàng chỉ cần chính mình làm lên là được. Nhưng là Tấn Du không thể so Loan Hiên, nơi này là nàng đại bản doanh nàng thực hiểu biết, nhưng là Tấn Du bên kia nàng hiện tại biết đến sự tình nhưng không nhiều lắm, nàng yêu cầu một người dẫn đường. Nhưng là hắn sẽ đồng ý sao? Rốt cuộc dẫn đường hoàn thành về sau hắn đã có thể vô dụng. Mục Tử Vân không có khả năng không biết đạo lý này, như vậy vị trí chính là bị lợi dụng xong liền có thể ném, bọn họ không có khả năng vẫn luôn hợp tác, tương phản chờ đến bọn họ lần này hợp tác hoàn thành về sau, bọn họ chi gian chỉ sợ cũng sẽ trở thành đối thủ. Thiên Vân Hề đương nhiên biết đạo lý này, cười nói, đúng vậy. Như vậy thoạt nhìn ta cùng hắn liền không có cái gì có thể hợp tác sự tình, bất quá ta có thể đem một ít có ý kiến hay nhưng là chính mình lại không muốn làm hoặc là không thích hợp làm sinh ý cùng hắn hợp tác ca, cứ như vậy cũng liền chính là đôi bên cùng có lợi. Có ý kiến hay lại không muốn làm sinh ý? Thiên Vân Hề gật gật đầu, kỳ thật ta cũng tưởng cùng ngươi nói một bút như vậy sinh ý đâu. Chương 541 lại hợp tác. Bạch Nhiễm Khanh nhìn Thiên Vân Hề một bộ sắp sửa tính kế chính mình bộ dáng cười, nói xem, Vân Hề tiểu thư muốn nói như thế nào sinh ý. Nàng hiện tại cùng hắn hợp tác đồ vật vô luận là trị thủy công trình vẫn là lần này hơi nhạc hồ đều vì hắn mang đến thật lớn ích lợi, như vậy tưởng tượng hắn đối lần này hợp tác thật đúng là chờ mong đâu. Kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì, chỉ là cảm thấy hiện tại thuyền đều quá chậm, hơi nhạc hồ bên này muốn hàng tươi trái cây đều có chút quá mức khó khăn, cho nên liền muốn đem thuyền hành tốc độ nhấc lên. Hơi nhạc hồ bên này kế hoạch di giao đã cho nàng xem qua, có chút hàng tươi đưa tới đồ vật nàng cũng xem qua. Ở hiện tại tới nói có lẽ đã là thực đồ tốt, nhưng là đối Thiên Vân Hề cái này đời sau tới người vẫn là cảm thấy có điều khiếm khuyết, đặc biệt là hàng tươi trái cây cùng tiên vật, thật là kém đến quá xa. Bất quá chuyện này không phải tiêu tiền liền có thể giải quyết sự tình, bởi vì phương Nam hàng tươi tốt nhất nhiều nhất, nhưng là phương Nam cách nơi này có chút quá xa, mặc dù hoa lại nhiều tiền thuyền vận bất quá tới cũng là hưởng công, cho nên nàng muốn nhấc lên thuyền tốc, cứ như vậy vấn đề này cũng liền giải quyết. Hơn nữa nàng cảm thấy chuyện này đối nàng cùng Bạch Nhiễm Khanh tới nói cũng có chỗ lợi, bởi vì Bạch Nhiễm Khanh trong tay bến tàu cùng con thuyền cũng không ít, như vậy hợp tác nàng cảm thấy là đôi bên cùng có lợi. Bạch Nhiễm Khanh nghe xong nàng lời nói có chút bất đắc dĩ, Vân Hề tiểu thư, người khác nhưng cho tới bây giờ sẽ không giống ngươi nghĩ như vậy sự tình. Mặc dù ở Bạch Nhiễm Khanh như vậy có rất mạnh tiếp thu mới mẻ sự vật người, vẫn là đối Thiên Vân Hề nhảy lên tính tư duy có chút tiếp thu vô năng. Cảm thấy hàng tươi trái cây trải qua đường dài vận chuyển mang lại đây đã không mới mẻ liền nghĩ cách làm thuyền càng mau, này thật sự là. Bạch Nhiễm Khanh đều có chút bất đắc dĩ, càng đừng nói nghe nàng lời này lan duyên các nàng cùng Bạch Nhiễm Khanh bên người gã sai vặt, bọn họ đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề nói không ra lời. Cảm thấy như vậy không tốt, không thể thỏa mãn chính mình yêu cầu, vậy làm hắn trở nên càng tốt, sau đó thỏa mãn chính mình yêu cầu, này không có tật xấu a. Thiên Vân Hề vẻ mặt không thể lý giải Bạch Nhiễm Khanh nói. Không. Phải nói không phải không thể lý giải, là lý giải hắn ý tứ chính mình cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình đặt ở nơi này có chút kỳ ba, đích xác có chút làm người khó có thể tiếp thu, cho nên thay đổi một cái phương thức giải thích, làm nó hợp tình hợp lý. Bạch Nhiễm Khanh cười nói, là, Vân Hề tiểu thư nói đúng, không có vấn đề không có tật xấu, nhưng là đề cao thuyền tốc cũng không phải là một việc đơn giản, Vân Hề tiểu thư có nắm chắc sao. Không phải hắn không tin Thiên Vân Hề nói, mà là mặc dù nàng thông minh mặc dù nàng năng lực cường, cũng không thấy đến có thể giải quyết như vậy yêu cầu chuyên môn nhân tài có thể giải quyết vấn đề đi. Này không sai biệt lắm xem như muốn cải tạo thuyền đi, loại chuyện này nàng một cái thiên kim tiểu thư thật sự sẽ. Đương nhiên, tuy rằng chuyện này thoạt nhìn khó nhưng là nói đến cùng cũng bất quá chính là một ít cơ quan thuật A. Cơ quan thuật nhân tài nàng chính mình chính là một cái, hơn nữa hiện tại nàng trong phủ còn ở một cái, nếu là nàng đem cái này ý tưởng nói ra sau đó cho hắn một cái đơn giản bản vẽ, nàng tin tưởng hắn sẽ không làm nàng thất vọng. Bạch Nhiễm Khanh kêu nàng tin tưởng tràn đầy, biết nàng không phải tâm huyết dâng trào, chỉ sợ chuyện này sớm tại nàng kế hoạch này hơi nhạc hồ sự tình là lúc cũng đã tính toán hảo đi. Nếu như vậy, chính mình tựa hồ cũng không cần phải nhọc lòng cái gì, chỉ còn chờ nàng đem nàng trong miệng cơ quan thuật lấy ra tới, phía chính mình thuyền vận sinh ý cũng liền lại muốn nâng cao một bước. Nếu Vân Hề tiểu thư đều đã tính toán hảo, ta đây liền chờ Vân Hề tiểu thư kết quả. Chỉ là chuyện này ta chỉ sợ không có nhàn rỗi tự mình chủ trì. Rốt cuộc trị thủy sự tình đã quá nhiều. Bạch Nhiễm Khanh cũng là có chút bất đắc dĩ, Thiên Vân Hề cho hắn tìm này. Cái trị thủy việc thật đúng là trì hoãn hắn không ít chuyện, hiện tại hắn đều đã toàn thân tâm nhào vào chuyện này thượng. Ta đương nhiên biết ngươi không có thời gian chủ trì những việc này, vừa lúc ta cũng không có thời gian, vậy từng người đem từng người sự tình đều giao cho thủ hạ người đi. Bạch Nhiễm Khanh gật đầu, Vân Hề tiểu thư bên này tính toán làm ai tới chủ trì, như vậy cũng làm cho bọn họ trước làm quen một chút. Sự tình phía sau cũng phương tiện một ít. Thiên Vân Hề nhún nhún vai, ta nơi này vài người ngươi không đều gặp qua, cũng liền bọn họ bên trong chọn một cái bái. Bất quá rốt cuộc này cũng coi như là hơi nhạc hồ sự tình, đến lúc đó ngươi khiến cho hắn tới nơi này tìm dĩ giao thì tốt rồi. Nàng hiện tại nhưng không có thời gian háo ở này đó sự tình thượng, đến nỗi nên chọn người nào, khiến cho dĩ giao chính mình đi đau đầu đi. Thấy Thiên Vân Hề hoàn toàn một bộ phủi tay trưởng quay bộ dáng, Bạch Nhiễm Khanh đều có chút thế dĩ giao đau đầu. Khó trách dĩ giao trưởng thành đến như vậy mau, đây là bị buộc ra tới đi. Dĩ giao cô nương thật đúng là vất vả, cũng không biết tích nhiều ít đức thế nhưng sẽ gặp được ngươi như vậy chủ tử. Dĩ giao quản lý hơi nhạc hồ nhiều vất vả hắn đều nhìn, tuy rằng thật là như vậy rèn luyện hiệu quả nhanh nhất, nhưng là một nữ hài tử như vậy vất vả thật đúng là làm người nhìn đau lòng. Bất quá nhìn Thiên Vân Hề cái này không sao cả bộ dáng, nàng cái này chủ tử thật đúng là không chút nào đau lòng, Bạch Nhiễm Khanh đều nhịn không được muốn nói nàng. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, sau đó oán giận nói được ta giống như so nàng nhẹ nhàng giống nhau. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Lời này Bạch Nhiễm Khanh thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác, rốt cuộc cùng Thiên Vân Hề so sánh với Dĩ Giao hiện tại sở đối mặt sự tình thật là gặp sư phụ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Là, Vân Hề tiểu thư nói được đều có đạo lý. Bạch Nhiễm Khanh chỉ phải nguyên lành đem lời nói mang qua đi, hắn nhưng không nghĩ nàng tiếp tục như vậy xem thường xem hắn. Thấy hắn một bộ phụ họa chính mình bộ dáng, Thiên Vân Hề nhắm mắt lại lược quá vẻ mặt của hắn, chỉ đương không có thấy, đây là sự thật, đương nhiên là có đạo lý. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một việc, ngươi có biết hay không này trong kinh thành đầu cái nào lãnh đời gia tộc thế lực cường một ít? Bạch Nhiễm Khanh thấy nàng hỏi lãnh đời gia tộc trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh tay dừng một chút, thực mau lại khôi phục bình thường. Làm sao vậy, ngươi tính toán cùng lãnh đời gia tộc hợp tác một chút sự tình sao? Lãnh đời gia tộc sao? Hắn đã rời khỏi cái kia vòng rất nhiều năm, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói hắn đã không tính cái kia vòng người, đáng tiếc hắn xuất thân rốt cuộc vẫn là làm hắn cùng cái kia trong vòng người thoát không ra quan hệ. Thiên Vân Hề nhìn hắn, ngươi không hy vọng ta cùng này trong kinh thành cường đại cái kia lãnh đời gia tộc hợp tác. Thiên Vân Hề nói là khẳng định. Bạch Nhiễm Khanh nhìn nàng một cái biết nàng đã nhìn ra, trên mặt lộ ra một cái có chút chua xót tươi cười, Vân Hề tiểu thư liền không thể buồn một chút sao. Như vậy thông minh chính là sẽ làm người chán ghét. Ngươi cùng này trong kinh thành lãnh đời gia tộc có ân oán. Cũng hoặc là nói ngươi đã từng gia tộc cùng bọn họ có ân oán. Thiên Vân Hề căn bản là không có tạm dừng ý tứ, trực tiếp hỏi đến, không có cấp Bạch Nhiễm Khanh bất luận cái gì tự hỏi cơ hội, cho nên ngươi không nghĩ ta cùng bọn họ hợp tác. Chân nhân tiểu tỷ tỷ tại tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư bồi ngươi nói chuyện thiếm, thỉnh ngoại trang, lục soát, tắc nhiệt độ vong văn hoặc giờ D444 chờ ngươi tới liêu. Chương 542 triệu ra. Chương 542 triệu ra. Thiên Vân Hề đột nhiên như vậy hùng hổ dọa người làm Bạch Nhiễm Khanh sửng sốt một chút, nàng trước kia không phải là người như vậy đi, như thế nào hôm nay đột nhiên liền. Nhưng mà không có cho hắn bất luận cái gì phản ứng thời gian, Thiên Vân Hề lại lần nữa hỏi đến, phải hay không phải. Nhìn nàng mặt ngoài nhìn làm người cảm thấy có chút vô tội ánh mắt, Bạch Nhiễm Khanh lắc đầu lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, sau đó ở một bên người sửng sốt trong ánh mắt gật đầu nói, ân, bởi vì có ân oán cho nên không nghĩ làm ngươi cùng bọn họ trộn lẫn ở bên nhau, càng không nghĩ ngươi giúp bọn hắn đem sinh ý nâng cao một bước. Hắn không nghĩ đi so đo đời trước người chi gian ân oán oán. Nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn sẽ không chút nào để ý bọn họ cường đại, đặc biệt là chính mình hiện tại bằng hữu ra tay giúp bọn họ cường đại hắn liền càng để ý. Lan Duyên bọn họ đều có chút không thể tin tưởng, bọn họ chưa từng có nghĩ tới có một ngày Bạch Nhiễm Khanh như vậy ôn hòa người sẽ nói ra nói như vậy tới, lúc này dựa theo hắn nhất quán ôn hòa không phải hẳn là lắc đầu phủ định sao. Bạch Nhiễm Khanh nói xong lời này về sau, Thiên Vân Hề đột nhiên cười một chút, nếu như vậy, vậy bất hòa bọn họ hợp tác hảo. Không sao cả xua xua tay. Thiên Vân Hề cứ như vậy làm hứa hẹn. Thiên Vân Hề như vậy tùy ý nói ra tới cũng không phải là tùy ý có thể làm quyết định, cái này làm cho bên người người đều có chút kinh ngạc, không biết này phiên không đầu không đuôi nói rốt cuộc vì sao dựng lên lại, vì sao đột nhiên kết thúc. Vì sao đột nhiên hỏi lãnh đời gia tộc. Bọn họ không biết Thiên Vân Hề ý tứ Bạch Nhiễm Khanh lại ước chừng lĩnh hội, đây là đang nói bọn họ là cùng trận doanh người sao, thật làm người có chút ấm áp đâu. Liên bởi vì hắn một câu không thích một câu không nghĩ. Nàng liền có thể lập tức làm ra từ bỏ hứa hẹn, thậm chí nàng căn bản là không biết cái này lãnh đời gia tộc ngày sau đối nàng tới nói đến cùng có hay không bổ ích. Thật là sẽ mượn sức nhân tâm đâu. Bất quá hắn thật đúng là thích, biết rõ nàng làm như vậy mục đích, nhưng là hắn vẫn là thích. Gần nhất phát hiện có một cái lãnh đời gia tộc ở cha ta, tựa hồ là Mặc Cửu Tương bên kia người, nghĩ ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn những việc này, cho nên liền tới hỏi một chút. Bọn họ chưa từng có đặt chân quá lãnh đời gia tộc sự tình. Đối bọn họ hiểu biết thật sự quá ít, nhưng là Bạch Nhiễm Khanh không giống nhau, hắn vốn chính là lãnh đời gia tộc ra tới người, hắn khẳng định biết một chút sự tình. Bạch Nhiễm Khanh lắc đầu cười, nếu là Tương Vương bên kia người nói, như vậy hẳn là chính là này trong kinh thành thế lực mạnh nhất triệu ra đi. Bọn họ nhà này thiếu chủ là cái mê chơi người, đi theo Tương Vương ước chừng cũng bất quá chính là hồ nháo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Triệu gia thiếu chủ. Gật gật đầu, Bạch Nhiễm Khanh giải thích nói. Cái này Triệu Quy Nhiên là Triệu gia đích trưởng tử, là một cái không tồi người thừa kế, nhưng hắn lại trước nay đều không ấn lẽ thường ra bài, hắn cũng từ trước đến nay mê chơi, trong tay thế lực cũng không tồi, nếu nói này trong kinh thành có ai có thể có thực lực có thể đem này kinh thành sự tình tra được ngươi trên đầu, ước chừng chính là hắn. Hơn nữa ta cũng biết người này ước chừng cùng Tương Vương có chút quan hệ, Triệu gia có chút sinh ý thượng sự tình tựa hồ cũng là Tương Vương ra tay thế bọn họ bãi bình. Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, kinh thành nơi này thật đúng là phiền toái, thường thường liền xuất hiện một cái quấy rối người, thật là làm người khó lòng phòng bị. Lãnh đời gia tộc ra tới người không phải như vậy dễ đối phó, hơn nữa đối phó thời điểm còn muốn đánh giá bọn họ sau lưng gia tộc, này đối bọn họ tới nói cũng không phải là sự tình tốt. Nhìn Thiên Vân Hề nhíu mày, Bạch Nhiễm Khanh trấn an nói, không cần quá lo lắng, Triệu gia luôn luôn không can dự triều đình tranh đấu, chỉ là bởi vì vị này Triệu gia thiếu chủ đang ở rèn luyện, Triệu gia gia tộc bên trong mới có thể từ hắn nháo ra những việc này, nhưng là một khi vượt rào Triệu gia gia tộc bên trong liền sẽ ra tay ngăn trở, hắn đối với ngươi sẽ không có uy hiếp. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là ai biết cái này không ấn lẽ thường ra bài người. Có thể hay không đột nhiên tâm huyết dâng trào đâu. Ta nhưng không thói quen để cho người khác tới quyết định kết quả cuối cùng. Hơn nữa chuyện này cũng không có khả năng làm hắn tới quyết định kết quả. Hắn nếu là chắn ta lộ liền chớ có trách ta không khách khí. Vô luận hắn là như thế nào tâm thái tham gia lần này sự tình, nàng đều không cho phép hắn quấy nhiều kế hoạch của chính mình. Hắn nếu là tiếp tục truy tra chính mình thân phận vậy đừng trách nàng không khách khí. Phải cho hắn một ít cảnh cáo sao? Hắn biết Thiên Vân Hề đối cô ra lật lại bản án sự tình cỡ nào coi trọng, Triệu Quy Nhiên nếu là chắn nàng lộ nàng chỉ sợ thật sự sẽ không tiếc đắc tội một cái lãnh đời gia tộc, nàng cũng có bổn sự này đắc tội đến khởi. Không nghĩ cho hắn cảnh cáo, ta tưởng cho hắn gia tộc một ít cảnh cáo. Thiên Vân Hề mang theo tươi cười nhìn Bạch Nhiễm Khanh, ngươi biết Triệu gia sinh ý chủ yếu là làm gì đó sao? Nhìn nàng đầy mặt tươi cười một bộ tiểu cô nương nghịch ngợm dạng, Bạch Nhiễm Khanh trong lòng yên lặng vì Triệu gia bi ai một chút. Dược liệu sinh ý cùng y quán sinh ý. Thiên Vân Hề như mày, liền cái này. Như vậy sinh ý cũng đủ chống đỡ khởi một cái lãnh đời gia tộc sao? Nàng không tin. Tuy rằng dược liệu sinh ý cùng y quán sinh ý kiếm tiền không ít, nhưng là một cái lãnh đời gia tộc không có khả năng cũng chỉ có điểm này nhì sinh ý đi. Bọn họ sớm đã đem bàn tay ra Loan Hiên bên ngoài, ở Tấn Du bọn họ sinh ý cũng không tồi, Đàng Vân giống như cũng có một ít, Nguyệt Hoa bên kia cũng có. Ác. Thiên Vân Hề như mày. Xem ra này Triệu gia dã tâm không nhỏ sao. Nhìn Thiên Vân Hề này phó mặt mày hớn hở mang tính kế bộ dáng, Bạch Nhiễm Khanh nhìn nàng nói, ngươi sẽ không tưởng trực tiếp đối bọn họ ra tay, dược liệu cùng y quán sinh ý cũng không phải là như vậy hảo làm, đây là yêu cầu tích lũy sinh ý. Dược liệu sinh ý là yêu cầu dưỡng dược nhân, y quán sinh ý cũng là yêu cầu danh tiếng tích lũy lên, này cũng không phải là giống hơi nhạc hồ như vậy sinh ý chỉ cần có tiền liền có thể làm. Thiên Vân Hề mới trở về kinh thành bao lâu hắn đại khái có thể đoán được. Như vậy đoạn thời gian nàng muốn chính mình sinh tồn, muốn chính mình xử lý sinh ý, còn muốn cân nhắc kinh thành thế cục vì cố ra lật lại bản án, trong tay càng là không có ý ở dược phương diện người, nàng lấy cái gì đi chống lại. Chính là tính toán trực tiếp ra tay, làm sao vậy? Thiên Vân Hề không sợ gì cả nhìn Bạch Nhiễm Khanh. Đừng náo loạn, Triệu gia không phải như vậy dễ đối phó. Bạch Nhiễm Khanh có chút đau đầu. Ta chưa nói Triệu gia dễ đối phó, ta cũng không tính toán phải đối phó Triệu gia. Ta chỉ là muốn cho bọn hắn một ít cảnh cáo, làm Triệu Quy Nhiên người này an phận một ít, hoặc là nói làm Triệu gia người nghĩ cách làm cho bọn họ thiếu chủ an phận một ít. Nếu Bạch Nhiễm Khanh nói người này là một cái không ấn lẽ thường ra bài người, như vậy chính mình cấp cảnh cáo hắn khả năng liền sẽ không để ý, ngược lại còn có khả năng kích khởi hắn hứng thú, nhưng là cho hắn gia tộc một ít cảnh cáo liền không giống nhau. Gần nhất có thể cho hắn biết chính mình thế lực cường đại, không phải hắn nên trêu chọc người. Thứ hai Triệu gia bên trong gia tộc biết hắn chọc không nên dây vào người nhất định sẽ đè nặng hắn, như vậy chính mình phần thắng lớn hơn nữa một ít. Làm như vậy ngươi sẽ không sợ kích khởi Triệu gia hỏa khí. Này xem như công nhiên khiêu khích đi. Sợ, ta còn chưa từng có sợ quá chuyện gì. Hơn nữa đây là ta ở khiêu khích sao, là bọn họ thiếu chủ trước trêu chọc ta, bọn họ Triệu gia thiếu chủ rèn luyện liền có thể hư chuyện của ta sao. Chân nhân tiểu tỷ tỷ tại tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư bồi ngươi nói chuyện thiếm, thỉnh ngoại trang. Lục soát, tắt nhiệt độ vong văn hoặc giờ D444 chờ người tới liêu. Chương 543 đối phó Triệu gia. Chương 543 đối phó Triệu gia. Vân Chi, y quán bên kia sự tình xử lý đến như thế nào? Vân Chi có chút thấp thỏm trộm ngắm hai mắt Thiên Vân Hề biểu tình, không có nhận thấy được cái gì không thích hợp lúc sau mới nói, còn hành đi. Xem như làm từng bước. Trước kia chủ tử trước nay đều không có hỏi đến quá y quán sự tình, hôm nay đây là làm sao vậy? Làm từng bước sao? Có chút chậm a. Vậy không cần làm từng bước tới, ta ngày mai sẽ đi thỉnh lão nhân kia lại đây một chuyến, về sau y quán sự tình muốn nhanh hơn bước chân. Thiên Vân Hề trong miệng lão nhân kia Vân Chi tự nhiên biết là ai, đem trăm dặm thần y thầy trò mời đến đây là muốn làm gì, ai trêu chọc bọn họ ra chủ tử thế nhưng muốn mượn trăm dặm thần y uy danh. Chủ tử, ngài đây là làm sao vậy? Là phải đối ai ra tay sao? Vân Chi có chút hoảng. Thiên Vân Hề gật gật đầu, đích xác muốn đối phó một người. Ngươi đã trưởng quản mở y quán sự tình lâu như vậy, hẳn là biết Triệu ra đi. Làm dược liệu sinh ý cùng y quán sinh ý Triệu ra. Vân Điểm Tựa gật đầu, biết, cái này Triệu ra nghe nói là lãnh đời gia tộc, thực lực cũng không tệ lắm. Hơn nữa bởi vì là làm dược liệu sinh ý cùng y quán sinh ý, thường thường cũng thuận theo thời tiết miễn phí đưa một ít thời tiết thượng dùng đến dược ra tới. Danh tiếng cũng không tệ lắm nói Vân Chi thanh âm liền nhỏ đi xuống. Chủ tử tưởng mời đến người là Bách Lý Tiên Sinh, mà hiện tại lại hỏi Triệu gia, này Triệu gia chính là lấy ý quán sinh ý là chủ, này. Không phải là Triệu gia trêu chọc tiểu thư đi. Kia. Chính mình vừa rồi còn nói Triệu gia không tồi, này không phải tìm chết sao. Chủ tử, này. Triệu gia lại như thế nào trêu chọc chủ tử. Tuy rằng Thiên Vân Hề trên mặt biểu tình không có biến hóa, nhưng là không biết vì sao nàng chính là cảm nhận được một cổ mạc danh lạnh lẽo, so trong phòng này phong khối băng còn muốn lãnh thượng vài phần, cũng không biết có phải hay không nàng chính mình tâm lý tác dụng. Mấy ngày nay có một cái lãnh đời gia tộc ở tra chuyện của ta ngươi hẳn là biết đi, ở sau lưng cha ta người ước chừng chính là này Triệu gia thiếu chủ, hơn nữa hắn hiện tại tựa hồ vì Mặc Cửu Tương làm việc. Vân Chi có chút kinh ngạc, lãnh đời gia tộc nói như vậy không phải không tham dự này đó đấu tranh sao, như thế nào sẽ mặc kệ bọn họ thiếu chủ trộn lẫn những việc này. Lãnh đời gia tộc một ít quy củ nàng cũng là biết đến, này tham dự triều đình tranh đấu chính là lớn lao không thể, như thế nào sẽ có lãnh đời gia tộc thiếu chủ phụ thuộc vào hoàng tử, trợ giúp hắn tranh đoạt đế vị, đây chính là vi phạm đại đa số lãnh đời gia tộc tộc quy, một cái thiếu chủ có như vậy đại lá gan sao. Theo Bạch Nhiễm Khanh cách nói, hắn hiện tại hẳn là ở rèn luyện, cho nên gia tộc bên kia tựa hồ không thế nào quản những việc này, ước chừng là cảm thấy hắn là một cái quy củ người, cho nên đối hắn lời nói việc làm bất quá nhiều can thiệp đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Mỗi cái gia tộc dòng chính ở rèn luyện là lúc đều là đặc thù, bởi vì rèn luyện chính là vì muốn khảo nghiệm bọn họ năng lực, cho nên gia tộc sẽ cho phép bọn họ làm một ít bình thường không cho phép sự tình. Chuyện như vậy Thiên Vân Hề cũng trải qua quá, đó chính là nàng ở trở thành thiên gia gia chủ phía trước, nàng cũng từng đã làm một ít cùng loại rèn luyện. Ở đời sau, loại này rèn luyện gia tộc bên trong giống nhau sẽ giấu giếm rèn luyện giả thân phận, làm cho bọn họ tự do trưởng thành. Làm cho bọn họ tăng trưởng lịch duyệt học thức, tốt nhất là có thể trải qua một ít khổ sở khó, như vậy rèn luyện giả ngày sau thành tựu mới có thể cao, nhưng là hiện tại xem ra này đó lãnh đời gia tộc vẫn là không có như vậy có thấy xa, Triệu Quy Nhiên rõ ràng chính là ở vận dụng gia tộc thế lực tra thân phận của nàng. Này, dạng nói đến, chủ tử là muốn chúng ta trong tay y quán cùng Triệu gia đối thượng. Vân Chi trên mặt lộ ra khổ sắc, kia chính là Triệu gia. Bằng vào y y quán cùng dược liệu sinh ý có thể trở thành lãnh đời gia tộc Triệu gia, bọn họ lúc này mới vừa lên ngựa tiểu y y quán này không phải cầm đi cho nhân gia tắc kẽ răng sao. Chủ tử, chúng ta trong tay y y quán sinh ý vốn là mới vừa lên, này. Liên tính là chúng ta lấy ra trăm dặm thần y tên tuổi cũng là không đủ a. Y y quán loại này sinh ý là yêu cầu chậm rãi tích lũy thanh danh, không có khả năng một lần là xong, liên tính trong tay bọn họ độc giả nhiều, có được hảo y y thuật người càng là không ít. Nhưng là bọn họ thanh danh cùng Triệu gia cũng vẫn là kém đến xa, một trên trời một dưới đất, căn bản là không có cách nào cùng bọn họ chống lại. Ta đương nhiên biết các ngươi không có khả năng có thực lực cùng bọn họ đối thượng, ta cũng bất quá chính là muốn cho bọn hắn một ít cảnh cáo mà thôi, không có muốn các ngươi cùng bọn họ liên tục đối thượng ý tứ. Vân Chi trên mặt khổ ha ha, chủ tử lời này cũng quá trắng ra đi, tuy rằng bọn họ đích xác không có thực lực cùng đối phương đối kháng, nhưng là muốn hay không như vậy trắng ra đả kích nàng a. Nếu là nàng hiện tại trên tay có cái này lực lượng, nàng nhất định giống to một câu nàng chính là phải đối thượng Triệu gia, đáng tiếc. Nàng không có thực lực này, chỉ có thể nghẹn. Kỳ thật, lấy chúng ta hiện tại ở y quán phương diện này thế lực cùng Triệu gia đối thượng một đoạn thời gian đều là có chút khó khăn, nhưng là chúng ta có thể cho lão nhân kia giúp đỡ, còn có chính là Doan gia. Tuy rằng Thiên Vân Hề chưa từng chính mắt đi xem qua y quán bên kia chẳng huống, nhưng là mấy tin tức này không cần nàng đề. Vân Dịch bên kia cũng sẽ một ngày một tin tức truyền tới, cho nên y quán thực lực khả năng nàng so quản lý nó Vân Chi đều phải rõ ràng. Thấy Thiên Vân Hề một bên tính toán vừa nói, Vân Hề trên mặt càng là khó coi. Chủ tử này cũng quá. Trắng ra đi, nàng còn tưởng rằng mới vừa rồi câu kia cũng đã xem như cho nàng một đao, nhưng là hiện tại nàng mới cảm nhận được cái loại này vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Nguyên lai ở chủ tử trong mắt chính mình thành lập y quán liền như vậy nhược, Thiên Vân Hề như vậy tàn khốc nói làm Vân Chi có chút đau lòng. Chủ tử, ngươi muốn đem Doãn gia kéo vào tới sao? Chính là Doãn gia sẽ vì chúng ta đi đắc tội Triệu gia sao? Chủ tử đối Doãn Đổi Nguyệt có ân không tồi, nhưng là hiện tại chủ tử là tính toán cấp Triệu gia một cái cảnh cáo a. Lúc này nếu là đồng dạng thân là lãnh đời gia tộc Doãn gia trộn lẫn tiến vào, chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ hai cái gia tộc chi gian mâu thuẫn đi. Liên tính Doãn gia không trộn lẫn ta chuyện này bên trong, Doãn gia cùng Triệu gia quan hệ chỉ sợ cũng hảo không được. Có ý tứ gì? Vân Chi không rõ. Thiên Vân Hề lắc đầu cười nói, Doãn Đổi Nguyệt cái này Doãn gia thiếu chủ rõ ràng ở kinh thành Tường An không có việc gì đãi nhiều năm như vậy đều không có bị hắn kẻ thù tìm được, nhưng là trước đoạn nhật tử lại đột nhiên chi gian đã bị phát hiện, ngươi cho rằng này chỉ là một cái trùng hợp sao? Liên tính chuyện này là trùng hợp, nhưng là sau lại Doãn Đổi Nguyệt bị hạ độc sau vì sao phải trốn đông trốn tây, những việc này miệt mài theo đuổi lên chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng cái này ở kinh thành gia tộc có thế lực lớn nhất có một ít quan hệ đi. Tuy rằng Doãn Đổi Nguyệt bị thương thời điểm nàng không có hỏi nhiều cái gì, nhưng là có chút lời nói đối người thông minh căn bản là không có nhiều lời tất yếu, nàng tự nhiên có thể từ một ít việc nhỏ không đáng kể sự tình thượng biết Doãn Đổi giữa tháng độc sự tình không có đơn giản như vậy. Vân Chi đôi mắt trợn tròn một ít, chủ tử ý tứ là nói, những việc này đều cùng Triệu gia có quan hệ, Triệu gia cùng Doãn gia chi gian không hài hòa. Chương 544 Doãn gia phản ứng. Chương 544 Doãn gia phản ứng. Nói thật nàng có chút kinh dị. Bởi vì ở nàng xem ra lãnh đời gia tộc phần lớn đều là an phận không để ý tới thế sự, như thế nào tới rồi bọn họ nơi này này những lãnh đời gia tộc liền không có một cái an phận. Ước chừng đúng không, ta cũng bất quá là suy đoán mà thôi. Bất quá ngày mai nhìn xem Doãn gia đối chuyện này phản ứng sẽ biết, nếu là Doãn gia cùng Triệu gia Tường An không có việc gì ta tưởng Doãn gia hẳn là sẽ chối từ mới đúng, nếu là bọn họ tiếp nhận rồi ta kiến nghị, như vậy vê đút ẹ xịt rò vừa. Chủ tử ý tứ là trước thử một lần. Chủ tử khi nào đã làm như vậy không có nắm chắc sự tình, này có chút không giống như là bọn họ ra chủ tử a. Thiên Vân Hề nhìn Vân Chi thay đổi thất thường sắc mặt, cười cười, tưởng cái gì đâu, trên mặt biểu tình thiên kỳ bách quái. Chuyện này liền chờ đến ngày mai nhìn xem Doãn gia phản ứng lại nói, liền tính không có Doãn gia tương trợ, ta cũng giống nhau có biện pháp làm Triệu gia ngoan ngoan đè nặng bọn họ thiếu chủ. Thiên Vân Hề hiện tại cũng không phải đang làm cái gì không có nắm chắc sự tình, nàng chỉ là cảm thấy Doãn gia ra tay sẽ dễ dàng một ít. Bởi vì nàng một đao Doãn gia trên tay cũng có một ít dược liệu thượng sinh ý, có chút phương diện Doãn gia so với bọn hắn hảo động thủ, nếu là Doãn gia không nghĩ ra tay nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, rốt cuộc chỉ là tốn nhiều một ít công phu thôi, không cần phải vì những việc này đem nàng cùng Doãn gia quan hệ phá hủy. Nhìn Thiên Vân Hề tin tưởng 10 phần bộ dáng, Vân Hề liền minh bạch, nguyên lai không phải chủ tử đổi tính, mà là chủ tử còn có hậu tay, nàng liền nói sao. Bọn họ ra chủ tử căn bản là không giống như là sẽ đem thắng lợi kết quả đè ở người khác trên người người. Là, thuộc hạ minh bạch. Chính là, chủ tử, ngày mai ta có thể hay không không cần mặc vào thứ cái loại này quần áo, tuy rằng là rất xinh đẹp, nhưng là ta còn là, vẫn là cảm thấy ăn mặc không quá thoải mái, cho nên, có thể hay không Vân Chi nói còn không có nói xong nàng người cũng đã ở cạnh cửa thượng đứng, nhìn như vậy chỉ cần Thiên Vân Hề sắc mặt không hảo nàng liền tính toán lưu. Nhìn Vân Chi một bộ thấy lang biểu tình. Thiên Vân Hề có chút bất đắc dĩ, chính mình có như vậy đáng sợ sao, như vậy trốn tránh, như là chính mình có thể ăn nàng dường như. Nếu là Vân Chi có thể nghe được nàng tiếng lòng, chỉ sợ mánh gật đầu, tuy rằng bọn họ ra chủ tử nhìn là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, làm người vừa thấy liền cảm thấy ôn hòa hảo ở chung, cũng chưa từng ở khi nào bạc đãi quá bọn họ, càng chưa từng trách móc nặng nề quá bọn họ, nhưng là chủ tử uy nghiêm thật là có chút quá cường, không dám khiêu chiến A. Nhìn nàng một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Thiên Vân Hề khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, ta nếu là nói không được đâu. Thiên Vân Hề nói trên cơ bản chính là gần từng chữ một nói ra, nghe được Vân Chi hãi hùng khiếp vía. Thiên Vân Hề nói xong, bên kia Vân Chi trên mặt biểu tình đã so với khóc còn khó coi hơn, chủ tử, thuộc hạ thật sự không thích kia quần áo a. Ngài liền không thể phát thiện tâm. Tha thuộc hạ sao? Vân Chi bộ dáng này xem đến một bên Lan Duyên đám người sửng sốt, theo sau đó là áp đều áp không được cười, che miệng đều không có dùng. Bả vai một tủng run rẩy, như thế nào đều có thể xem ra tới. Thực mau trong phòng này liền đều là áp lực tiếng cười, nghe được Vân Chi thẳng tắp trừng mắt các nàng. Tuy rằng các nàng cũng muốn thu liễm một ít, nhưng là thu không được a, Vân Chi trừng mắt các nàng cũng vô dụng a. Đáng thương vô cùng nhìn Thiên Vân Hề, Vân Chi khóc không ra nước mắt, chủ tử, ngài xem các nàng Vân Chi nếu là cái tầm thường nữ tử đại khái liền phải gấp đến độ bắt đầu dậm chân, đáng tiếc nàng là độc giả. Cho nên nàng hiện tại là muốn đem này một phòng người trừ bỏ Thiên Vân Hề bên ngoài tất cả đều độc chết. Nhìn nàng sốt ruột, Thiên Vân Hề cười. Hồi lâu mới dừng lại tới, được rồi, không mặc liền không mặc đi, bất quá ngươi cũng không thể xuyên một thân y phục dạ hành đi doãn ra, ta nhưng mang không ra đi như vậy nha hoàn. Cười đùa trong chốc lát Thiên Vân Hề cũng liền chuyển biến tốt liền thu, lại nháo đi xuống này đơn thuần nha đầu chỉ sợ cũng thật có thể cho bọn hắn giải một phen độc dược. Nàng giải độc dược đảo sẽ không đem này đó nha hoàn độc chết, chỉ là ngứa phấn vật như vậy chỉ sợ là tất nhiên, tuy rằng sẽ không chết nhưng tao tội đã có thể không ít. Thấy Thiên Vân Hề nhà ra Vân Chi lập tức liền phi dương lên, là, thuộc hạ minh bạch. Nàng ngày thường cũng không xem như quá thuần tịnh người, chỉ là luôn luôn thích ăn mặc thoải mái quần áo thôi, chỉ cần chủ tử tùng khẩu nàng cũng thiếu chút nữa tùy ý giả dạng một chút là được. Hành lễ, Vân Chi lập tức liền vui sướng chạy, trước khi rời đi còn không quên chừng mắt nhìn Lan Duyên các nàng hai mắt. Doãn gia biệt viện bên trong, Thiên Vân Hề cùng Doãn Đổi Nguyệt ngồi đối diện, một bên chơi cờ một bên nói chuyện. Hôm nay Cố tiểu thư không phải vừa mới thỉnh Bách Lý tiên sinh như tiểu toa sao, như thế nào đột nhiên lại đây tìm ta nói chuyện? Doãn Đổi Nguyệt nhìn bản cờ cau mày nói, thấy lão nhân kia, cũng liền nhớ tới Doãn công tử, cũng liền lại đây nhìn xem, có gì không thể sao? Thiên Vân Hề không có nói rõ chính mình mục đích, cười đáp lời này. Doãn Đổi Nguyệt khỏe miệng một câu, lộ ra một cái ôn nhu vô cùng tươi cười, đương nhiên có thể, Cố tiểu thư có thể tới, Đổi Nguyệt chính là cầu mà không được. Tuy rằng nghe tới này chỉ là khách khí lời nói, nhưng là chỉ có chính hắn biết hắn nửa câu sau lời nói là thiệt tình, hắn chết thật sự cầu mà không được. Thiên Vân Hề nhìn ra hắn chân thành, hồi lấy cười nói, Doãn công tử mấy ngày nay thân mình nhưng tốt một chút. Con hảo, tự giải độc về sau này trên người như thế nào đều là cảm thấy nhẹ nhàng, lại không giống trước kia giống nhau cồng kềnh, chỉ là mới vừa giải độc kia hai ngày gặp tội, hiện tại đã điều dưỡng đến không sai biệt lắm. Trăm dặm đã điều người nọ tuy rằng thoạt nhìn không đứng đắn, cũng không giống một cái thế ngoại cao nhân, nhưng hắn xác xác thật thật chính là một cái thế ngoại cao nhân, hắn y lý thuật thực hảo, tuy rằng hắn không có Thiên Vân Hề như vậy một ít kỳ tư diệu tưởng, nhưng là vì Doãn Đổi Nguyệt điều dưỡng thân thể lại là dư giả. Lại nói tiếp Bách Lý tiên sinh có thể lưu lại nơi này vì ta điều dưỡng thân mình còn phải đa tạ Cố tiểu thư, bằng không ta nhưng không có lớn như vậy mặt mũi có thể đem bọn họ hai vị lưu đến bây giờ. Ác! Này như thế nào lại cùng ta nhắc lên quan hệ? Ta nhưng không nhớ rõ ta có giúp đỡ Doãn công tử nói chuyện qua. Thiên Vân Hề thật là có chút nghi hoặc, trăm dặm đã điều lưu tại kinh thành cùng nàng có thể có quan hệ gì. Doãn Đổi Nguyệt nói, đương nhiên cùng ngươi có quan hệ, nếu không phải bởi vì phải cho Cố tiểu thư viết phương thuốc, Bách Lý tiên sinh chỉ sợ sớm đã hoàn hồn vì phong, nơi nào còn sẽ lưu lại nơi này. Vì cấp Thiên Vân Hề viết những cái đó phương thuốc, trăm dặm đã điều chính là phí không ít công phu, nếu không phải như thế hắn thật là sẽ không lưu tại kinh thành lâu như vậy. Nói như vậy, vô tình chi gian Doãn công tử lại thiếu ta một thân tình. Thiên Vân Hề vui đùa nói. Đích xác như thế, hơn nữa người này tình ta sợ là đời này đều còn không rõ, còn thỉnh Cố tiểu thư có thể thủ hạ lưu tình đừng làm ta làm chuyện quá khó khăn tới còn này ân tình mới hảo. Doãn Đổi Nguyệt cũng cười tủm tỉm nói. Thiên Vân Hề nhướng mày, xem ra ngươi là đã biết. Cố tiểu thư chính là buổi sáng mới thỉnh Bách Lý tiên sinh đi, hắn trở về nói một câu cũng là lẽ thường. Doãn Đổi Nguyệt cười đáp. Chương 545 vượt qua đoán trước nói chuyện. Chương 545 vượt qua đoán trước nói chuyện. Thiên Vân Hề mỉm cười gật đầu, không có so đo những việc này, nếu Doãn công tử đã biết, như vậy có hay không tính toán hảo muốn hay không giúp ta một phen. Liền như nàng chính mình theo như lời, liền tính không có Doãn gia hỗ trợ nàng cũng có biện pháp có thể giải quyết chuyện này, nhưng là kia liền muốn phiền toái rất nhiều, so với cái này nàng vẫn là càng nguyện ý làm Doãn gia giúp một chút. Cố tiểu thư đối ta đại ân, tự nhiên hẳn là ở Cố tiểu thư yêu cầu thời điểm ra tay tương trợ mới là. Doãn Đổi Nguyệt căn bản là không có do dự, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn hắn cứ như vậy sảng khoái đáp ứng rồi chính mình, Thiên Vân Hề cười nói, Doãn công tử liền ta làm ngươi làm cái gì đều còn không biết liền đáp ứng rồi, này ngược lại làm ta có chút không biết như thế nào cho phải. Nàng đoán được Doãn Đổi Nguyệt sẽ đáp ứng, bởi vì nàng cảm thấy chính mình suy đoán không có sai, nhưng là lại không có nghĩ đến hắn sẽ đáp ứng đến như vậy mau như vậy không có một tia do dự. Này đều làm nàng có chút hoài nghi Doãn gia cùng Triệu gia có phải hay không có cái gì thâm cừu đại hận. Cố tiểu thư đây là đối ta không yên tâm. Doãn Đổi Nguyệt hỏi đến. Thiên Vân Hề cười cười, nhìn ra hắn vui đùa tâm tư, không yên tâm nhưng thật ra sẽ không. Ta chỉ là lo lắng Doãn gia giúp cái này vội có thể hay không cùng Triệu gia bên kia kết thù. Nếu là các ngươi hai nhà bởi vì ta quan hệ mà kết thù, đã có thể làm ta có chút băn khoăn. Doãn Đổi Nguyệt lắc đầu cười nói, cố tiểu thư yên tâm. Ta Doãn gia cùng Triệu gia đều là lãnh đời gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cạnh tranh quan hệ, liền tính quan hệ không tính quá kém cũng sẽ không hảo, cho nên cố tiểu thư không cần lo lắng cho ta Doãn gia còn nhân tình quá trầm trọng. Nói lời này thời điểm Doãn Đổi Nguyệt đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề, hắn nghe ra nàng trong lời nói thử chi ý, xem ra nàng đã từ một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật thượng nhìn ra Doãn gia cùng Triệu gia quan hệ cũng không hài hòa. Chỉ là Doãn Đổi Nguyệt nhìn Thiên Vân Hề thật lâu đều không có nhìn thấy trên mặt nàng bất luận cái gì biến hóa, cái này làm cho Doãn Đổi Nguyệt trong lòng mạc danh dâng lên một loại chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử cảm giác, bất quá hắn biết chính mình cảm giác được thử hẳn là không có sai, chỉ là Thiên Vân Hề ngụy trang năng lực quá hảo cho nên hắn mới có loại cảm giác này mà thôi. Nga, nói như vậy ta phỏng đoán là thật sự, Doãn gia cùng Triệu gia thật sự có mâu thuẫn. Kia. Lần trước ngươi chúng độc sự tình có phải hay không cũng là Thiên Vân Hề không có hoàn toàn nói toạc ý tứ, nhưng là nàng muốn biết chuyện này bên trong Triệu gia tham dự nhiều ít. Đơn giản Thiên Vân Hề lúc này cứ như vậy trắng ra hỏi ra tới, Doãn Đổi Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn nàng, hắn còn tưởng rằng mới vừa rồi kia một chút lúc sau xác minh nàng phỏng đoán, nàng liền sẽ không hỏi lại những việc này, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ tiếp tục hỏi. Cố tiểu thư như thế nào đột nhiên hỏi những việc này, ta nhưng không nhớ rõ cố tiểu thư là như thế này một cái nhiệt tâm người. Ở Doãn Đổi Nguyệt trong mắt Thiên Vân Hề đích sắc không tính là một cái nhiệt tâm người, thậm chí tới nói nàng có chút lãnh cảm, mặc dù nàng luôn là mang theo tươi cười thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa đoan trang tú lệ, nhưng là hắn chính là biết nàng không phải một cái nhiệt tâm người. Thiên Vân Hề nghe thấy hắn nói như vậy nhưng thật ra không hài lòng, hư lạnh một tiếng, ta như thế nào liền không nhiệt tâm, ngươi là từ đâu nhìn ra ta không nhiệt tâm, nếu là ta không nhiệt tâm không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, ngươi này mạng nhỏ còn không biết có thể hay không ở đâu. Nguyên bản cho rằng Thiên Vân Hề sẽ đứng đắn đắn giải thích Doãn Đổi Nguyệt bị Thiên Vân Hề lần này lỗng ốc, này như thế nào đột nhiên liền so đo khởi này đó. Không phải hảo hảo nói chính sự sao. Bất quá Doãn Đổi Nguyệt cũng liền ngốc một chút mà thôi, thực mau liền đem tự. Mình cảm xúc gáp chế đi xuống, có chút bất đắc dĩ nhìn đối diện đã thở phì phì Thiên Vân Hề, hắn thật đúng là không biết nàng cũng có như vậy đáng yêu thời điểm. Bất quá, nếu nàng nói chính mình nhiệt tâm liền nhiệt tâm đi. Rốt cuộc nàng nói đúng chính mình này, mạng nhỏ thật đúng là nàng cứu trở về tới, đối ân nhân cứu mạng những việc này liền theo nàng đi. Doãn Đổi Nguyệt là vội vàng xin lỗi thỉnh cầu tha thứ, Thiên Vân Hề thấy hắn thái độ hảo cũng liền không nói thêm gì, nhưng là bàn cờ trên dưới tay như cũ là trọng, một tử đi xuống liền giết Doãn Đổi Nguyệt một tảng lớn quân cờ, xem đến Doãn Đổi Nguyệt sửng sốt, chẳng lẽ phía trước nàng chơi cờ đều nhường chính mình. Lắc đầu bật cười, Doãn Đổi Nguyệt cảm thấy chính mình thật đúng là không quá hiểu biết chính mình vị này ân nhân cứu mạng. Xem ra về sau tại đây kinh thành tĩnh dưỡng nhật tử nên là sẽ không nhàm chán, liền vị này ân nhân cứu mạng sợ là có thể làm ra rất nhiều sự tình tới. Cố tiểu thư như thế nào đột nhiên hỏi Doãn gia cùng Triệu gia ân oán, có chuyện gì sao? Tuy rằng bị đánh cái xóa, nhưng là này cha Doãn Đổi Nguyệt vẫn là sẽ không quên. Thiên Vân Hề đã không tức giận, nhìn bàn cờ an ảnh lẫn nhau treo cổ quân cờ bĩu môi nói, không có gì, ta chính là suy nghĩ chính mình đối Triệu gia là ôn hòa một ít hảo vẫn là tàn nhẫn một ít hảo. Nếu là ngươi là cho ngươi hạ độc người, kia hắn đã đắc tội ta, lại đắc tội ngươi, xuống tay trọng một ít cũng liền không gì đáng trách. Nói trắng ra là, Thiên Vân Hề chính là tự cấp chính mình tìm lý do, đối Triệu gia ra tay tàn nhẫn lý do. Nơi này lãnh đời gia tộc Thiên Vân Hề còn chưa từng có cùng bọn họ đã giao thủ, lần này gặp được Triệu gia người nàng liền đặc biệt muốn biết nơi này lãnh đời gia tộc thực lực rốt cuộc như thế nào, có phải hay không giống đời sau giống nhau quyền lực cực đại thẩm thấu lực cực cường gia tộc. Nếu đã sinh hoạt ở chỗ này, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, ai có thể biết chính mình tương lai có thể hay không đối thượng lãnh đời gia tộc đâu, cho nên cái dạng gì sự vật cùng người đều phải hiểu biết một chút, chỉ có hiểu biết mới có thể vì chính mình về sau giải trừ thai hoàng ẩm. Nghe lời này Doãn Đổi Nguyệt không nhịn được mà bật cười, hắn còn tưởng rằng nàng muốn làm cái gì đâu, thế nhưng là ở suy xét những việc này, hắn phát hiện nàng thật là quá đáng yêu. Một cái cao hứng hắn liền ở bàn cờ thượng làm nàng một tử, chỉ là này một tử vừa ra hạ Doãn Đổi Nguyệt liền hối hận. Mới vừa rồi nàng một cái sinh khí liền giết hắn quân cờ, chính mình căn bản là không có đánh trả chi lực, chính mình hôm nay này bản cờ thắng bại chỉ sợ đều là niết ở nàng trong tay, chính mình vì sao còn muốn cho nàng căn bản là không cần làm hảo đi. Doãn Đổi Nguyệt đột nhiên lui ra phía sau cờ lộ làm Thiên Vân Hề nghi hoặc nhìn hắn một cái, có ý tứ gì, cảm thấy vừa rồi kia một chút giết được không đủ tàn nhẫn đúng không? Thiên Vân Hề kia mắt lẽ xem hắn, ánh mắt kia rõ ràng chính là người chướng mắt ta biểu tình. Căn bản là không biết nên như thế nào phản ứng Doãn Đổi Nguyệt ngốc ngốc nhìn nàng, hắn như thế nào cảm thấy việc này đã hoàn toàn vượt qua chính mình đoán trước, này căn bản là không có ấn hắn dự đoán tới sao. Không ý tứ này, ta chỉ là hơi chút cảm tạ một chút cố tiểu thư thay ta giáo huấn Triệu gia hảo ý. Thiên Vân Hề lúc này ánh mắt đã giống đang nhìn một cái ngu ngốc, Doãn gia cũng sẽ cùng ta đồng loạt ra tay. Cảm tạ chính mình ra tay giáo huấn Triệu gia, Doãn gia không cần ra tay sao. Nhưng là chuyện này Triệu gia lớn nhất thù hận sẽ không tha ở ta Doãn gia trên người đi, rốt cuộc ta chỉ là một cái hỗ trợ, cố tiểu thư chính là giúp chúng ta bối hát qua. Thiên Vân Hề trên mặt nhan sắc càng khinh thường, Triệu gia tạm thời chỉ sợ sẽ không tìm được ta trên đầu, đến lúc đó ngươi xác định hắn sẽ không đem lửa giận giải đến ngươi trên đầu. Chương 546 đối sách. Doãn Đổi Nguyệt đã không lời gì để nói, chính mình hôm nay đây là làm sao vậy, như thế nào sẽ nói ra như vậy kỳ quái nói tới. Biết cái này đề tài đã tiến hành không nổi nữa, Doãn Đổi Nguyệt vội vàng thay đổi một cái đề tài, Triệu gia là như thế nào đắc tội Cố tiểu thư. Cố tiểu thư cũng là lãnh đời gia tộc người sao. Chẳng trách Doãn Đổi Nguyệt nghĩ như vậy, lãnh đời gia tộc không hiện thế là lúc rất ít có người sẽ cùng lãnh đời gia tộc nhắc lên cái gì quan hệ, hiện tại cũng không phải lãnh đời gia tộc hiện thế là lúc, Thiên Vân Hề có thể tiếp xúc đến Doãn gia đã xem như đặc thù, trừ bỏ nàng cũng là lãnh đời gia tộc người bên ngoài hắn thật đúng là không thể tưởng được có mặt khác giải thích. Hắn như thế nào đắc tội ta ngươi không cần phải xen vào, bất quá ta chính là xem nhà bọn họ thiếu chủ không vừa mắt, cho nên muốn cho hắn an phận một ít. Đến nỗi ngươi nói lãnh đời gia tộc sao, ta cũng không phải là lãnh đời gia tộc người ác, chỉ là trùng hợp nhận thức mấy cái lãnh đời gia tộc người mà thôi, cho nên đối lãnh đời gia tộc sự tình cũng liền hiểu biết nhiều một ít. Thiên Vân Hề cũng coi như là lãnh đời gia tộc người, nhưng là đó là đi vào nơi này phía trước, hiện tại nàng chính là Cố gia người, cùng lãnh đời gia tộc chính là không có gì quan hệ. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không nghĩ nói nàng cùng này Triệu gia thiếu chủ vì sao kết thù sự, Doãn Đổi Nguyệt cũng không có hỏi nhiều. Lược quá vấn đề này liền cùng Thiên Vân Hề nói lên nàng nhận thức lãnh đời gia tộc người. Cố tiểu thư nhận thức trừ bỏ ta bên ngoài lãnh đời gia tộc người sao, là nhà ai người? Lãnh đời gia tộc liền như vậy mấy cái, nổi danh càng là thiếu, nói dòng họ ước chừng cũng liền biết là ai. Thiên Vân Hề lắc đầu, cái này không thể nói cho ngươi, bởi vì hắn hiện tại đã không xem như lãnh đời gia tộc người, bất quá ngày sau nếu có cơ hội ta nhưng thật ra có thể dẫn tiến các ngươi gặp một lần, nói không chừng sẽ trở thành bằng hữu đâu. Kia nhưng thật ra muốn gặp một lần, Cố tiểu thư cũng đừng quên chuyện này. Doãn Đổi Nguyệt có chút tò mò, cái dạng gì người đã không xem như lãnh đời gia tộc người, bị trục xuất gia tộc vẫn là gia tộc bị giết. Bất quá những lời này hắn lại không có hỏi ra tới, bởi vì hắn biết nếu Thiên Vân Hề lúc này không cho hắn dẫn tiến tất nhiên là có lý do, cho nên hắn cũng không cần như thế sốt ruột. Tự nhiên sẽ không quên. Thiên Vân Hề cảm thấy Doãn Đổi Nguyệt cùng Bạch Nhiễm Khanh tính tình có chút giống, cho nên mới tính toán giới thiệu Bạch Nhiễm Khanh cho hắn nhận thức. Tự nhiên sẽ không đem chuyện này tùy ý quên hết. Đúng rồi, Cố tiểu thư tính toán đối phó Triệu Quy Nhiên, chuyện này bên trong Doãn gia bên này yêu cầu phối hợp ngươi làm cái gì? Nếu đã đạt thành chung nhận thức, như vậy cũng nên thương lượng một chút đối sách, rốt cuộc bọn họ chỉ là tưởng cấp Triệu Quy Nhiên một ít cảnh cáo mà thôi, có một số việc vẫn là yêu cầu cân nhắc lợi hại, không thể đem Triệu gia chọc giận. Ta nhớ rõ Doãn gia bên này là có một ít dược liệu sinh ý đi. Chỉ cần tại đây mặt trên hơi chút động nhất động tay chân làm Triệu gia bên kia chịu chút khó là được, chuyện khác Doãn công tử cũng liền không cần để ý tới. Cố tiểu thư ý tứ là làm ta ép giá, làm Triệu gia bên kia sự tình khó làm. Chính là như vậy đối tiểu thư tới nói hẳn là không có gì quá lớn trợ giúp đi. Thiên Vân Hề ý tứ hắn minh bạch, nhưng là bọn họ liền làm như vậy một chút sự tình chỉ sợ không thể giúp Thiên Vân Hề vội. Thiên Vân Hề cười cười nói, Doãn công tử yên tâm, này đó cũng đã vậy là đủ rồi. Chúng ta cũng chỉ là cấp Triệu ra một ít cảnh cáo mà thôi, cũng không có muốn làm cái gì mà khác, cho nên không thể quá mức hỏa. Doãn Đổi Nguyệt cười, nhưng là Cố tiểu thư xác định điểm này nhi sự tình thật sự cũng đủ cho bọn hắn cảnh cáo sao. Nói thật ở hắn xem ra điểm này nhi sự tình đối Triệu ra tới nói căn bản chính là không đau không ngứa, rất dễ dàng là có thể giải quyết, căn bản là không có khả năng cấp Triệu ra tạo thành bối rối. Sự tình tuy nhỏ, nhưng là có đôi khi liền xem chúng ta dùng như thế nào. Bốn lạng đẩy ngàn cân sự tình không phải thường có sao. Doãn Đổi Nguyệt thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt ý cười, biết nàng đã nghĩ kỹ rồi chuyện này như thế nào làm, cũng liền không nói thêm gì. Như vậy, ta liền chờ Cố tiểu thư tin tức. Thiên Vân Hề lắc đầu, chuyện này ngươi không cần chờ ta tin tức, hiện tại liền đi làm đi. Như vậy về sau sự tình các ngươi cũng liền có thể đem quan hệ thoát sạch sẽ, nhiều nhất bất quá chính là các ngươi vừa lúc đụng phải Triệu gia xui xẻo thời điểm, sau đó để ép bọn họ một đầu. Cố tiểu thư đây là sợ Triệu gia sẽ trả thù Doãn gia. Tiểu thư không cần lo lắng này đó, Triệu gia ở kinh thành thế lực tuy đại, nhưng là Doãn gia cũng không phải đơn giản như vậy gia tộc. Thiên Vân Hề lại lần nữa lắc đầu, ta đương nhiên biết Doãn gia không phải đơn giản gia tộc, cũng minh bạch chuyện này các ngươi trực tiếp ra tay cũng không có quan hệ, nhưng là ta chính là muốn làm sự tình thoạt nhìn thần bí làm người đoán không ra, như vậy mới hảo uy hiếp. Người đôi khi chính là như vậy, xem đến minh bạch đồ vật cũng không sợ hãi. Nhưng là cái biết cái không đổ vật thường thường làm người kính sợ, ta chính là muốn cho hắn kính sợ. Doãn Đổi Nguyệt nhìn nàng, suy nghĩ trong chốc lát, Cố tiểu thư ý tứ là muốn làm Triệu gia người cho rằng Cố tiểu thư chỉ là trùng hợp gặp gỡ cơ hội này, sau đó ngươi liền nhanh chóng điều động trong tay lực lượng cảnh cáo hắn, làm hắn cho rằng hiện tại hết thảy đều bất quá là một lần hấp tấp hành vi, cũng là lơ đãng triển lộ một ít thực lực, sau đó sai lầm tính ra ngươi trong tay lực lượng. Cũng có thể như vậy lý giải, ta muốn làm hắn cho rằng Doãn gia bị ta lợi dụng, ta thông qua một ít thủ đoạn làm Doãn gia dược liệu không thể không giảm giá, cuối cùng ta lại phối hợp một ít mặt khác hành động, làm lần này cái gọi là ngẫu nhiên cho bọn hắn Triệu gia tạo thành đả kích. Nếu là làm hắn cho rằng chính mình dễ như trở bàn tay liền ở sau lưng thao tác Doãn gia, chỉ sợ Triệu gia bên kia sẽ càng sợ hãi đi. Doãn Đổi Nguyệt nghe xong Thiên Vân Hề nói, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, Cố tiểu thư thật đúng là quá sẽ tính kế, nếu hiện tại ta là Triệu gia chỉ sợ không phải là Cố tiểu thư đối thủ. Ý nghĩ như vậy chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này mới có thể nghĩ ra được, hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không tưởng chuyện như vậy, này từ bản chất tới nói chính là hư trương thanh thế. Chỉ là bất đồng chính là, trước mắt vị này hư trương thanh thế chỉ là vì làm sự tình càng đơn giản giải quyết, mặc dù không giả trương thanh thế nàng cũng đích xác có thể cho Triệu gia sợ hãi, này đó là nàng tự tin. Ta hiện tại lo lắng chính là Triệu Quy Nhiên luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài, hắn có thể hay không bởi vì chuyện này ngược lại nổi lên hứng thú, ta có chút sợ không chuẩn. Kinh sợ Triệu gia cũng không khó, Cố Lộng Huyền hư chơi một chút là được, nhưng là Triệu Quy Nhiên cái này dị loại nàng thật là có chút lấy không chuẩn. Nghe vậy Doãn Đổi Nguyệt cũng nhíu nhíu mày, Triệu Quy Nhiên người này đích xác làm người cân nhắc không ra, hắn có thể hay không bởi vì nguyên này phiên hành động ngược lại càng hăng say, ta thật đúng là đoán không ra tới. Cái này Triệu Quy Nhiên đích xác không phải cái có thể bình thường đối đãi người, có chút thời điểm hắn làm sự tình là thật sự làm người có chút không hiểu, giống như liền toàn bằng yêu thích giống nhau. Thiên Vân Hề hơi nhíu nhíu mày, tính, hắn nếu là nổi lên hứng thú cũng liền làm hắn đi tra đi, rốt cuộc lần này cho hắn cảnh cáo, mặc dù hắn về sau tra được cái gì, nghĩ đến hắn cũng sẽ không màng gia tộc, cùng ta đối nghịch. Chương 547 kế hoạch bắt đầu. Chương 547 kế hoạch bắt đầu. Chủ tử, Triệu gia bên kia đã nháo khai. Bất quá này rốt cuộc không phải phiền toái rất lớn, cho nên qua không bao lâu bọn họ cũng liền có thể giải quyết chuyện này. Từ ngày ấy cùng Doãn Đổi Nguyệt thương định sự tình về sau, Doãn Đổi Nguyệt bên kia người ấn nàng ý tứ lập tức liền động thủ, hiện tại Doãn gia dược liệu giá cả đi thấp, Triệu gia lại vừa vặn gặp phải phía chính mình dược liệu tục tiếp không thượng, y quán bên kia cũng ra một ít vấn đề nhỏ, lập tức Triệu gia sinh ý liền hướng về Doãn gia rửa sắt qua đi. Hơn nữa ngày gần đây Thiên Vân Hề trong tay y quán đang có trăm giảm thần y dìa đệ tử cấp người bệnh miễn phí xem bệnh, y quán bên này tình huống cũng liền rất là không tốt, Triệu gia tình huống cũng liền càng thêm dậu đổ bìm leo. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ta đã biết, làm người chậm rãi đem tin tức thả ra đi thôi. Triệu gia đột nhiên gặp này phiên tội, cũng nên làm cho bọn họ biết vì cái gì. Vân điểm tựa đầu, là, thuộc hạ minh bạch, ta sẽ làm người đem câu chuyện hướng Triệu Quy Nhiên trên người dẫn. Sư huynh mấy ngày nay ở y quán bên kia đợi đến tốt không? Cái gọi là trăm dặm thần y ghi đệ tử tự nhiên là không tồn tại, là trăm dặm Mặc tự mình tọa chấn. Đây cũng là trăm dặm Mặc chính mình yêu cầu, hắn biết nhà mình sư muội bị người khi dễ, cũng liền cấp Thiên Vân Hề chống lưng. Trăm dặm thần y ghi nhưng thật ra đối chúng ta y quán thực vừa lòng, mấy ngày nay trăm dặm thần y ghi cũng giao cho chúng ta rất nhiều mở y quán kinh nghiệm, thuộc hạ mấy ngày nay đang ở đối y quán làm một ít điều chỉnh. Nàng còn chưa bao giờ biết trăm dặm thần y gì cũng khai quá y gì quán đâu, đột nhiên nhìn thấy trăm dặm Mặc đi ngược chiều y quán sự tình như vậy quen thuộc còn có chút kinh ngạc. Thân là thần y gì không phải hẳn là người bệnh tìm tới môn, chính mình cao ngạo bưng sao, như thế nào này trăm dặm Mặc còn khai quá y gì quán. Đem mở y quán kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi. Hắn khi nào khai quá y gì quán, như thế nào chưa từng có thấy hắn đề qua. Thiên Vân Hề nghe này, cũng cảm thấy rất mới mẻ. Nàng thật đúng là không có nghĩ tới trăm dặm Mặc là khai qua y y quán. Chủ tử cũng chưa từng nghe qua sao, thuộc hạ cũng là lần đầu tiên nghe trăm dặm thần y y nhắc tới đâu. Theo chính hắn theo như lời, ước chừng là trước đây y y thuật còn không có tốt như vậy thời điểm vì mài rua y y thuật mới khai y y quán, cho nên đi ngược chiều y y quán sự tình còn tính quen thuộc. Ấn trăm dặm Mặc cái này cách nói nhưng thật ra tình lý bên trong, nhưng là nàng như thế nào đều cảm thấy có một loại cái từ thần đàn thượng ngã xuống dưới cảm giác. Tựa hồ đột nhiên trăm dặm Mặc cái này thần y y liền trở nên bình dân. Ngươi có từng hỏi qua hắn, hắn khai quá bao lâu y y quán? Cái này thuộc hạ nhưng thật ra không hỏi, chỉ là trăm dặm thần y y nhìn đối những việc này phi thường quen thuộc, ước chừng là khai hồi lâu thời gian đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Đừng toàn tin hắn nói, có một số việc còn phải chính ngươi suy nghĩ, hắn phương pháp không nhất định hoàn toàn áp dụng. Trăm dặm Mặc là y y thuật hảo, cho nên có một số việc có thể không sao cả. Nhưng là Vân Chi bọn họ đã có thể không có bổn sự này, bọn họ đến từ từ tới. Chủ tử yên tâm, trăm dặm thần y đi cũng biết chính mình một ít phương pháp không thể cho chúng ta dùng, cho nên cố ý dặn dò qua. Lại nói tiếp trăm dặm thần y thì thật đúng là cẩn thận, cái gì đều suy xét hảo. Đã dặn dò qua. Xem ra nhưng thật ra ta hạt nhọc lòng. Nàng nên nghĩ đến, chăm rằng mặc như vậy cẩn thận người, cái gì không thể nghĩ đến. Chủ tử đây là cẩn thận, nơi nào bị mù nhọc lòng. Bất quá chăm dặm thần y gì, nhưng thật ra mọi chuyện chu toàn, cái gì đều nhớ thương, nghĩ đến là bởi vì yêu thương chủ tử cái này sư muội, cho nên nhân tiện xem chúng ta. Cũng thuận mắt một ít. Lời này Vân Chi chính là nửa điểm nhi không làm bộ, chăm dặm mặc mấy ngày nay ở y y quán đợi tâm tâm niệm niệm chính là tưởng giúp Thiên Vân Hề hết giận, nghĩ như thế nào xử lý này y y quán mới có thể làm Thiên Vân Hề hài lòng, thật là thực đau lòng cái này sư muội. Nhưng là trừ bỏ những việc này bên ngoài, đối mặt khác sự tình hắn đã có thể hoàn toàn không có như vậy để bụng, có một ít cơ bản chính là thờ ơ tình huống, cũng không biết vị này chính là nghĩ như thế nào. Thiên Vân Hề là biết chăm rằng mặc trời sinh tính lạnh nhạt nhưng là giống nhau trước mặt người khác duy trì ôn hòa tính cách, đối hắn như vậy trạng thái nàng có thể minh bạch, ước chừng chính là cùng chính mình không tương quan sự tình thờ ơ, đối cùng chính mình có quan hệ sự tình cũng liền quan tâm vô cùng, nếu không phải bởi vì như vậy tính tình, mấy năm nay sợ là tìm tới môn tới tìm thầy trị bệnh giả đều có thể xếp hàng. Không có đối Vân Chi nói làm ra đáp lại, Thiên Vân Hề nhàn nhạt cười nói, Vân Chi, ngươi trước đi xuống đi. Nói xong Thiên Vân Hề lại chuyển qua tới bổ sung nói, đúng rồi, không cần quá cô y quán bên kia sự tình, ngươi độc thuật cũng nên hảo sinh luyện, chớ có hoang phế mới là. Mấy ngày nay Vân Chi ở y quán đãi thời gian quá dài, Vân Diêu có chút lo lắng, nàng cũng liền nhân tiện để ra một câu. Vân điểm tựa đầu, là, thuộc hạ minh bạch. Nàng tuy rằng đối y quán sự tình đệ bụng, nhưng là nàng nhưng cho tới bây giờ không có lẫn lộn đầu đuôi quá, nàng đứng đắn thân phận là chủ tử bên người ám vệ, độc giả, điểm này nàng chưa từng có quên quá, cho nên nàng chưa bao giờ từng thả lỏng quá chính mình độc thuật. Thu hồi nhìn về phía Vân rời ra đi bóng dáng ánh mắt, Lan Duyên quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, Triệu Quy Nhiên trải qua lần này sự tình thật sự sẽ buông tay sao? Dù sao cũng là lãnh đời gia tộc, thực lực hẳn là không kém, nếu là Triệu Quy Nhiên tiếp tục tra đi xuống chỉ sợ sẽ có phiền toái. Hắn nếu là muốn tra đi xuống, vậy xem chính hắn bản lĩnh có đủ hay không lớn. Thiên Vân Hề không để bụng cười, hiện tại ta cho Triệu gia một cái cảnh cáo, như vậy kế tiếp Triệu gia liền sẽ hạn chế trong tay hắn quyền lực. Hắn nếu lại tưởng tra đi xuống liền không thể vận dụng Triệu gia lực lượng, nếu là chính hắn có bản lĩnh có thể tra đi xuống, kia hắn liền tra đi. Ta nhưng thật ra rất muốn biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Tiểu thư đã sớm tính kế hảo đi. Lan Duyên cười nói. Xem như đi. Hắn nếu là ấn Triệu gia gia tộc ý tứ thu tay lại, hoặc là điều tra ra cái gì đều không nói ta nhưng thật ra không nghĩ lại để ý tới, nếu là hắn không nghĩ buông tay, vậy đừng trách ta không khách khí. Thiên Vân Hề thở dài một hơi, lật lại bản án sự tình ta không hy vọng bất luận kẻ nào tới trở ngại ta, hắn nếu là không hiểu chuyện vậy chỉ có thể. Tiểu thư, Triệu Quy Nhiên là lãnh đời gia tộc ra tới người, ước chừng sẽ không như vậy không đúng mực đi. Lãnh đời gia tộc bồi dưỡng người cũng không phải là bao cỏ. Tự nhiên biết cái dạng gì người có thể trêu chọc cái dạng gì người không thể trêu chọc, nghĩ đến cái này đã cảnh cáo đi lúc sau hắn hẳn là sẽ thu liễm. Hy vọng như thế, liền sợ hắn cái này trước nay đều không ấn lẽ thường ra bài đột nhiên đối chuyện của ta sinh ra tò mò, cuối cùng hại chết chính hắn. Rốt cuộc có đôi khi xuất thân cao cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt, có khả năng sẽ tạo thành bọn họ không coi ai ra gì, mù quáng tự tin tật xấu. Cái này Triệu Quy Nhiên muốn không phải nàng địch nhân, nàng cũng chưa từng muốn cho hắn trở thành nàng địch nhân. Hy vọng hắn kế tiếp sẽ an an phận phận sự tình gì đều không cần làm. Tiểu thư yên tâm, ta tưởng Vân Chi tỷ tỷ sẽ làm hắn minh bạch người nào nên chọc người nào không nên dây vào, kế tiếp hắn sẽ an phận.